Vườn nhà ta có con rồng chương 473 tới chương 496. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Số tiền thắng được dạo trước, hôm nay một đêm đã phun ra nhiều như vậy, nói không đau lòng là nói dối. Đợi đến hừng đông, ra tiền trang rút tiền, trả nợ cho đại pháo trượng. Cố Bưu lặng lẽ nói, anh rể, hôm nay vận may của huynh không tốt, tối nay còn một sòng lớn, huynh đừng tham gia, nghỉ ngơi mấy ngày đi. Dựa vào cái gì? Bàn Kim Hoa trợn mắt, lão tử dạo này đang đỏ, thua chút tiền này có đáng gì? Hôm nay ta phải gỡ gạc lại. Mở một phòng trọ, ngủ một giấc đến tối dưỡng đủ tinh thần rồi quay lại. Lão tử có tiền. Cố Bưu lại khuyên vài câu, thấy Bàn Kim Hoa cố chấp như vậy, cũng đành thôi. Đưa Bàn Kim Hoa đến khách điếm, Cố Bưu ngồi ở đại sảnh cho một điếu thuốc, hút được một nửa thì lấy điện thoại ra, quân ca, đã vào bảy rồi, có thể bắt đầu chưa? Gần đủ rồi, đêm nay một phen quyết định chuyện này. Biết rồi, quân ca. Cố Bưu dụi điếu thuốc vào gạt tàn, rồi thông thả rời khỏi khách điếm tiền như tuyết bay ra ngoài. Vận may dường như đã rời xa Bàn Kim Hoa, từng tờ tiền đều chui vào túi người khác. Bàn Kim Hoa có chút hoảng sợ. Bàn ca, đừng đánh nữa. Đại pháo trượng rất tốt bụng khuyên một câu. Không đánh nữa. Nhưng nhìn những xấp tiền trước mặt người khác, Bàn Kim Hoa sao có thể cam tâm? Đại pháo trượng, cho ta mượn 10 vạn. Ai, được. Ở đây, tiền đã không còn là tiền, chỉ là những xấp giấy trắng mà thôi. Vận may của Bàn Kim Hoa vẫn không có dấu hiệu tốt lên. Đại pháo trượng lần lượt đặt tiền trước mặt Bàn Kim Hoa, nhưng chẳng được bao lâu lại thành của người khác. Sắc mặt Bàn Kim Hoa ngày càng trắng bệch, mồ hôi cũng không ngừng túa ra. Kết thúc. Khi tờ tiền cuối cùng trước mặt Bàn Kim Hoa thua sạch, nhà cái nhìn đồng hồ, 6 giờ rồi, kết thúc. Mọi người tan đi, tối lại tiếp tục. 6 giờ sáng, sao lại nhanh như vậy đã kết thúc? Bàn Kim Hoa không cam tâm, nhưng có thể làm gì được? Bàn ca, ngài xem số tiền này đại pháo trượng khó xử nói, hôm nay đánh lớn, ngài mượn ta nhiều như vậy, ta thực sự không chịu nổi nữa. Tổng cộng bao nhiêu? Bàn Kim Hoa bực bội hỏi. Cả gốc lẫn lãi, tổng cộng là 50 vạn 5 ngàn. Bao nhiêu? Bàn Kim Hoa rung lên, sao lại nhiều như vậy? Sòng bạc của ta cho ngài vay đều là tiền lãi nặng, ngài không phải không biết. Đại pháo trượng đưa lên điếu thuốc, 1 vạn đồng một ngày lãi 100, số tiền hôm qua ta cho ngài vay ta còn chưa tính, đó là nể mặt Cố Bưu. Hơn nữa, theo lý thì tiền cho ngài vay ta phải trừ lãi trước, nhưng ai bảo ngài là bàn ca, lãi này ta một đồng cũng chưa trừ, đưa đủ cho ngài. Lại theo lý, ngài ít nhất phải vay 10 ngày. Thôi thôi, ngài là khách quen, ngài hôm nay trả hết tiền, ta tính cho ngài lãi một ngày. 50 vạn. 50 vạn. Đầu óc Bàn Kim Hoa trống rỗng. Dạo này, y tổng cộng thắng được 25 vạn. Tiêu cho Rosa gần 3 vạn, hôm qua thua 10 vạn. Bây giờ trong ngân phiếu chỉ còn lại hơn 10 vạn. Lấy đâu ra mà trả? Đại pháo trượng. Bàn Kim Hoa đốt điếu thuốc, ta trả trước cho ngươi 10 vạn, còn lại cho khất mấy ngày được không? Làm sao được? Mặt đại pháo trượng lập tức sa sầm, chúng ta mở sòng bạc, cho ngươi vay đều là vàng thật bạc trắng. Nếu ngươi cũng khất mấy ngày, ta cũng khất mấy ngày, sòng bạc của ta còn mở thế nào được nữa? Đại pháo trượng, ngươi có ý gì? Cố Bưu trừng mắt, đây là ai? Đây là anh rể ta. Nợ ngươi vài đồng thì sao? Có phải ngươi không nể mặt ta không? Đại pháo trượng có vẻ hơi sợ Cố Bưu, cắn răng một cái, được, mặt mũi của Cố Bưu ngươi ta nể. 10 ngày, ta cho ngươi 10 ngày, nhưng tiền lãi một đồng không thể thiếu. Lãi 10 ngày là 5 vạn, phải thanh toán ngay hôm nay. Cố Bưu đi đến bên cạnh Bàn Kim Hoa, thấp giọng nói, anh rể, ta chỉ có thể giúp huynh đến đây thôi. Còn có cách nào khác đâu. Viết giấy nợ cho đại pháo trượng, mấy người ăn điểm tâm, đợi tiền trang mở cửa rút 5 vạn đồng, trả lãi 10 ngày. Bàn ca, 10 ngày, ngài nhất định phải trả lại cho ta, nếu không ngài lại phải trả thêm lãi 10 ngày nữa. Đại pháo trượng dường như đang uy hiếp, ngài đừng có chạy, ngài mà chạy thì mang cả nhà đi cùng, nhưng để ta bắt được thì đừng trách ta không nể mặt ai. Chờ đại pháo trượng dẫn thuộc hạ đi, Cố Bưu thở dài, anh rể, ta đã bảo huynh đừng đánh lớn như vậy, huynh cứ không nghe. Huynh mau tìm cách xoay tiền đi, đại pháo trượng này ra tay tàn nhẫn lắm. Nói xong, gã vỗ vai Bàn Kim Hoa, thở dài rời đi. Chỉ còn lại một mình Bàn Kim Hoa ngây người như phỏng ngồi ở thôn quỷ thôn tiên đào, Bàn Kim Hoa bực bội không yên. Phải làm sao đây? Còn thiếu 40 vạn, phải làm sao đây? Mình đi đâu để kiếm được 40 vạn này? Dạo trước y đã vay một khoản lãi suất cao, may nhờ có Cố Bưu giúp giải quyết, miễn cho không ít tiền lãi. Nhưng số tiền tiết kiệm trong nhà đều đã dùng để trả nợ, khiến vợ y suýt nữa đã ly hôn. Trong nhà đã chẳng còn lấy đâu ra bạc nữa rồi. Nghe giọng điệu lúc Cố Bưu rời đi, gã đại pháo trưởng này thực sự rất lợi hại. Tần Quốc Lương, người có tiền không? Bàn Kim Hoa dò hỏi. Tần Quốc Lương lập tức mặt mày khổ sở. Bàn thôn trưởng, ta làm gì có tiền? Ngài cũng biết, lương đến tay ta chưa được hai ngày đã hết. Mẹ kiếp, hễ nói đến vay tiền là tìm cách thoái thác. Tần Quốc Lương nhìn ra ngoài, hạ giọng nói, bàn thôn trưởng, cách cũng không phải là không có. Trương mục của thôn ủy chúng ta chẳng phải còn 55 vạn sao? 55 vạn của thôn ủy? Tim bàn Kim Hoa đập thình thịch. Đúng vậy, sao mình lại không nghĩ đến điểm này? Dù sao bây giờ thôn ủy chỉ có mình và Tần Quốc Lương, ai mà biết được mà tra xét món nợ này? Đi, đến tiền trang. Bàn Kim Hoa không chút do dự đứng dậy hoan hỉ, toàn bộ 55 vạn trong trương mục của thôn ủy ở tiền trang đã bị người ta rút đi rồi. Roa đang đi vào văn phòng của Lôi hoan hỉ. 55 vạn bị rút đi rồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Lôi hoan hỉ nhíu mày. Suy nghĩ kỹ một lúc, chàng bỗng nói, không đúng, dạo trước Hạ Kiến Quân tự dưng gọi điện thoại, nói rằng nếu thôn ủy chúng ta có thứ gì chưa bàn giao rõ ràng thì mau chóng bàn giao, để tránh cho bàn Kim Hoa tìm được cớ gì để tấn công ta. Ta nghĩ lời này cũng đúng. Nhưng bây giờ nghĩ lại, Hạ Kiến Quân từ trước đến nay chưa bao giờ hỏi ta chuyện công việc, lần này sao lại tự dưng hỏi, có vấn đề, có vấn đề. Lôi hoan hỉ trong lòng thực ra đã mơ hồ đoán được. Lẽ nào Hạ Kiến Quân cũng đang âm thầm giúp đỡ mình? Xem ra có nhiều bằng hữu vẫn tốt hơn một túi tiền được đặt trước mặt đại pháo trượng. Bàn Kim Hoa lấy lại vẻ thần khí trước đây, 45 vạn 5 ngàn, người đếm đi, một đồng cũng không thiếu. Bàn ca, là 50 vạn. Đại pháo trượng nở một nụ cười toe toét. Cái gì? Ta mới ngày thứ hai đã trả tiền mà. Bàn ca, ngài không phải là chưa từng vào sòng bạc. Quy tắc ở đây của chúng ta, lãi một ngày và 10 ngày đều như nhau. Bàn Kim Hoa một trận đau lòng. Nhưng có cách nào khác đâu. Bù đủ tiền, lấy lại giấy vay nợ, sẽ tan thành từng mảnh. Nhìn lên chiếu bạc, hôm nay có vẻ lại đánh rất lớn. Đi thôi, anh rể. Cố Bư ở bên cạnh khuyên. Đi. Ta còn muốn gỡ vốn. Bàn Kim Hoa trợn mắt. Trên ngân phiếu còn 12 vạn, rút hết ra, cộng thêm 5 vạn của thôn ủy, tổng cộng là 17 vạn, nếu may mắn không chừng đêm nay sẽ gỡ lại được vốn. Bàn Kim Hoa một lần nữa ngồi xuống chiếu bạc, nữ thần may mắn đã rời xa bàn Kim Hoa. 17 vạn chẳng mấy chốc đã thua sạch sành sanh, bàn Kim Hoa lại mượn đại pháo trượng thêm hai lần 10 vạn nữa. Lần này đại pháo trượng làm theo quy tắc, mỗi lần cho vay đều trừ trước lãi 10 ngày. Đến lần thứ 3 vay nữa, đại pháo trượng không chịu. Sao, ngươi sợ ta không trả nổi à? Bàn Kim Hoa thua đến nổi gân xanh, lớn tiếng gào lên. Không phải sợ ngài không trả nổi, mà là chúng ta bây giờ có hạn mức. Đại pháo trượng vẫn tươi cười nói, trong tiền trang chú trọng tín dụng cá nhân, chúng ta ở đây cũng vậy. Với tín dụng cá nhân của ngài, ở chỗ chúng ta chỉ có thể cho ngài vay 20 vạn. Trừ khi có người đồng ý bảo lãnh cho ngài. Ánh mắt bàn Kim Hoa rơi xuống người Cố Bưu, nhưng Cố Bưu rất nhanh đã quay đầu đi. Đại pháo trượng bỗng thu lại nụ cười, bàn ca, tổng cộng là 20 vạn, ngài phải lập cho ta một giấy nợ. Bàn Kim Hoa không muốn viết tờ giấy nợ này, nhưng nhìn thấy thuộc hạ của đại pháo trượng bắt đầu tiến lại gần mình, chỉ có thể run rẩy cầm bút viết giấy vay nợ theo lời đại pháo trượng. Đại pháo trượng hài lòng cất kỹ giấy vay nợ, bàn ca, vẫn là 10 ngày nhé, đến hạn 10 ngày, ngài hoặc là trả tiền, hoặc là trả lãi. 10 ngày một lần, mỗi lần 2 vạn, nếu ngài chậm trễ thì chúng ta khó nói chuyện lắm. Bàn Kim Hoa run rẩy đứng dậy. 20 vạn. Vừa trả xong 50 vạn, sao lại đến thêm 20 vạn nữa? Vận may, tại sao vận may bỗng dưng biến mất? Cứ 10 ngày lại phải trả 2 vạn tiền lãi, mình lấy đâu ra? Bàn Kim Hoa trong nháy mắt cảm thấy tuyệt vọng. Cái sòng bạc này trong mắt y dường như đã biến thành một tòa địa ngục ăn thịt người. Điều khiến Lôi Hoan Hỷ quan tâm nhất lúc này là trận quyết chiến sắp diễn ra với thầy trò giả Phú Giang trong vài ngày tới. Lôi Hoan Hỷ phát hiện tâm thái của mình có chút kỳ lạ. Hắn không hề lo lắng cho bản thân, mà người khiến hắn lo lắng nhất lại chính là phụ thân. Hắn có Tiểu Bàn tương trợ, cho dù Tiểu Bàn không tự mình ra tay, nội tâm Lôi Hoan Hỷ cũng tràn ngập tự tin. Nhưng phụ thân đã ròng rã 23 năm không chạm vào hoa lan. Liệu người còn là kiều điên năm đó khiến cả giới hoa lan phải nể sợ hay không? Càng quan trọng hơn, giả Phú Giang mang ra lại là Long Vương Lan. Dù Lôi Hoan Hỷ không mấy tin tưởng đối phương cũng có Long Vương Lan, nhưng một khi thua, danh tiếng mấy chục năm của kiều điên sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Thôi vậy, không nghĩ nữa, nghĩ những chuyện phiền phức này làm gì? Cây bách thảo tiên tử được dưỡng trong bách thảo viên ở tầng hầm mấy ngày qua dường như cũng không có biến hóa gì lớn. Điều này không khỏi khiến Lôi Hoan Hỷ có chút thất vọng. Hắn biết chắc cây bách thảo tiên tử này quý giá và độc nhất vô nhị, nhưng lại luôn cảm thấy hình như còn thiếu một chút gì đó. Chỉ cần điểm thiếu sót mà hắn không nghĩ ra kia xuất hiện, bách thảo tiên tử mới có thể thực sự thập toàn thập mỹ. Nhưng rốt cuộc là thiếu cái gì? Những gì Lôi Hoan Hỷ có thể làm cũng chỉ đến đây, còn lại đành để tới lúc đó rồi tính. Tôn Thủy Căng và Lô Anh Rể đã nhiều lần đến Lê Hoa Thôn khảo sát, cũng vô cùng hài lòng với hoàn cảnh nơi đó. Hơn nữa, Tôn Thủy Căng còn thật sự đi đăng ký học lái máy bay. Lô hàng đầu tiên gồm 200 con ngỗng phương Bắc đã được đưa đến Lê Hoa Thôn. Lô Tỷ cũng là người có tính cách sấm rền gió cuốn, ngày hôm đó đã cùng bầy ngỗng đến nơi. Lôi Hoan Hỷ có chút ấy nấy. Điều kiện sống ở Lê Hoa Thôn căn bản không thể so sánh với Tiên Đào Thôn, nhưng vợ chồng Tôn Thủy Căng lại không một lời oán thán. Tất cả chỉ để báo đáp ân tình ngày đó của Lôi Hoan Hỷ dành cho gia đình họ. Về phần trồng trọt long quả thì tạm thời chưa thể triển khai. Thứ nhất là cuộc đàm phán giữa Mạc Mập và phía Lê Hoa Thôn vẫn chưa kết thúc. Thứ hai là long quả một khi rời khỏi Tiên Đào Thôn có thể sinh trưởng thuận lợi hay không vẫn còn là một vấn đề. Hoan Hỷ ca, huynh mau đến xem. An Nghi không biết từ đâu lấy ra một tấm bản đồ của Trấn Trúc Nam, reo lên như phát hiện ra đại lục mới. Huynh xem, đây là thôn Nhạn Hồ, đi xuống là Tiên Đào Thôn, rồi Thượng Ngạn Ngư Thôn, Kim Tử Sơn. Huynh xem nối liền lại giống cái gì? Nàng dùng một cây bút đỏ nối bốn địa điểm này lại với nhau. Lôi Hoan Hỷ không cần nhìn cũng nói, giống như phần đỉnh của một quả đào. À, huynh biết sao? Từ khi có bản đồ, người người đều biết. Lôi Hoan Hỷ cầm lấy cây bút trên tay An Ni, vẽ một vòng thật lớn trên bản đồ. Bây giờ cô xem lại xem, Trấn Trúc Nam của chúng ta giống cái gì? Quả đào. An Ni buộc miệng. Vùng đất được khoanh bằng đường màu đỏ trông quá giống một quả đào, hơn nữa lại đặc biệt giống loại đào mật đặc sản của Tiên Đào Thôn. Lôi Hoan Hỷ cười nói, từ rất lâu trước đây đã có một truyền thuyết, nói rằng phong thủy của Tiên Đào Thôn chúng ta là tốt nhất toàn Trúc Nam, đến nỗi cả Trấn Trúc Nam cũng biến thành hình dạng một quả đào lớn. Truyền thuyết còn nói, chỉ cần có người đi khắp các ngôi làng trọng yếu của Trúc Nam và làm được một chuyện phi thường ở đó, thì người này không làm nên nghiệp lớn cũng sẽ phú khả địch quốc. Có điều, bây giờ biết đến truyền thuyết này không còn nhiều người, ta cũng là nghe gia gia kể lại. An Ni bỗng nhớ ra điều gì đó, Hoan Hỷ ca, huynh trước đến thôn Nhạn Hồ liên thủ với Tề Chí Thành, bây giờ lại đến Thượng Ngạn Ngư Thôn và Lê Hoa Thôn, chẳng lẽ huynh là vì cái truyền thuyết đó sao? Ta. Lôi Hoan Hỷ ngẩn ra, rồi ha ha cười lớn, cô xem ta có giống người làm nên nghiệp lớn hay phú khả địch quốc không? Đây chẳng qua chỉ là truyền thuyết thôi, cái gì là làng trọng yếu, cái gì là chuyện phi thường, căn bản không ai làm được. Ta chỉ là muốn sắp xếp thêm nhiều việc kinh doanh cho công ty Nhân Tâm, bây giờ là Trấn Trúc Nam, tương lai sẽ là toàn bộ Vân Đông, toàn quốc, thậm chí là toàn thế giới. Vậy chẳng phải là phú khả địch quốc sao? An Ni thì thầm, ta bắt đầu không tin huynh chút nào rồi, trong lòng huynh chắc chắn đã sớm có suy tính, chắc chắn rất tin vào truyền thuyết đó, đúng không? Đúng cái quỷ nhà cô. Chẳng lẽ cô không biết Hoan Hỷ ca nhà cô xưa nay chưa bao giờ tin vào những câu chuyện này sao? Điện thoại di động reo lên, Lôi Hoan Hỷ nhìn qua, là số điện thoại của ủy ban thôn. Này, vị nào vậy? Ta là Lôi Hoan Hỷ. Lôi tổng, ta là Bàn Kim Hoa đây. Lại là Bàn Kim Hoa gọi tới, ngài xem ngài bây giờ có rảnh không? Ta có một việc rất quan trọng muốn thương lượng với ngài một chút. Lại khách sáo như vậy. Lôi Hoan Hỷ ngược lại có chút không hiểu ra sao. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, vậy lát nữa ta qua ủy ban thôn một chuyến. Hoan Hỷ ca, ai vậy? Bàn Kim Hoa. Bàn Kim Hoa làm gì vậy? Cô hỏi ta biết hỏi ai? Lôi Hoan Hỷ lẩm bẩm đi ra ngoài. Ủy ban thôn từ khi những đồ nội thất kia bị mang đi, vẫn rách nát như cũ. Chỉ nhìn từ văn phòng này, dường như Tiên Đào Thôn và Lê Hoa Thôn cũng không có gì khác biệt lớn. Bàn Kim Hoa đã sớm chờ ở đó, vừa thấy Lôi Hoan Hỷ bước vào liền nhiệt tình tiến lên đón. Lôi tổng, ngài đến rồi, ngài đến rồi. Ngài xem, điều kiện của ta đây không thể so với của ngài, thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi. Không sao, rất tốt, trước đây ta cũng từng làm việc ở đây. Lời nói của Lôi Hoan Hỷ mang theo thâm ý, bàn thôn trưởng, tìm ta có việc gì không? Mời ngồi, mời ngồi. Bàn Kim Hoa rót một chén nước. Lôi tổng, từ khi ta nhậm chức quyền thôn trưởng Tiên Đào Thôn, vẫn luôn muốn làm ra chút thành tích. Lôi tổng, ta nghĩ quá khứ chúng ta có chút hiểu lầm, nhưng mọi người đều một lòng vì Tiên Đào Thôn, ta hy vọng chúng ta có thể thẳng thắn với nhau. Thật nhiều lời vô nghĩa, Lôi Hoan Hỷ cũng im lặng, chỉ bình tĩnh nghe Bàn Kim Hoa nói. Gần đây, ta ở Vân Đông phát hiện một hạng mục rất tốt. Bàn Kim Hoa cuối cùng cũng vào vấn đề chính, hạng mục này nhất định có thể kiếm bộn tiền, nhanh chóng giúp Tiên Đào Thôn phát tài làm giàu. Nhưng ngài cũng biết, ủy ban thôn chúng ta thiếu vốn. Ngài nói xem bây giờ muốn làm thành chuyện, không mời vài bữa cơm, đi vài lần KTV, tặng chút quà thì làm sao được. Vì vậy ta muốn thương lượng với ngài một chút, có thể lấy danh nghĩa ủy ban thôn vay công ty Nhân Tâm một ít tiền không? Ủy ban thôn vay tiền công ty Nhân Tâm. Lôi Hoan Hỷ làm sao cũng không ngờ gã này lại vì chuyện này mà tìm đến mình. Người muốn vay bao nhiêu? 20 vạn. 20 vạn. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một chút. Bàn thôn trưởng, hạng mục gì ngươi có thể nói cho ta biết không? Ăn uống, à, không, là một hạng mục công nghệ cao. Lôi Hoan Hỷ cười nói, bàn thôn trưởng, người nói xem Tiên Đào thôn chúng ta, lại không phải thành phố lớn như Vân Đông, đưa vào hạng mục công nghệ cao có tiền đồ sao? Ngươi có lẽ đã quen ở thành phố lớn, nhưng ở Tiên Đào thôn chúng ta, hạng mục tốt nhất chính là hạng mục gần gũi với đất nhất. Bàn Kim Hoa có chút sốt ruột, Lôi Tổng, lần này ngài bất luận thế nào cũng phải giúp, ta đã nói với người ta rồi. Bàn thôn trưởng, ta không giúp được. Lôi Hoan Hỷ đứng dậy, ngươi ngay cả hạng mục rốt cuộc là gì cũng không nói rõ, ta dựa vào cái gì mà cho ngươi vay tiền? Mỗi một đồng tiền của công ty Nhân Tâm đều không phải tự dưng từ trên trời rơi xuống. Lôi Tổng, ngài dừng bước, ngài dừng bước. Bàn Kim Hoa càng tỏ ra hoảng hốt, ta biết ngài vì mất đi vị trí thôn trưởng Tiên Đào thôn mà rất có oán khí, ta cũng vì ngài mà bất bình. Như vậy đi, chỉ cần ngài cho ủy ban thôn vay tiền, ta sẽ đi nói với Diêm chủ nhiệm. Ta không làm thôn trưởng này nữa, vị trí này vẫn là của ngài. Lôi Hoan Hỷ dừng bước, bàn thôn trưởng, thực ra ta đối với chức thôn trưởng cũng không đặc biệt hứng thú. Ta có một câu, người muốn nghe thì nghe, không muốn nghe thì thôi. Nếu ngươi thật sự gây ra chuyện gì, ta khuyên ngươi mau chóng giải quyết cho xong, đừng động đến ta. Còn nữa, nếu vì chuyện gì mà làm bại hoại danh tiếng của Tiên Đào thôn, ngươi đoán xem, ta sẽ làm gì ngươi? Bàn Kim Hoa không khỏi rùng mình một cái. Nhưng lúc này Lôi Hoan Hỷ đã rời đi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vốn tưởng rằng dựa vào tài ăn nói của mình có thể vay được tiền từ Lôi Hoan Hỷ, nhưng Lôi Hoan Hỷ căn bản không tin lời mình. Nếu vì chuyện gì mà làm bại hoại danh tiếng của Tiên Đào thôn, ngươi đoán xem, ta sẽ làm gì ngươi? Tên Lôi Hoan Hỷ này là một kẻ nói được làm được. Điện thoại reo lên, bàn Kim Hoa quể quải nhận cuộc gọi, là Cố Bưu gọi tới, biểu tỷ phu, hôm nay đã là ngày thứ năm rồi, bên đó ngài phải nhanh lên, nếu không đại pháo trưởng thật sự sẽ dẫn người xông vào Tiên Đào thôn đấy. Cố Bưu, chuyện này ta thật sự không có cách nào à? Bàn Kim Hoa vội vàng nói, ngươi giúp biểu tỷ phu một lần, để bọn họ giảm chút lãi, lại cho ta thêm thời gian, một năm, trong vòng một năm ta nhất định có thể gom đủ tiền. Một năm? Ngươi điên rồi sao? Ngươi tưởng đại pháo trượng là tổ chức từ thiện à? Giọng của Cố Bưu ở đầu dây bên kia lập tức thay đổi, biểu tỷ phu, ta nói thật cho ngài biết, đại pháo trượng không phải thiện nam tín nữ, chuyện khác đều dễ nói, nhưng chuyện nợ nần này một ngày cũng không thể chậm trễ. Đến lúc đó ngài mà không trả nổi tiền thì đừng trách ta không nhận người biểu tỷ phu này. Điện thoại bị cúp một cách không do dự. Bàn Kim Hoa đầu óc trống rỗng, không ngừng lật danh bạ điện thoại. Khi lướt đến số của Giang Thắng Lợi, trong lòng lại dấy lên một tia hy vọng. Hắn ôm tâm trạng thử vận may gọi một cuộc cho Giang Thắng Lợi, lại lấy cớ có hạng mục để dò hỏi vay tiền, không ngờ lại bị Giang Thắng Lợi mắng cho một trận tơi bời. Ngươi giở trò quỷ gì với ta đấy? Làm hạng mục gì? Ta cần ngươi làm hạng mục gì? Mục đích duy nhất của ngươi khi đến đó là trông chừng Lôi Hoan Hỷ cho ta, có động tĩnh gì phải lập tức báo cho ta biết. Chuyện khác ngươi đừng có quản, kinh tế của Tiên Đào thôn đi xuống thì có liên quan gì đến ngươi? Tiên Đào thôn có phá sản cũng có liên quan gì đến ngươi? Ngươi mà còn làm ra mấy chuyện linh tinh, ngươi biết Giang Thắng Lợi ta là người thế nào rồi đấy. Điện thoại lập tức bị cúp một cách hung hãn. Bàn Kim Hoa đứng ngay như phỏng. Trong mắt Giang Thắng Lợi, mình chẳng là cái thá gì, chỉ là một con chó mà thôi. Không, có lẽ còn không bằng một con chó. Dù gì mình cũng là một thôn trưởng. Nhưng bây giờ làm sao để gom được khoản tiền lớn này? Chuyện này thật sự là cấp bách, một ngày cũng không thể trì hoãn. Khoảng cách đến ngày hẹn thi đấu với thầy trò Thảo Giả Phú Giang chỉ còn lại 2 ngày cuối cùng. Mấy ngày nay, toàn bộ giới hoa lan thế giới đều bị chấn động. Vô Song Lan Vương Thảo Giả Phú Giang, người năm xưa ngông cuồng tự đại, đã tái xuất giang hồ, hơn nữa ông ta vậy mà cũng bồi dưỡng được Long Vương Lan. Đây vẫn chưa phải là tin tức chấn động nhất, điều khiến những người đam mê nuôi lan nhiệt huyết sôi trào chính là Kiều Điên sẽ tiếp nhận lời khiêu chiến của Thảo Giả Phú Giang. Ai mà không biết Kiều Điên, ai mà không biết những chuyện tích năm xưa của ông. Ông vừa biến mất đã là 23 năm, trong 23 năm này, ông tất nhiên cũng giống như Thảo Giả Phú Giang, chuyên tâm bồi dưỡng tuyệt thế danh lan, chuẩn bị cho một trận chiến kinh thiên động địa. Tuy nhiên, một tin tức khác lại nhanh chóng truyền ra, Kiều Điên 23 năm qua đều đi tìm con trai, căn bản không hề chạm qua hoa lan. Quan trọng nhất là, chậu lan mà ông định dùng để quyết đấu với Thảo Giả Phú Giang nghe nói là được bồi dưỡng lâm thời. Tin này vừa ra, lòng của tất cả mọi người đều lạnh đi. Một cao thủ nuôi lan chân chính sao có thể 23 năm không động đến hoa lan? Cho dù ngươi đúng là một thiên tài, thì trong khoảng thời gian dài đằng đẵng như vậy tay nghề cũng đã sớm cứng lại. Huống hồ lại là một chậu lan được bồi dưỡng lâm thời. Cao thấp giữa hai người thực ra không cần quyết đấu cũng đã có thể đoán được kết quả. Kiều Điên 23 năm không động đến hoa lan, còn Thảo Giả Phú Giang trong 33 năm của cuộc đời chỉ có hoa lan là thứ duy nhất. Kiều Điên căn bản không thể là đối thủ của Thảo Giả Phú Giang. Rất nhiều sòng bạc ở Đông Nam Á đã bắt đầu nhận cược. Tổng cộng có 2 trận đấu, Kiều Quang Ải quyết đấu Thảo Giả Phú Giang. Từ tỷ lệ cược mà xem, Kiều Quang Ải và Thảo Giả Phú Giang hoàn toàn không cùng đẳng cấp, phía sòng bạc cho rằng Kiều Quang Ải sẽ đại bại. Về phần Lôi Hoan Hỷ và Thạch Điền Tá Cát, Lôi Hoan Hỷ, người từng dùng một cây Long Vương Lan gây chấn động thế giới, lại chiếm ưu thế áp đảo. Phía sòng bạc cho rằng Thạch Điền Tá Cát không thể là đối thủ của Lôi Hoan Hỷ. Khi Hoan Hỷ ca của chúng ta tình cờ nghe được tin này, trong đầu y bỗng nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ, các ngươi nói xem, nếu ta đem toàn bộ tiền của mình đặt cược vào cửa ta thua, có phải là ta sẽ phát tài không? Câu nói này của y vừa thốt ra, lập tức bị An Ni và Mạc Mập mấy người vây đánh. Hoan Hỷ ca đáng thương bị đánh cho chạy trối chết, chật vật thoát ra khỏi phòng làm việc của mình. Không biết tiến thủ, không có chí cầu tiến. An Ni rất coi thường hừ một tiếng, rồi nhỏ giọng nói với Mạc Mập, ta thấy chúng ta cũng có thể đặt cược. Ừm, ta sớm đã nghĩ vậy rồi. Mạc Mập gật đầu lia lịa, bên Hoan Hỷ ca không có gì đáng cược. Bên Kiều Thúc ta thấy chúng ta có cơ hội phát tài đấy. Hai người này hoàn toàn không đếm xỉa đến sự tồn tại của Hoan Hỷ ca. Hiệp hội Hoa Lan quốc tế thái độ khác thường, không còn dùng phương thức quan sát viên bí mật nữa, mà chính thức tuyên bố thành lập đoàn quan sát mạnh nhất từ trước đến nay để đích thân đến hiện trường quan sát và phán xét. Ai cũng không muốn bỏ lỡ một thời khắc trọng đại như vậy. Mà theo lời một vị quan sát viên không muốn tiết lộ danh tính của Hiệp hội Hoa Lan quốc tế, từ khi Hiệp hội thành lập đến nay vẫn luôn duy trì hình thức quan sát viên bí mật, nhưng lần này chúng tôi ngoại lệ. Bởi vì người tham gia thi đấu là Kiều Quang Ải Tiên Sinh. Dù cho Kiều Quang Ải Tiên Sinh đã 23 năm không chạm qua Hoa Lan, nhưng chỉ bằng 3 chữ Kiều Quang Ải đã đủ để chúng tôi làm như vậy. Bao nhiêu năm qua, ông ấy xưa nay xem thường việc tham gia bất kỳ giải đấu Hoa Lan nào, bởi vì trong lòng ông ấy chính là đệ nhất thế giới. Mà những người khác cũng đều thừa nhận điểm này. Lần tỷ thí này bất kể ai thua ai thắng, chỉ cần có thể tận mắt chứng kiến, chúng tôi đã không còn gì hối tiếc. Đây chính là sức hấp dẫn của Kiều Điên Kiều Quang Ải. Các thành viên đoàn quan sát đến từ Hiệp hội Hoa Lan quốc tế đã đến thành phố Vân Đông từ 3 ngày trước, mà những người đam mê hoa lan từ khắp nơi trên thế giới cũng đều ùn ùn kéo đến. Khách sạn lớn Bích Thủy Vân Thiên đã sớm chật kín. Những vị khách không đặt được phòng, chỉ có thể tìm khách sạn gần đó để ở, ngay cả chính quyền thành phố Vân Đông cũng bị kinh động, một sự kiện lớn như vậy tại sao lúc đầu không ai thông báo cho họ? Phải biết, đây chính là cơ hội tuyệt vời để nâng cao hơn nữa sức ảnh hưởng của thành phố Vân Đông. Họ nhanh chóng liên lạc với hội trưởng danh dự người Trung Quốc của Hiệp hội Hoa Lan quốc tế là Hồng Như Dương, phó hội trưởng thứ nhất người Nhật Bản là Cao Điền Chân Gia và tổng thư ký danh dự người Hàn Quốc là Nguyễn Cảnh Thái. Đối mặt với vị lãnh đạo do chính quyền thành phố Vân Đông cử đến, Hồng Như Dương trầm ngâm một lát rồi nói, "Lãnh đạo đồng chí, ngài có biết tại sao trước tất cả các chức danh của Hiệp hội Hoa Lan quốc tế đều có thêm hai chữ danh dự không?" "Bởi vì chúng tôi không phải là một tổ chức chính thức, chúng tôi chỉ là một nhóm những người đam mê bình thường mà thôi. Những người chúng tôi được bầu ra chỉ là để phục vụ cho tất cả những người nuôi lan. Chúng tôi không quan tâm đến sự coi trọng chính thức hay những danh hiệu phần thưởng nào. Một người nuôi lan chân chính cũng không quan tâm đến sự phô trương, vì thế bất kỳ giải đấu hoa lan nào của chúng tôi đều là tự mình tổ chức, cũng không có phần thưởng gì, thậm chí ngay cả một tờ giấy khen hay một tấm huy chương cũng không có." Nói thì nói như vậy, nhưng một giải đấu hoa lan tầm cỡ như thế này, thành phố Vân Đông tuyệt đối không muốn bỏ lỡ cơ hội. Toàn bộ guồng máy được khởi động, thành phố Vân Đông đã thể hiện phong cách làm việc hiệu quả cao của mình. Chỉ trong vòng chưa đầy một ngày, cả nước đều biết đến thịnh hội Hoa Lan lần này. Thậm chí trên một trang web lớn nổi tiếng toàn quốc, còn xuất hiện một bài đăng có lượt truy cập vượt quá 100 vạn. Bài đăng này hoàn toàn được viết theo phong cách tiểu thuyết võ hiệp. Hai vị tuyệt thế cao thủ sẽ quyết đấu tại Bích Thủy Vân Thiên, họ sẽ quyết định ai mới là thiên hạ đệ nhất. Mà trước đó, con trai và đệ tử của họ sẽ ra trận trước. Người hiểu Hoa Lan, người không hiểu Hoa Lan, người đam mê Hoa Lan, người không chút hứng thú với Hoa Lan, tất cả đều bị thịnh hội này thu hút. Phóng viên cũng tập trung đông đảo tại thành phố Vân Đông, nhưng dù phóng viên nào có bản lĩnh thông thiên, họ cũng không phỏng vấn được Thảo Giả Phú Giang, cũng không phỏng vấn được Kiều Điên. Hai người đó dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của thế giới bên ngoài. Có lẽ vào giờ phút này, trong thế giới của họ đã chỉ còn lại sự tồn tại của Hoa Lan. Tuy các ký giả không phỏng vấn được hai người đó, nhưng muốn phỏng vấn Lôi Hoan Hỷ thì lại dễ như trở bàn tay. Hoan Hỷ ca của chúng ta không phải là tuyệt đỉnh cao thủ gì, cũng không có nhiều màu sắc thần bí như vậy. Khi y đến Trấn Chúc Nam, bị một đám người lớn đột nhiên xuất hiện vây quanh, y vẫn có chút giật mình. Chẳng lẽ là đến bắt cóc Hoan Hỷ ca nhà các ngươi sao? nhưng khi nghe nói thân phận của đối phương là phóng viên, một trái tim mới thả xuống. Hoan Hỷ Ca rất vui vẻ tiếp nhận phỏng vấn của các ký giả. Những câu hỏi mà các ký giả muốn hỏi đơn giản đều liên quan đến Hoa Lan. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, ngài từng trong một lần thi đấu trước đây dùng một cây Long Vương Lan chấn động thế giới, vậy lần này ngài còn có thể sử dụng Long Vương Lan thi đấu không? Long Vương Lan đã bị hủy rồi. À, trong đám phóng viên truyền đến một tràng tiếng kinh hô. Hoan Hỷ Ca đem đầu đuôi câu chuyện Long Vương Lan bị hủy nói một lần, sau đó mới vô cùng đau đớn nói, mặc dù ta đã nỗ lực chữa trị Long Vương Lan và cũng không muốn truy cứu trách nhiệm của Thạch Điền Tá Cát, dù sao hắn cũng là sư đệ của ta, nhưng ta rất xem thường hành vi này của Thạch Điền Tá Cát. Cho dù ngươi có thể thắng trận đấu, ngươi cũng không xứng đáng là một người nuôi lan chân chính. Ngươi chỉ là một kẻ nhu nhược, một kẻ nhu nhược sợ hãi kẻ mạnh. Những lời này vừa nói ra, tâm trạng của Hoan Hỷ Ca lập tức tốt lên, ngày đó y đã muốn nói rồi. Vậy Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, vẫn là câu hỏi vừa rồi, Long Vương Lan đã được chữa trị, ngài vẫn chuẩn bị dùng Long Vương Lan để dự thi sao? Long Vương nhất xuất, Thùy giữ tranh phong. Hoan Hỷ Ca nói một cách cao thâm khó lường, nếu ta dùng Long Vương Lan để dự thi, vậy thì bất kể là Thạch Điền Tá Cát, thậm chí là Thảo Giả Phú Giang cũng không thể có cơ hội chiến thắng. Nhưng trên thế giới này thật sự chỉ có một cây Long Vương Lan sao? Học vấn về hoa lan biến hóa khôn lường, các giống lan nhiều như sao trên trời. Thầy trò Thảo Giả Phú Giang quanh năm tự phong bế mình, chỉ biết thiên hạ có Long Vương Lan, mà không biết còn có những giống lan vượt xa Long Vương Lan. Vì vậy lần này ta sẽ không dùng Long Vương Lan để đánh bại họ, ta sẽ dùng những giống khác để họ tâm phục khẩu phục. Còn phụ thân của ngài thì sao? Giới bên ngoài không mấy lạc quan về phụ thân ngài, ngài cho rằng ông ấy có khả năng chiến thắng không? Hoan Hỷ Ca gần như không do dự một giây nào, tất cả mọi người đều không coi trọng cha ta, nhưng ta tin tưởng người. Phải, người quả thực đã 23 năm không chạm qua hoa lan, nhưng người là kiều điên. Ta biết người nhất định có thể thắng. Hoan Hỷ Ca xưa nay chưa từng hoài nghi thành tựu của cha mình trên con đường nuôi lan. Thảo Giả Phú Giang ngay lập tức xem được bài phỏng vấn Lôi Hoan Hỷ. Ánh mắt rời khỏi màn hình máy tính, ông suy nghĩ rất lâu rồi hỏi, Thạch Điền, ngươi thật sự đã hủy Long Vương Lan sao? Vâng, lão sư, ta thật sự đã hủy nó. Nhưng tại sao hắn lại nói nó đã được chữa trị? Đó nhất định là hắn đang hư trương thanh thế. Thảo Giả Phú Giang đứng dậy, bất an đi đi lại lại, rồi đột nhiên dừng bước. Lôi Hoan Hỷ, còn có giống lan nào có thể cùng ngươi quyết đấu? Ngươi ở đó có thấy hắn nuôi hoa lan gì không? Lão sư, không có, hoa lan toàn bộ đều do Quan Bảo Phương nuôi. Ngoài Long Vương Lan ra, giống tốt nhất chính là Tố Quan Hà Đỉnh. Một chậu Tố Quan Hà Đỉnh không đáng lo. Thảo Giả Phú Giang thở dài một tiếng, nhưng ta không khỏi lo lắng, vạn nhất đến lúc đó bọn họ tung ra kỳ binh thì làm sao? Ngươi cùng Lôi Hoan Hỷ quyết đấu không quan trọng, nhưng cuộc quyết đấu giữa ta và lão sư của ta khoảng thời gian này đang làm gì? Tại sao không có một chút tin tức nào liên quan đến ông ấy? Rốt cuộc ông ấy đang âm thầm bồi dưỡng danh phẩm gì? Thạch Điền Tá Cát phát hiện lão sư đang lo lắng bất an. Vì cuộc tỷ thí này, lão sư đã chờ đợi ròng rã 33 năm. Ông đã phải trả giá bao nhiêu khổ cực, chỉ có mình là học trò mới hiểu rõ nhất. Lão sư không thể thua trận quyết chiến này, tuyệt đối không thể thua. Hắn biết một khi lão sư thua, có lẽ cả người sẽ sụp đổ. Nhưng bây giờ mình có biện pháp gì để giúp lão sư đây? Lôi Hoan Hỷ và Kiều Quang Ải sẽ không bao giờ cho mình bất kỳ cơ hội phá hoại nào nữa. Lôi Hoan Hỷ thật sự bình tĩnh tự tin, tràn đầy niềm tin chiến thắng như khi hắn trả lời phỏng vấn sau. Hay là hắn chỉ đang phô trương thanh thế mà thôi? Chuyện này cũng liên quan đến danh dự của chính mình. Không biết tại sao, Thạch Điền Tá Cát chợt phát hiện mình không có một chút nắm chắc nào. Hắn thậm chí còn phát hiện ra trong lòng mình có một nỗi sợ hãi mơ hồ đối với Lôi Hoan Hỷ. Kiều Viễn Phàm bưng chén cháo lên uống một hớp, lại gắp một đũa cải muối bỏ vào miệng nhai kỹ. Cuộc sống như thế này thật tốt. Trời vừa sáng, đã có người chuẩn bị sẵn điểm tâm cho mình. Chậm rãi uống hết cháo, ông cầm tờ báo hôm nay lên xem kỹ. Lương Vũ đang lại gần, vừa dọn bàn vừa nói, lão Kiều, còn mấy tiếng nữa là thi đấu rồi, sao ông vẫn còn nhàn hạ thoải mái như vậy? Chẳng phải chỉ là một cuộc thi thôi sao? Kiều Viễn Phàm đầu cũng không ngẩng lên, này, đọc cho bà nghe một đoạn tin tức, tối hôm qua có hai người tình nhân say rượu gây mâu thuẫn, kết quả cả hai cùng nhảy sông, vấn đề lớn nhất là, họ đều biết bơi, mà kỹ năng bơi cũng không tệ, ngược lại còn cứu được một người nhảy xuống sông muốn cứu họ. Thật thú vị, rốt cuộc ai mới là người thấy việc nghĩa hăng hái làm đây? Lương Vũ đang dở khóc dở cười, giật lấy tờ báo của ông, lão Kiều à, ông cũng nên đi chuẩn bị một chút, thay bộ quần áo đi chứ. Được, được, phu nhân đại nhân. Kiều Viễn Phàm đứng dậy, chưa đầy 2 phút đã thay xong quần áo, bà nói xem Hoan Hỷ khi nào xuất phát. Ông đừng quản Hoan Hỷ, con trai ông bản lĩnh lớn lắm. Lương Vũ đang giúp chồng mình sửa sang lại quần áo, chính là ông đó, 23 năm không chạm vào hoa lan, lỡ thua thì làm sao? Kiều Viễn Phàm lại chẳng hề để tâm, thua thì thua thôi, trong mắt ta các người quan trọng hơn hoa lan nhiều. Lương Vũ đang lại nghiêm túc nhìn ông nói, hứa với em, lão Kiều, ông nhất định phải thắng. Ông là Kiều Viễn Phàm, cũng là Kiều Quang Ải, càng là Kiều Điên năm đó. Ai cũng có thể thua, chỉ có ông là không thể thua. Kiều Viễn Phàm mỉm cười, không nói gì thêm. Đến giờ xuất phát, Kiều Viễn Phàm tiện tay xách lên cái túi ni lông màu đỏ đặt ở góc tường. Lương Vũ đang thở dài, ông cứ để chậu hoa lan của mình tùy tiện như vậy. Người biết thì biết bên trong là hoa lan, người không biết còn tưởng là một túi rác. Chỉ là một chậu hoa lan thôi mà. Kiều Viễn Phàm vẫn thản nhiên cười, hoa lan không còn, nhưng trong lòng ta vẫn còn một chậu hoa lan. Lương Vũ đang không hiểu. Điều duy nhất nàng biết là chồng mình đã hoàn toàn thay đổi. Hoan Hỷ Ca đứng trong tầng hầm, ngờ ngác nhìn Bách Thảo tiên tử của mình. Thay đổi rồi, thật sự thay đổi rồi. Hắn cuối cùng cũng biết Bách Thảo tiên tử còn thiếu sót điểm gì. Nhưng bây giờ, Bách Thảo tiên tử đã tự mình bù đắp. Chậu hoa lan trước mặt này, hoàn mỹ đến mức Hoan Hỷ Ca cũng không thể tin được. Đây mới thực sự là danh phẩm trong giới hoa lan. Chắc chắn vẫn không sánh được với Long Vương Lan, nhưng Hoan Hỷ Ca tin chắc chậu lan này đã vượt qua Tố Quan Hà Đỉnh, đệ nhất thiên hạ ngày trước. Hắn phát hiện Tiểu Bàn đang mỉm cười nhìn mình. Thần thái ấy như đang nói với Hoan Hỷ Ca, đi đi, ngươi đã thành công, đây là chậu hoa lan hoàn toàn do bản lĩnh của ngươi bồi dưỡng nên. Không còn mượn sức mạnh của rồng, nhưng ngươi vẫn có thể thắng. Cảm ơn ngươi, Tiểu Bàn. Hoan Hỷ Ca thân mật vỗ nhẹ Tiểu Bàn, ta đi đây, chờ tin chiến thắng của ta nhé. Tiểu Bàn gật đầu thật mạnh. Nhìn Hoan Hỷ Ca rời khỏi tầng hầm, vẻ mặt của Tiểu Bàn đột nhiên thay đổi. Tổ cha nhà ngươi, cuối cùng cũng đi rồi, cứ đến làm phiền ta, ngày nào cũng đến làm phiền ta. Ngươi không phiền ta cũng phiền đây. Cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc ngon lành không bị ai quấy rầy. Khách sạn lớn Bích Thủy Vân Thiên đã sớm đông nghịt người. Tổng giám đốc khách sạn biết được một thịnh hội của giới hoa lan sẽ được tổ chức tại đây, biết đây là cơ hội ngàn năm có một để nâng cao danh tiếng khách sạn, không chỉ miễn phí cung cấp địa điểm thi đấu cho Hiệp hội Hoa Lan Quốc tế, mà còn miễn phí cung cấp đồ uống và đồ ăn cho các vị khách. Ngoài mấy người tham gia thi đấu, những người khác về cơ bản đều đã đến đông đủ. Nguyễn Cảnh Thái cứ vài phút lại nhìn đồng hồ đeo tay. Cao Điền Chân Gia ở bên cạnh cười nói, Nguyễn Tổng Thư Ký có phải là đã nóng lòng muốn xem trận đấu bắt đầu rồi không? Đúng vậy, ta thật sự quá nóng ruột. Nguyễn Cảnh Thái tự giễu cười, nhưng một thịnh hội như vậy, ai trong lòng mà không vội chứ? Trong cuộc đời chúng ta, đây có lẽ là cơ hội duy nhất. Kiều Điên, Thảo Giả Phú Giang. Hồng Như Dương thở dài một tiếng, một người xưa nay chưa từng chịu tham gia bất kỳ cuộc thi nào, nhưng lại là đệ nhất thiên hạ hoàn toàn xứng đáng, một người là vô song Lan Vương năm đó. Có thể nhìn thấy phong thái quyết đấu của họ, dù chết ta cũng sẽ mỉm cười nơi chín suối. Hàn Nhạc Minh và những người khác cũng đều đã đến. Một thịnh hội như thế này, sao họ có thể vắng mặt? Mấy người trẻ tuổi xuất hiện. Lôi Hoan Hỷ và các bạn của y đến rồi, nhân vật chính cuối cùng cũng tuần tự lên sân khấu. Hoan Hỷ à, Hàn Nhạc Minh cười vẫy tay với y, Hàn lão, ngài cũng đến rồi. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì nói, ngài có phải đến để xem ta mất mặt không? Ngươi mất mặt. Hàn Nhạc Minh liếc nhìn cái rương trong tay Mạc Mập, tiểu tử nhà ngươi không biết trong bụng đang tính toán chuyện gì xấu xa đây. Nói ngươi không phải đối thủ của Thảo Giả Phú Giang ta tin, nhưng nói ngươi không bằng Thạch Điền Tá Cát, vậy sao ngươi còn xứng là con trai của Kiều Điên? Cái này, Hàn lão, e là ngài không biết, Hoan Hỷ Ca nhà ngài thật sự không biết nuôi hoa lan. Ta đã nói làm sao có thể nuôi ra Long Vương Lan, hóa ra là con trai của Kiều Điên, trong máu đã chảy dòng máu thiên phú nuôi lan. Lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên. Quay đầu nhìn lại, là Hứa Trọng Cẩm. Ôi chao, Hứa Trọng Cẩm, Hứa lão, ngài cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Hứa Trọng Cẩm cười nói, hôm nay ta cũng là một thành viên của đoàn quan sát. Hàn lão à, ngài nói Hoan Hỷ không phải đối thủ của Thảo Giả Phú Giang, ta thấy chưa chắc. Người có thể nuôi ra Long Vương Lan, trên đời này còn sợ ai? Hứa lão, cái đó, ngài không phải đã đồng ý giúp ta bán kỳ thạch sao? Kỳ thạch của ta rốt cuộc ngài bán chưa? Hoan Hỷ Ca trong lòng còn quan tâm đến việc bán kỳ thạch, bán được bao nhiêu tiền hơn nhiều so với giải đấu hoa lan gì đó. Nhưng Hứa Trọng Cẩm lại hoàn toàn không đề cập đến việc này. Hàn lão à, 30 năm trước chúng ta đều đã xem qua phong thái của Kiều Điên, thoáng cái đã nhiều năm trôi qua, không biết tên điên này hôm nay lại muốn mang đến cho chúng ta bất ngờ gì đây. Kiều Điên không ra tay thì thôi, một khi ra tay tất kinh động thiên hạ. Hàn Nhạc Minh lại tràn đầy niềm tin chiến thắng vào Kiều Điên, giới bên ngoài không coi trọng Kiều Điên, nhưng ta lại coi trọng, ta đoán hôm nay Kiều Điên nhất định sẽ lại mang đến cho chúng ta một loại hoa lan khiến người ta chấn động. Ai, ai, kỳ thạch của Hoan Hỷ Ca nhà ngươi à, rốt cuộc ngài giúp ta bán chưa? Đau khổ thay, Hứa Trọng Cẩm và Hạng Nhạc Minh lại vừa trò chuyện vừa cười, hoàn toàn không để ý đến Hoan Hỷ Ca của chúng ta. Các ký giả vẫn đang chờ đợi ở cửa bỗng nhiên trở nên hỗn loạn, máy ảnh, máy quay phim điên cuồng chụp lia lịa. Kiều Điên đến rồi. Kiều Điên ngông cuồng tự đại năm đó cuối cùng cũng xuất hiện. Các thành viên đoàn quan sát vốn đang ngồi ở đó đều đứng cả dậy. Khoảnh khắc Kiều Điên xuất hiện, liền lập tức gây nên náo động tại hiện trường. Lão Kiều, lão Kiều. Trong đám người truyền đến tiếng reo hò. A Ngũ, Đại Lạc Bá, những người hàng xóm ở Lục Hóa Đường vậy mà đều đến cả. A Ngũ, sao các người lại đến đây? Kiều Viễn Phàm rõ ràng có chút kinh ngạc. Lão Kiều, ta nói ông đúng là không ra gì. Đại Lạc Bá hấp tấp là người đầu tiên hét lên, ông tham gia cuộc thi lớn như vậy cũng không nói với chúng tôi một tiếng, chúng tôi phải đến để cổ vũ cho ông chứ. Kiều Viễn Phàm ha ha bật cười. Lão Kiều, nhất định phải thắng nhé. Lão Kiều, ông nhất định làm được. Lão Kiều, đừng làm mất mặt Lục Hóa Đường chúng ta nhé. Giữa những tiếng cổ vũ của đám bạn già, Kiều Viễn Phàm chỉ mỉm cười. Các thành viên đoàn quan sát của Hiệp hội Hoa Lan Quốc tế đồng thời tiến lên đón, nhìn vị truyền kỳ Kiều Điên. Cao Điền Chân Gia cúi chào thật sâu, Kiều tiên sinh, cuối cùng tôi cũng có thể tận mắt nhìn thấy ngài. Từ ngày đầu tiên bước vào giới Hoa Lan, ngài chính là thần tượng của tôi vẫn luôn lấy ngài làm mục tiêu, dù cho tôi chỉ có thể đạt được 1/3 thành tựu của ngài, tôi cũng đã vô cùng mãn nguyện. Kiều Viễn Phàm điềm đạm nói, nhưng e là hôm nay vị thần tượng này của ngài sẽ khiến ngài thất vọng, vì ta rất có thể sẽ thua Thảo Giả Phú Giang. Đó không phải là cùng một khái niệm. Cao Điền Chân Gia rất kiên định nói, tôi biết hôm nay có lẽ ngài sẽ thua, nhưng ngài đã sớm trở thành truyền kỳ của giới Hoa Lan. Thắng thua không phải là điều quan trọng nhất, quan trọng là địa vị không ai có thể lay chuyển của ngài trong lịch sử Hoa Lan. Hồng Như Dương và Kiều Viễn Phàm ôm nhau thật chặt, lão già, những năm này ông đã trốn đi đâu? Ông thật sự nhẫn tâm bỏ mặc đám bạn già chúng tôi sao? Ta đi tìm thứ thuộc về mình. Kiều Viễn Phàm mỉm cười nhìn người bạn cũ, lão Hồng, chớp mắt một cái ông cũng già rồi. Phải, ta già rồi. Hồng Như Dương thở dài một tiếng, đây là năm cuối cùng ta đảm nhiệm chức hội trưởng danh dự của Hiệp hội Hoa Lan Quốc tế, xem xong cuộc thi của ông ta sẽ thực sự nghỉ hưu. Lão Kiều, đừng thua, nhất định phải thắng. Đây là lần đầu tiên ông tham gia một cuộc thi chính thức, chúng tôi đều đang nhìn ông đấy. Nguyễn Cảnh Thái sau đó cũng cúi đầu chào, Kiều tiên sinh, có thể tận mắt nhìn thấy ngài là vinh hạnh lớn nhất của đời tôi. Tất cả những điều này đều được Hoan Hỷ Ca nhìn thấy. Y thật sự ngưỡng mộ. Có nhiều người tôn kính phụ thân mình như vậy, dù đã 23 năm không xuất hiện, uy vọng của phụ thân cũng chưa từng biến mất. Khi nào mình mới có thể có được sự tôn kính như vậy? Lão Kiều, người cái tên Kiều Điên này, ta đến tính sổ với ngươi đây. Hạng Nhạc Minh và Hứa Trọng Cẩm hầm hừ đi đến trước mặt Kiều Viễn Phàm, người cái tên Kiều Điên này đúng là một kẻ điên. Nói đi là đi, ngay cả cơ hội từ biệt cũng không cho chúng ta, người còn có xem chúng ta là bằng hữu không? Bạn cũ. Kiều Viễn Phàm chỉ nhẹ nhàng nói một câu, bao nhiêu năm rồi, các ngươi cũng đều già cả rồi. Chỉ một câu nói này, khí giận trong lòng Hạng Nhạc Minh và Hứa Trọng Cẩm đều tan biến không còn dấu vết. Hạng Nhạc Minh thì thầm, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Ta có thể thấy, ngươi vẫn là Kiều Điên năm đó, trong mắt ngươi tình yêu với Hoa Lan xưa nay chưa từng thay đổi. Đến rồi, Thảo Giả Phú Giang và Thạch Điền Tá Cát đến rồi. Trong một trận xôn xao, máy ảnh và máy quay phim trong tay các ký giả lại bắt đầu bận rộn. Thảo Giả Phú Giang không coi ai ra gì đi đến trước mặt Kiều Viễn Phàm, lão sư, ngài đã đến. Ta rất vui mừng có thể lần thứ hai nhìn thấy ngài, ta càng vui mừng hơn chính là ta cuối cùng cũng có cơ hội tự tay đánh bại ngài. Trong mắt ông ta, nơi này chỉ có một mình Kiều Điên tồn tại mà thôi. Ta càng vui mừng hơn chính là cuối cùng cũng có cơ hội tự tay đánh bại ngài. Thảo Giả Phú Giang nói ra câu này một cách không coi ai ra gì, căn bản không quan tâm đến cảm nhận của bất kỳ ai. Ông ta cũng quả thực có tư cách như vậy. Mặc dù gần như tất cả mọi người đều tôn kính Kiều Viễn Phàm, nhưng không ai cho rằng lần này ông có thể đánh bại Thảo Giả Phú Giang. Dù sao, ông đã ròng rã 23 năm không chạm vào Hoa Lan. Nhưng những người này cũng không quan tâm, có thể lần thứ hai nhìn thấy truyền kỳ Kiều Điên đã là đủ rồi. Về phần cuộc thi, ngược lại dường như chỉ là thứ yếu. Trong toàn bộ giới Hoa Lan, cũng chỉ có Kiều Viễn Phàm mới có được địa vị như vậy. Ta cũng rất vui vì có thể cho ngươi một cơ hội đánh bại ta như vậy. Kiều Viễn Phàm mỉm cười nói, có thể hoàn thành tâm nguyện 33 năm của ngươi, đối với ta mà nói đã là đủ. Nhưng ngươi đã làm sai một chuyện. Chuyện gì? Thảo Giả Phú Giang lập tức hỏi. Ông ta sẽ không cho phép kỹ thuật nuôi lan của mình xuất hiện một chút sai sót nào. Con người của ngươi đã có vấn đề. Kiều Viễn Phàm vẫn bình tĩnh nói, ngươi không nên sai khiến học trò của ngươi là Thạch Điền Tá Cát đi hủy hoại Long Vương lan của con trai ta. Trong một khoảnh khắc, hiện trường vang lên một tràng tiếng kinh ngạc. Long Vương lan bị hủy. cây Long Vương Lan của Lôi Hoan Hỷ, cây lan từng khiến cả thế giới Hoa Lan chấn động, lại bị phá hủy. Trời à, đây không chỉ là tổn thất của một mình Lôi Hoan Hỷ, mà còn là tổn thất nặng nề của toàn bộ giới Hoa Lan thế giới. Thảo giả Phú Giang cũng sững sờ tại chỗ. Lão sư lại nói ra chuyện này trước mặt bao nhiêu người? Trong ký ức của ông ta, lão sư của mình là người đạm bạc danh lợi, gặp phải chuyện lớn hơn nữa cũng chỉ mỉm cười cho qua. Việc mình phái Thạch Điền Tá Các đi phá hủy Long Vương Lan, ông ta vốn nghĩ rằng với tâm thái của lão sư, chắc chắn sẽ không nói ra. Nhưng hôm nay, Kiều Viễn Phàm đã không còn là Kiều Điên của năm xưa. Ông đã thật sự nói ra chuyện này ngay trước mặt bao nhiêu người. Kiều Viễn Phàm vẫn điềm đạm nói, trước đây ngươi rất khiêm tốn hiếu học, dù tuổi tác lớn hơn ta, nhưng không ngại học hỏi kẻ dưới, nói thật, ta rất thưởng thức ngươi. Thậm chí ta vẫn cho rằng, người duy nhất có thể vượt qua ta trong tương lai chính là ngươi. Nhưng bây giờ cái nhìn của ta đã thay đổi. Thảo giả Phú Giang, tâm của ngươi đã hỏng rồi. Ngươi hoàn toàn bị Hoa Lan giam cầm, ngươi không thể thoát ra khỏi cái vòng tròn đó. Một người nuôi lan nếu không có một trái tim bình tĩnh, vĩnh viễn cũng không thể đạt đến đỉnh cao nhất. Bakayaro. Một người Nhật Bản lớn tiếng mắng lên, nhưng người mắng câu này không phải là thảo giả Phú Giang, mà là phó hội trưởng danh dự của Hiệp hội Hoa Lan Quốc tế, Cao Điền Chân Gia. Ông ta phẫn nộ nhìn thảo giả Phú Giang, ngươi thật sự đã hủy hoại Long Vương Lan. Sao ngươi dám làm ra chuyện như vậy? Có thể tận mắt nhìn thấy Long Vương Lan đã là may mắn lớn nhất của đời người nuôi lan. Nhưng sao ngươi có thể làm tổn hại nó? Thảo giả Phú Giang, thân là đồng bào của ngươi, ta thật sự cảm thấy xấu hổ thay cho ngươi. Thảo giả Phú Giang lại không thèm nhìn ông ta, trên con đường đánh bại ngài của ta, bất kỳ trở ngại nào cũng không được tồn tại. Các người muốn xem Long Vương Lan, một lát nữa sẽ được thấy. Câu nói này chẳng khác nào gián tiếp thừa nhận chính mình đã phái Thạch Điền Tá Các làm hỏng Long Vương Lan. Ngươi nuôi có phải là Long Vương Lan hay không đã không còn quan trọng nữa. Cao Điền Chân Gia thì thầm, rồi bước đến trước mặt Kiều Viễn Phàm, cúi đầu thật sâu, Kiều tiên sinh, tôi đại diện cho giới Hoa Lan Nhật Bản, vì hành động vô lễ của thảo giả Phú Giang mà chân thành xin lỗi ngài. Kiều Viễn Phàm chỉ cười, đây là chuyện cá nhân của hắn, không liên quan đến người khác. Nhưng bây giờ ta muốn tuyên bố một chuyện trước mặt tất cả các vị. Ông nhìn về phía thảo giả Phú Giang, mọi người chắc hẳn đều biết thảo giả Phú Giang tiên sinh đã theo ta học tập 3 năm, trên danh nghĩa hắn là đại đệ tử của ta. Nhưng học trò của ta, Kiều Viễn Phàm, phải là người hành xử ngay thẳng. Tâm thái của thảo giả Phú Giang đã hỏng rồi, không còn thích hợp làm học trò của ta nữa. Vì vậy, bắt đầu từ bây giờ, ta và thảo giả Phú Giang không còn bất kỳ quan hệ gì. Trục xuất sư môn. Kiều Viễn Phàm đã chính thức trục xuất thảo giả Phú Giang khỏi sư môn. Thảo giả Phú Giang lùi lại một bước, sắc mặt trắng bệch. Mình lại bị trục xuất sư môn. Dù hôm nay mình có giành được chiến thắng trong cuộc thi, đây cũng chắc chắn là nỗi sỉ nhục lớn nhất trong đời mình. Kiều Quang Ải sao có thể làm như vậy? Không, ông ta bây giờ đã không còn là Kiều Quang Ải năm đó, ông ta bây giờ tên là Kiều Viễn Phàm. Một người có lẽ đã sớm quên mất cách nuôi lan, một Kiều Viễn Phàm bình thường. Ông ta lấy lại bình tĩnh, cũng hướng về phía Kiều Viễn Phàm cúi đầu thật sâu. Lão sư, đây là lần cuối cùng ta gọi ngài là lão sư. Cảm tạ ngài đã dạy dỗ ta trong 3 năm đó. Đó cũng là khởi đầu cho sự tiến bộ vượt bậc của ta. Nhưng ngài bây giờ đã thay đổi, ngài không còn yêu lan nữa. Ngài cũng không còn xứng làm lão sư của ta. Vì vậy, Kiều tiên sinh, ta sẽ khiến ngài thua tâm phục khẩu phục. Kiều Viễn Phàm vẫn mỉm cười nhạt, giả phú tiên sinh, có lẽ ngươi có thể đánh bại ta, nhưng vĩnh viễn đừng đụng đến người nhà của ta. Vĩnh viễn. Ta chỉ có thể tha thứ cho ngươi và học trò của ngươi một lần, hãy nhớ kỹ câu nói này của ta. Ta chỉ có thể tha thứ cho ngươi và học trò của ngươi một lần. Giờ phút này, Kiều Điên Ngang Tàn dường như đã trở lại. Hồng Như Dương thở dài một tiếng, bất luận thế nào, đây đều là ân oán cá nhân của các vị. Hiệp hội Hoa Lan Quốc tế đã cử đến đoàn quan sát mạnh nhất cho cuộc thi lần này. Theo như ước định của các vị, trước khi cuộc thi chính thức bắt đầu sẽ có một trận đấu nhỏ, do con trai của Kiều Quang Ải, không, của Kiều Viễn Phàm tiên sinh là Lôi Hoan Hỷ, và học trò của thảo giả Phú Giang là Thạch Điền Tá Các tiến hành một cuộc luận bàn. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, Thạch Điền Tá Các tiên sinh, các vị đã chuẩn bị xong chưa? Lôi Hoan Hỷ vẫn luôn lắng nghe từng câu từng chữ của phụ thân, lờ đãng ừ một tiếng. Thạch Điền Tá Các tiến lên một bước, ta phải trịnh trọng nói cho mọi người biết, ta quả thực đã hủy hoại Hoa Lan của Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, nhưng đây là chủ ý của chính ta, không có bất kỳ quan hệ gì với lão sư của ta. Ồ, Lôi Hoan Hỷ vẫn lơ đãng. Thái độ của y khiến Thạch Điền Tá Các có chút tức giận, theo như cá cược giữa ta và Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, nếu ta thua, ta sẽ quỳ gối trước mặt Lôi Hoan Hỷ tiên sinh dập đầu nhận sai, xin lỗi vì tất cả những gì ta đã làm. Nếu Lôi Hoan Hỷ tiên sinh thua, vậy thì y sẽ phải lớn tiếng nói trước mặt mọi người, nhà họ Kiều đã thất bại, con trai của Kiều Điên đã thua đồ đệ của Thảo Giả Phú Giang là Thạch Điền Tá Cát. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, ngài có thừa nhận vụ cá cược này không? Ừm. Lôi Hoan Hỷ tiếp tục lơ đãng. Lôi tiên sinh, người đang miệt thị ta sao? Thạch Điền Tá Cát thật sự nổi giận. Ừm, à, Lôi Hoan Hỷ thuận miệng nói một tiếng ừm, nhưng rất nhanh phát hiện không đúng. Mình cũng không có miệt thị Thạch Điền Tá Cát, chỉ là vừa nãy vẫn luôn suy nghĩ về những lời phụ thân nói mà thôi. Đang định giải thích một chút, Thạch Điền Tá Cát lại lớn tiếng nói, người có tư cách gì miệt thị ta? Ta là học trò của Thảo Giả Phú Giang. Ta có thể đánh bại ngươi, ta nhất định có thể đánh bại ngươi. Ngươi thôi đi, ngươi thật sự có bản lĩnh đó thì đã không giống như một tên trộm đi hủy hoại Long Vương Lan của ta. Lôi Hoan Hỷ là hạng người gì, đối mặt với sự khiêu khích của Thạch Điền Tá Cát làm sao có thể nhịn được, vốn còn muốn giải thích một chút, bây giờ xem ra không cần nữa, ngươi hỏi ta có tư cách gì miệt thị ngươi. Thứ nhất, ta là con trai của Kiều Viễn Phàm. Thứ hai, ta là người đầu tiên trên thế giới nuôi ra Long Vương Lan, sớm hơn lão sư của ngươi nhiều. Thứ ba, ta cũng là người duy nhất trên thế giới này có thể chữa trị được cây Long Vương Lan đã bị ngươi bẻ làm đôi, hủy hoại hoàn toàn. Ngươi hỏi ta có tư cách gì? Chỉ bằng ba điểm này, ngươi nói ta có tư cách miệt thị ngươi không? Thôi đi, nói thật, ngươi còn không xứng để ta miệt thị. Rào một tiếng, toàn trường náo động. Cây Long Vương Lan bị bẻ làm đôi lại được chữa trị. Chuyện này, sao có thể chứ? Sắc mặt Thạch Điền Tá Cát trắng bệch, vốn dĩ trong quá trình giao tiếp với Lôi Hoan Hỷ, hắn vẫn cho rằng người này giống như Kiều Viễn Phàm, tâm thái ôn hòa, thậm chí ngay cả việc mình làm hỏng Long Vương Lan của y cũng dễ dàng tha thứ. Nhưng sao y lại nổi giận như vậy, nói chuyện sao lại không nể mặt mũi thế này? Hoan Hỷ ca của chúng ta là ai? Hoan Hỷ ca của chúng ta có thể dễ dàng bị người khác đắc tội sao? Lần đó y vốn dĩ đã muốn nổi giận, nếu không phải phụ thân y nói những lời kia, y có thể dễ dàng tha thứ cho Thạch Điền Tá Cát sao? Ngươi, Long Vương Lan thật sự đã được chữa trị. Thạch Điền Tá Cát rất lâu sau mới có thể nói ra lời, ngươi có chứng cớ gì? Ngươi lấy ra cho ta xem. Ngươi có tư cách gì? Hoan Hỷ ca của chúng ta cười khẩy, mày xứng à, đợi đến khi ta và lão tử của ta đánh bại các ngươi, sẽ lấy ra cho mọi người cùng xem. Ai nói Hoa Lan bị tổn hại không thể chữa trị được? Chẳng qua là thiên phú của ngươi có hạn mà thôi. Chuyện này thì có liên quan quái gì đến thiên phú? Ai mà có một con thần long thì chuyện không thể tưởng tượng nào mà không làm được chứ. Nhưng Thạch Điền Tá Cát nghe xong lời này, thân thể loạn choạng. Lẽ nào thiên phú của mình thật sự có hạn? Nhưng lão sư rõ ràng nói thiên phú của mình thậm chí còn vượt qua cả bản thân ông ấy. Bớt nói nhảm đi. Hoan Hỷ ca lại tỏ ra có chút không kiên nhẫn, ta còn có một bữa tiệc nữa, mau thi đấu đi, lằng nhằng làm gì? Bên cạnh có người thấp giọng bật cười. Hồng Như Dương cười khẽ nói với Kiều Viễn Phàm, lão Kiều, con trai của ông quả nhiên có mấy phần phong thái của ông năm đó. Kiều Viễn Phàm cười cho qua chuyện, chỉ là trong lòng ông cũng nghĩ mãi không ra, một cây Long Vương Lan bị tổn hại thì rốt cuộc có cách nào có thể khôi phục lại như cũ. Thạch Điền Tá Cát biết đây là cơ hội duy nhất để cứu vãn thể diện của mình, Lôi tiên sinh, vậy chúng ta bắt đầu đi. Hắn cầm lấy hòm hoa lan, cẩn thận từng chút một mở ra. Một cây hoa lan xuất hiện trước mặt mọi người. Hiện trường lại một lần nữa náo động. Thật là một chậu hoa lan đẹp. Thân hoa vừa cao vừa thẳng, hoa nở thưa thớt có trật tự, trên mỗi lá đều mọc đầy những đóa hoa nhỏ xinh đẹp, đếm sơ qua cũng có hơn trăm đóa. Một cây hoa lan mà nở ra hơn trăm đóa hoa vốn đã là một kỳ tích. Đây là giống mới do chính tay ta bồi dưỡng. Trên mặt Thạch Điền Tá Cát cuối cùng cũng lộ ra nụ cười, tên của nó là Phồn Tinh Bái Minh Nguyệt, mời các vị xem kỹ ảo diệu bên trong. Lời nói của Thạch Điền Tá Cát nhanh chóng khơi dậy sự tò mò của tất cả mọi người có mặt. Chỉ là người bình thường thì căn bản không nhìn ra được ảo diệu mà Thạch Điền Tá Cát nói rốt cuộc ẩn giấu ở đâu. Thạch Điền Tá Cát đưa mắt nhìn về phía Quan Bảo Phương, Quan tiên sinh, ngài có thể nhìn ra ảo diệu ở đâu không? Hắn không hỏi Lôi Hoan Hỷ, vì theo hắn thấy, nếu Lôi Hoan Hỷ là con trai của Kiều Điên, vậy thì không có lý do gì y không nhìn ra. Quan Bảo Phương thở dài một tiếng, đi đến trước chậu Phồn Tinh Bái Minh Nguyệt, ảo diệu lớn nhất của nó chính là ở đây. Mọi người đều nhìn theo hướng ngón tay của ông. Đó là ở chính giữa của cây hoa lan này, tổng cộng nở ra 7 đóa hoa nhỏ. Nếu nhìn kỹ, 7 đóa hoa nhỏ này hợp lại, vậy mà lại thật sự giống như một vầng trăng sáng. 7 đóa hoa nhỏ này chính là vương giả trong cả cây Phồn Tinh Bái Minh Nguyệt. Những đóa hoa nhỏ khác xung quanh nó dường như đều đang hướng về nó mà quỳ lạy. Đây chính là nguồn gốc của cái tên Phồn Tinh Bái Minh Nguyệt. Chỗ quý giá của cây hoa lan này là ở chỗ trên một cây hoa lan lại mọc đầy nhiều đóa hoa như vậy, điều này vốn là một việc vô cùng khó làm. Mà điều khó làm nhất là phải để 7 đóa hoa nhỏ tạo thành vầng trăng kia vừa vặn mọc ở vị trí chính giữa, hình thành nên bố cục sao quanh trăng sáng. Thạch Điền Tá Cát mỉm cười hỏi, Quan tiên sinh, ta nghe nói ngài đã bồi dưỡng được một cây tố quan hà đỉnh giá trị liên thành, được xưng là đệ nhất thiên hạ, cây phồn tinh bái minh nguyệt của ta so với tố quan hà đỉnh của ngài thì thế nào? Tố quan hà đỉnh đã sớm không phải là đệ nhất thiên hạ nữa. Quan Bảo Phương xưa nay không bao giờ nói dối, chỉ riêng Long Vương Lan của sư đệ Lôi Hoan Hỷ của ta đã vượt xa ta quá nhiều. Mà bây giờ cây phồn tinh bái minh nguyệt của ngươi cũng đã vượt qua tố quan hà đỉnh của ta. Có thể nghe được những lời này từ miệng của người từng là sư thúc của mình, đã là lời khen ngợi lớn nhất. Ngay cả Thảo Giả Phú Giang vẫn luôn không có biểu cảm gì cũng lộ ra nụ cười mãn nguyện. Thực ra sớm đã có phồn tinh bái minh nguyệt rồi. Kiều Viễn Phàm đột nhiên nói, vào thời nhà Thanh, tông sư nuôi Lan Đổng Y Lâm đã bồi dưỡng được một giống mới, giống đó gọi là Minh Nguyệt Chiếu Đại Giang. Dùng 18 đóa hoa lan hợp thành hình dạng một vầng trăng sáng. Hơn nữa phương pháp bồi dưỡng cũng được ghi chép lại hoàn chỉnh. Chỉ là cho dù biết được phương pháp đó, muốn bồi dưỡng thành công cũng thực sự quá khó khăn. Ngay cả bản thân Đổng Y Lâm cũng không thể bồi dưỡng được cây Minh Nguyệt Chiếu Đại Giang thứ hai có thể nở ra 18 đóa hoa, nhiều nhất cũng chỉ nuôi được đến 17 đóa. Ngươi tuổi còn trẻ mà có thể bồi dưỡng được 7 đóa hoa tạo thành vầng trăng, cũng coi như là đáng quý. Sắc mặt Thạch Điền Tá Các muốn khó coi đến đâu có đến đó. Quả thực, phồn tinh bái Minh Nguyệt của hắn chính là được phát triển từ giống Minh Nguyệt Chiếu Đại Giang của Đổng Y Lâm, đồng thời đã được cải tiến. Thực ra muốn trên một cây hoa lan bồi dưỡng được nhiều đóa hoa, như vậy chỉ cần nắm vững bí quyết cũng không khó. Cái khó là ở chỗ những đóa hoa tạo thành vầng trăng kia càng nhiều càng tốt. 7 đóa đã là cực hạn của hắn. Tuyệt đối không ngờ rằng Kiều Viễn Phàm chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra nguồn gốc thực sự của phồn tinh bái minh nguyệt của hắn không phải là do hắn sáng tạo. Ta đã biết điều này không thể gạt được Kiều tiên sinh. Thân là lão sư của Thạch Điền Tá Các, Thảo Giả Phú Giang lại không phản đối. Thạch Điền, bây giờ ngươi đã biết cái gì mới là đại tông sư nuôi lan chưa? Hơn 30 năm trước, khi ta còn ở chỗ của Kiều tiên sinh, đã từng thấy Minh Nguyệt Chiếu Đại Giang. Kiều tiên sinh không những bồi dưỡng được loại tuyệt thế danh phẩm này, mà vầng trăng kia, không nhiều không ít, vừa vặn là do 18 đóa hoa tạo thành. Quanh một tiếng, toàn trường xôn xao. Kiều Viễn Phàm vậy mà hơn 30 năm trước đã bồi dưỡng được Minh Nguyệt Chiếu Đại Giang do 18 đóa hoa tạo thành. Hơn nữa ông căn bản không muốn cho người khác xem để khoe khoang kỹ thuật nuôi lan của mình. Nếu không phải Thảo Giả Phú Giang nói ra, ai mà biết được. Học trò của ta chẳng qua là đầu cơ trục lợi mà thôi. Thảo Giả Phú Giang cười. Những cái gọi là phồn tinh căn bản không cần thiết phải thêm vào, chỉ cần một vầng trăng sáng kia là đủ rồi. Có điều vừa nãy Kiều tiên sinh cũng đã nói, với tuổi của Thạch Điền có thể làm được đến điểm này đã là vô cùng khó được. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, còn ngài thì sao? Lôi Hoan Hỷ, bây giờ đến lượt Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, cây phồn tinh bái minh nguyệt của Thạch Điền Tá Các tiên sinh đã được trình diễn cho mọi người chúng ta xem qua. Đến lượt ngài rồi. Hồng Như Dương nhắc nhở Lôi Hoan Hỷ một chút. Hoan Hỷ ca của chúng ta theo thói quen sờ sờ đầu, đến lượt ta à, phồn tinh bái minh nguyệt gì chứ? Là mấy đóa hoa vớ vẩn lên cây lan mà coi là phồn tinh minh nguyệt à? Hoan Hỷ ca lần này xem như là đối đầu với Thạch Điền Tá Các, lời nói không hề lưu lại một chút tình cảm nào. Không chỉ Thạch Điền Tá Các, mà tuyệt đại đa số những người đam mê nuôi lan ở đây đều biến sắc. Một cây phồn tinh bái minh nguyệt quý giá như vậy mà trong miệng Lôi Hoan Hỷ lại thành hàng rách nát. Quan Bảo Phương cũng ho khan một tiếng, dường như đang nhắc nhở sư đệ nói chuyện đừng quá ngông cuồng. Nhưng trên mặt Kiều Viễn Phàm lại mang theo ý cười. Còn Thảo Giả Phú Giang thì trở nên tức giận không kìm được. Lôi Hoan Hỷ sỉ nhục học trò của mình như vậy, chẳng khác nào đang gián tiếp sỉ nhục chính mình. Ba ca, ngươi lại có cái gì? Thạch Điền Tá Các cảm thấy mình sắp bùng nổ. Ảo diệu của hoa lan, ngươi căn bản không thể nào hiểu được. Lôi Hoan Hỷ hùng hổ dọa người, ngươi muốn xem hoa lan của ta. Tốt, vậy ta sẽ cho ngươi xem hoa lan của ta. Mạc Mập nhanh chóng mang cái hòm hoa lan đó qua. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào cái hòm này. Lôi Hoan Hỷ không chút hoang mang mở hòm ra. Lôi Hoan Hỷ, người từng bồi dưỡng được tuyệt thế danh phẩm Long Vương Lan, lại một lần nữa thể hiện hoa lan của mình trước mặt những người đam mê hoa lan trên toàn thế giới. Từng tiếng kinh ngạc thốt lên từ miệng của mỗi người. Thậm chí ngay cả Kiều Viễn Phàm và Thảo Giả Phú Giang, hai vị cao thủ tuyệt thế về nuôi lan, trong mắt cũng đều toát ra vẻ kinh ngạc. Cây phồn tinh bái minh nguyệt của Thạch Điền Tá Các là một giống lan trông có vẻ mới lạ, nhưng ít nhất vẫn có nguyên mẫu. Còn thứ mà Lôi Hoan Hỷ bày ra thì trước nay chưa từng nghe thấy. Đây là hoa lan gì vậy? Từ rễ lan mà xem, hẳn là một cây đại đường phi vũ khá tốt. Mà những bông hoa mọc trên đó cũng là hoa của đại đường phi vũ. Nhưng mà trên này căn bản không chỉ có một đóa đại đường phi vũ. Kiều Viễn Phàm và Thảo Giả Phú Giang, những người gần như đã thấy hết hoa lan thiên hạ, cũng là lần đầu tiên nghe thấy chuyện này, hai người không hẹn mà cùng bước nhanh đến trước cây hoa lan này, cau mày nhìn kỹ. Đây là đại đường phi vũ, đây là thiên địa nhất sắc, Nghe Thường Vũ y thảo giả Phú Giang lẩm bẩm, Kiều Viễn Phàm lập tức tiếp lời, còn có Tiểu Kiều Sơ Giá, Quan Ải Như Độ, Thiên Ngoại Phi Vân, Tây Thi Phủng Nguyệt, Vũ Hậu Hồng Kiều. Trời ạ, còn có cả Thất Sắc Hoa Lan, một trong tam đại danh phẩm thiên hạ. Thất Sắc Hoa Lan có 7 đóa hoa, vậy mà ở đây đều có đủ. Này, này, ở giữa trên một cây hoa lan, vậy mà lại mọc ra 10 loại hoa lan khác nhau, ngay cả Thất Sắc Hoa Lan được mệnh danh là một trong tam đại danh phẩm thiên hạ cũng có thể nhìn thấy ở đây. Mà đóa hoa lớn nhất, đẹp nhất, rực rỡ nhất ở giữa, kiêu hãnh đứng thẳng, ngạo nghễ khó thuần, căn bản không hề xem chín loại hoa lan khác ra gì. Xung quanh nó, nếu nhìn kỹ còn như có một lớp ánh sáng vàng nhạt đang lưu chuyển. Điều này còn chưa hết. Nếu như cây phồn tinh bái minh nguyệt của Thạch Điền Tá Cát, những phồn tinh kia trông như đang vây quanh một vầng trăng sáng, thì cây hoa lan này, chính giống lan khác chính là đang thật sự quỳ lạy. Chúng nó vây quanh đóa hoa vàng lớn nhất ở giữa, những đóa hoa hơi cúi xuống, trông như đang cúi đầu chào. Đóa hoa vàng này chính là vương giả thực sự trong 10 loại hoa lan hoàn toàn khác nhau này. Đây cũng chính là nơi mà lúc trước Lôi Hoan Hỷ cảm thấy cây hoa lan do chính tay mình bồi dưỡng này còn có chút thiếu sót. Mặc dù 10 loại hoa lan được ghép lại với nhau, nhưng trong đó lại không có một kẻ đứng đầu, không có một vương giả. Nhưng trong mảnh đất thần kỳ ở tầng hầm kia, cây hoa lan đã tự mình làm được điều đó. Đóa hoa của Long Vương Lan một cách tự nhiên đã trở thành đế hoàng trong số đó. Mà chính loại hoa lan khác chính là thần tử của nó. Này, này. Giọng của Hứa Trọng Cẩm đã trở nên run rẩy, sao lại rất giống đóa hoa Long Vương Lan mà ngươi dùng trong lần thi đấu trước, có điều hình như lại có rất nhiều điểm khác biệt so với đóa hoa lần trước. Đây không phải Long Vương Lan. Lôi Hoan Hỷ rất khẳng định nói, đây là giống mới do ta bồi dưỡng, tên là Bách Thảo Tiên Tử. Bách Thảo Tiên Tử, trước nay chưa từng nghe thấy. Thực ra đóa hoa đế hoàng lớn nhất kia chính là Long Vương Lan, nhưng đóa hoa đã rời khỏi thân mẹ, lại trải qua dòng máu thần kỳ của Lôi Hoan Hỷ và mảnh đất cũng thần kỳ không kém của Bách Thảo Viên hai lần bồi dưỡng, ở rất nhiều nơi đã không còn giống như ban đầu. Bách Thảo Tiên Tử, Bách Thảo Tiên Tử. Hồng Như Dương, Cao Điền Chân Gia, Nguyễn Cảnh Thái mấy người này không ngừng lẩm bẩm cái tên này. Tên thì có vẻ quê mùa, nhưng cây hoa lan này lại một lần nữa làm chấn động toàn trường. Ngay cả nhân vật cấp tông sư lớn như Kiều Viễn Phàm, nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ ra cách nào có thể ghép 10 loại hoa lan khác nhau lại với nhau. Con trai của mình rốt cuộc đã làm thế nào? Lẽ nào hắn thật sự là một thiên tài nuôi lan? Bách Thảo Tiên Tử của ta, so với phồn tinh bái minh nguyệt của Thạch Điền Tá Cát thì thế nào? Lôi Hoan Hỷ mở miệng hỏi. Đoàn quan sát của Hiệp hội Hoa Lan Quốc tế lúc này mới nhớ ra mình còn có nhiệm vụ. Mấy người chỉ đơn giản thương lượng một chút đã có kết quả. Trước khi tuyên bố kết quả này, Hồng Như Dương trước tiên liếc nhìn Thạch Điền Tá Cát, phát hiện người Nhật Bản này sắc mặt trắng bệch. Thực ra kết quả thắng bại không cần tuyên bố mọi người cũng đều biết. Hồng Như Dương vẫn dùng giọng nói chậm rãi tuyên bố, phồn tinh bái minh nguyệt của Thạch Điền Tá Cát tiên sinh thật sự rất tuyệt, nhưng Bách Thảo Tiên Tử của Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, vậy mà lại dùng 10 loại hoa lan ghép lại mà thành, hơn nữa lại liền thành một khối như vậy, không hề nhìn ra dấu vết ghép nối. Một hoàng đế, chính vị thần tử, hoặc nói là tần phi càng thêm thích hợp, vây quanh vị hoàng đế này, lại tự nhiên đến thế. Khó mà tin nổi, khó mà tin nổi. Ta ở trong giới hoa lan lâu như vậy, xem qua rất nhiều giống lan, nhưng thần diệu như vậy thì là lần đầu tiên gặp. Ta thậm chí còn không biết Lôi Hoan Hỷ tiên sinh rốt cuộc đã dùng cách gì để bồi dưỡng nên nó. Kết quả cuối cùng của trận đấu này căn bản không cần ta phải nói. Ta thua rồi. Thạch Điền Tá Cát cúi thấp đầu xuống, phồn tinh chiếu minh nguyệt của ta căn bản không phải là đối thủ của Bách Thảo Tiên Tử của Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, ta thua tâm phục khẩu phục. Ở đây còn có ai không tâm phục khẩu phục chứ? Nhưng Hoan Hỷ ca của chúng ta lúc này lại chậm rãi nói, ta nhớ giữa chúng ta hình như còn có một vụ cá cược rất vui thì phải. Ta nhớ giữa chúng ta hình như có một vụ cá cược rất vui thì phải. Hoan Hỷ ca nói với nụ cười như không cười. Thân thể Thạch Điền Tá Cát rung lên một cái. Đúng vậy, giữa họ còn có một vụ cá cược, quỳ xuống xin lỗi. Nhưng trước mặt bao nhiêu người, sao hắn có thể làm được chứ? Nhưng ván cược này lại là do chính miệng hắn nói ra. Hoan Hỷ ca cười hì hì nhìn hắn, mọi người cũng đều đang chăm chú nhìn hắn. Thạch Điền Tá Cát rất rõ ràng, với tính cách của Lôi Hoan Hỷ mà hắn ngày càng hiểu rõ, y tuyệt đối sẽ không tha cho mình. Chân hắn có chút mềm nhũn. Nhưng lời thúc giục của Hoan Hỷ ca rất nhanh lại đến. Này, Thạch Điền, còn có một trận đấu nữa đấy, nhanh lên một chút. Bịch một tiếng, Thạch Điền Tá Cát vậy mà thật sự quỳ rạp xuống trước mặt Lôi Hoan Hỷ trong sự chứng kiến của bao nhiêu người. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, ta sai rồi, ta không nên hủy hoại Long Vương Lan của ngài, ta đã làm một việc vô cùng đê tiện. Và trận đấu này, ngài thắng, ta thua. Đương nhiên là ta thắng, ngươi thua rồi. Hoan Hỷ ca cười, cũng không có ý định để hắn đứng lên, ta đã nói rồi, tư chất của ngươi chỉ đến thế thôi. Thạch Điền Tá các mặt mày xám xịt đứng dậy, đi đến trước mặt Thảo giả Phú Giang, lại bịch một tiếng quỳ xuống. Lão sư, học trò vô năng, học trò có lỗi với người. Phải, Lôi Hoan Hỷ có lẽ nói không sai, ta có lẽ thật sự không có năng khiếu về phương diện hoa lan. Lão sư, sau này học trò không còn cách nào bầu bạn bên cạnh người nữa. Nói xong hắn lại một lần nữa đứng dậy, loạn choạng rời khỏi nơi này. Thảo giả Phú Giang cũng không giữ hắn lại, ông biết, Thạch Điền Tá Cát đã bị hủy hoại. Lời nói không nể mặt của Lôi Hoan Hỷ, cùng với cái quỳ đó, đã hủy hoại hoàn toàn người học trò này của ông. Hắn không còn dũng khí để chạm vào hoa lan nữa. Thảo giả Phú Giang căn bản không ngờ kết quả lại như thế này. Càng khiến ông lo lắng hơn chính là, chậu bách thảo tiên tử mà Lôi Hoan Hỷ mang ra, thậm chí còn hơn cả Long Vương Lan của mình. Nếu là Lôi Hoan Hỷ đấu với mình cũng chắc chắn sẽ thất bại không nghi ngờ. May mắn, may mắn. Mà ở bên kia, mãi cho đến tận bây giờ, một ngụm ác khí trong lòng Lôi Hoan Hỷ mới cuối cùng được quét sạch. Đắc tội Hoan Hỷ ca nhà ngươi. Đây chính là kết cục của việc đắc tội Hoan Hỷ ca nhà ngươi. Màn khởi động đã kết thúc. Đến lúc cao trào vén màn. Kiều Điên quyết đấu Thảo giả Phú Giang. Không ai yêu cầu họ khi nào thì bắt đầu thi đấu. Ở đây không có bất kỳ ai có tư cách đó. Chỉ khi nào chính họ cho rằng đã chuẩn bị xong thì mới bắt đầu. Dù cho có phải chờ thêm một ngày, mọi người cũng đều cam tâm tình nguyện. Kiều Điên và Thảo giả Phú Giang quyết đấu, đối với họ mà nói, cả đời này có lẽ chỉ có một cơ hội như vậy. Đến lượt chúng ta rồi, Kiều tiên sinh. Thảo giả Phú Giang thở dài một tiếng, ngài đã chuẩn bị xong chưa? Còn ngươi thì sao? Kiều Viễn Phàm hỏi ngược lại, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Ta đã chuẩn bị 33 năm. Thảo giả Phú Giang đang định gọi Thạch Điền Tá Cát, mới phát hiện học trò của mình đã xấu hổ rời đi. 33 năm qua, điều ta ngày đêm suy nghĩ chính là làm sao có thể đánh bại ngài, vì vậy ta đã chuẩn bị kỹ càng. Chính ông tự tay cầm lấy hòm hoa lan, nhưng không lập tức mở ra. Kiều tiên sinh, trong 3 năm tôi ở nhà ngài, vẫn luôn suy nghĩ, nếu tôi muốn đánh bại ngài, phải dùng phương pháp gì, phải dùng loại hoa lan nào. Hoa lan dù quý giá đến đâu ở trước mặt ngài cũng chỉ là mây bay. Trên thế giới này nếu thật sự có một loại hoa lan có thể đánh bại ngài, vậy thì chỉ có Long Vương Lan trong truyền thuyết. Nhưng không ai biết phương pháp bồi dưỡng Long Vương Lan, tôi đã tra cứu gần như tất cả các sách cổ, cũng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào nói đến đây. Ông ta theo bản năng liếc nhìn Lôi Hoan Hỷ một cái rồi mới tiếp tục nói, tôi đi khắp nơi, như ma ám đi khắp thế giới tìm kiếm Long Vương Lan, nhưng vật quý giá như vậy biết tìm ở đâu. Cuối cùng tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Ròng rã 3 ngày 3 đêm, tôi không ăn một hạt cơm, không uống một giọt nước, tôi khổ sở suy tư. Tôi cảm thấy sinh mệnh của mình dường như đã rời xa tôi. Nhưng đúng lúc đó, tôi chợt nghĩ đến, chuyện người xưa có thể làm được, tại sao tôi không thể làm được? Thảo giả Phú Giang bắt đầu những thí nghiệm điên cuồng của mình. Một lần thất bại, liền làm lại lần nữa. Trong 5 năm đầu, ông không đạt được bất kỳ thành công nào, nhưng vào năm thứ 6, ông lại có được bước đột phá trong một lần rất tình cờ. Ông biết mình có lẽ đã tìm ra cách bồi dưỡng Long Vương Lan. Nhưng điều khiến ông tuyệt vọng chính là, lại 3 năm trôi qua, cây non Long Vương Lan không những không có chút ý định trưởng thành nào, mà ngược lại còn đang dần mất đi sinh mệnh. Khoảnh khắc đó Thảo giả Phú Giang đến cả ý định tự sát cũng có. Nhưng bây giờ tôi vẫn sống rất khỏe, tại sao? Khóe miệng Thảo giả Phú Giang lộ ra nụ cười kiêu ngạo, bởi vì tôi si mê hoa lan, không đạt được mục đích quyết không bỏ cuộc, giống hệt như Kiều tiên sinh năm đó. Vì vậy, mới có được cây Long Vương Lan ngày hôm nay. Ông ta với động tác vô cùng chậm rãi mở chiếc hòm hoa lan đó ra. Long Vương Lan mà mọi người đã chờ đợi từ lâu cuối cùng cũng xuất hiện. Trong bình thường không có gì lạ, thậm chí có thể dùng từ xấu xí để hình dung. Nhưng có bài học từ lần trước của Lôi Hoan Hỷ, không một ai dám xem thường cây hoa lan này. Thật sự rất giống với cây Long Vương Lan của mình, Lôi Hoan Hỷ thầm nghĩ. Bề ngoài xấu xí khó coi như vậy, căn bản khiến người ta không thể tin nổi đây lại là hoa lan. Xin cho tôi một chậu đầy nước. Thảo giả Phú Giang nói. Đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi. Hoàn toàn là phiên bản của lần Lôi Hoan Hỷ trình diễn Long Vương Lan. Một chậu lớn đầy nước trông nhanh chóng được mang ra. Trên mặt Thảo giả Phú Giang lộ vẻ vô cùng thành kính, cẩn thận từng chút một đặt cây Long Vương Lan vào trong chậu. Trong nháy mắt, kỳ tích đã xảy ra. Nước lập tức ban cho cây hoa lan này sự sống. Cành cây gầy gò bắt đầu trở nên tròn trịa, lá cây khô vàng một lần nữa tỏa ra sức sống, màu xanh lục lại lần nữa giáng lâm. Đóa hoa bắt đầu nở rộ. Sương mù tràn ngập quanh chậu nước, bao bọc lấy cây hoa lan thần kỳ này. Long Vương Lan. Đây thật sự là Long Vương Lan. Đóa hoa đang nở rộ kia thật tươi đẹp lộng lẫy. Hầu như giống hệt với lần trình diễn của Lôi Hoan Hỷ, điểm khác biệt duy nhất là Long Vương Lan của Lôi Hoan Hỷ được bao bọc bởi một lớp ánh sáng vàng nhạt, còn Long Vương Lan của Thảo giả Phú Giang lại được bao bọc bởi một lớp màu đỏ nhạt. Hơn nữa, loại màu đỏ này đặc biệt kỳ quái, cho người ta cảm giác không giống màu đỏ bình thường, mà là màu máu. Đúng vậy, giờ phút này Lôi Hoan Hỷ lại có suy nghĩ màu sắc này là màu máu. Xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng kinh ngạc trầm thấp. Trời ạ, đây chính là Long Vương Lan trong truyền thuyết sao? Một cây thực vật xấu xí kỳ quái như vậy, một khi tiếp xúc với nước lại xảy ra biến hóa kỳ diệu như thế. Nhưng Hứa Trọng Cẩm và những người đã từng tận mắt nhìn thấy Long Vương Lan, trong lòng tuy thán phục, nhưng cũng không có phản ứng gì quá mãnh liệt. Dù sao, họ còn từng thấy một cây Long Vương Lan khác, Long Vương Lan của Lôi Hoan Hỷ. Hai cây Long Vương Lan họ đều đã thấy, nhưng so sánh một chút, cao thấp liền lộ rõ. Màu vàng của Long Vương Lan của Lôi Hoan Hỷ vượt qua màu đỏ của Long Vương Lan của Thảo Giả Phú Giang. Hơn nữa sự tròn trịa, căng mọng của Long Vương Lan của Lôi Hoan Hỷ cũng không phải cây Long Vương Lan này có thể so sánh. Chỉ là không ai trong số họ nói ra. Dù sao, đây là cuộc quyết đấu giữa Kiều Viễn Phàm và Thảo Giả Phú Giang. Giờ phút này, trong lòng Lôi Hoan Hỷ thật sự có chút khâm phục. Mặc dù cây Long Vương Lan này không thể so sánh với của mình, nhưng dù sao nó cũng chính là Long Vương Lan. Không được coi là thiên hạ đệ nhất, thì thiên hạ đệ nhị cũng là chắc chắn. Càng quan trọng hơn, đây là một cây Long Vương Lan do con người bồi dưỡng ra theo đúng nghĩa. Thảo Giả Phú Giang, thật không tầm thường. Tiểu Bàng không tin con người có thể bồi dưỡng được Long Vương Lan, nhưng Thảo Giả Phú Giang lại làm được. Đây chính là Long Vương Lan. Thảo Giả Phú Giang trong phút chốc lại trở nên có chút điên cuồng. Ta, Thảo Giả Phú Giang, đã bồi dưỡng được Long Vương Lan. Thiên hạ không ai có thể làm được. Kiều tiên sinh, còn ngài? Ngài có thể làm được không? Ta không thể. Kiều Viễn Phàm điềm đạm nói, Thảo Giả Phú Giang tiên sinh, người đã chịu khổ rồi. Ngài nói cái gì? Thảo Giả Phú Giang sững sờ. Kiều Viễn Phàm thở dài một tiếng, Long Vương Lan thật sự rất khó bồi dưỡng thành công, vô cùng khó khăn, nhưng thực ra cây non của nó vẫn có thể nuôi được, dù hy vọng vô cùng mong manh, đúng không? Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, dù có bồi dưỡng được rồi, người cũng không biết nên làm thế nào để nó trưởng thành. Sắc mặt Thảo Giả Phú Giang biến đổi một cách không thể nhận ra. Kiều Viễn Phàm chợt chậm rãi nói một câu, mỗi ngày từ 5 giờ đến 6 giờ sáng là thời khắc thống khổ và gian nan nhất của ngươi, đúng không? Sắc mặt Thảo Giả Phú Giang đại biến, ngay cả giọng nói cũng trở nên run rẩy. Ngài biết bí quyết trong đó sao? Ta biết, 23 năm trước ta đã biết rồi. Kiều Viễn Phàm nhẹ nhàng thở dài một hơi, lần đó ta thề sẽ tự mình bồi dưỡng được Long Vương Lan, ta cũng giống như ngươi, không ngủ không nghỉ mà si mê trong đó, đến nỗi cuối cùng làm lạc mất con trai của mình. Rất nhiều người đều cho rằng lúc đó ta chưa thành công, ngược lại còn làm mất con, thực ra, ta đã phát hiện ra bí mật bồi dưỡng Long Vương Lan. Tất cả mọi người đều sững sờ. Kiều Viễn Phàm vậy mà đã phát hiện ra bí mật bồi dưỡng Long Vương Lan từ 23 năm trước. Lôi Hoan Hỷ cũng cảm thấy khó mà tin nổi, phụ thân vậy mà đã sớm biết cách bồi dưỡng Long Vương Lan. Không thể. Không thể. Thảo Giả Phú Giang điên cuồng gào thét, ta là người đầu tiên, ta mới là người đầu tiên nuôi ra Long Vương Lan. Là ta. Thảo Giả Phú Giang. Nếu thật sự muốn nói như vậy, con trai ta còn bồi dưỡng ra trước ngươi nữa. Giả Phú, một ngày nào đó ngươi sẽ biết tại sao ta không tiếp tục nữa không? Trong thần sắc của Kiều Viễn Phàm có một vẻ mặt kỳ lạ, bởi vì Long Vương Lan trong mắt ta thực ra tràn ngập tà ác, chỉ có máu tươi của con người mới có thể nuôi sống cây non của nó. Hơn nữa phải là máu tươi từ 5 giờ đến 6 giờ sáng mỗi ngày, phải liên tục nuôi Long Vương Lan trong một tiếng đồng hồ, và một lần nuôi phải kéo dài trên 10 năm. Mọi người đều nhìn nhau ngơ ngác. Long Vương Lan lại phải uống máu người mới có thể lớn lên. Đây thật sự còn là một cây thực vật sao? Thảo Giả Phú Giang thì gần như sắp sụp đổ. Bí mật mà ông ta cho rằng chỉ có mình biết, bây giờ lại có một người khác cũng biết. Hơn nữa người này lại giấu kín bí mật này nhiều năm như vậy mà không công bố. Đây là bí mật do chính miệng Kiều Viễn Phàm nói ra, về cách làm thế nào để nuôi trồng thành công Long Vương Lan. Thảo Giả Phú Giang nghe xong, sắc mặt trắng bệch. Hắn vạn lần không ngờ, bí mật mà hắn vẫn luôn hãnh diện, cho rằng trên đời này ngoài mình ra không ai biết, thực chất Kiều Viễn Phàm đã tường tận từ 23 năm trước. Kiều Viễn Phàm vẫn giữ vẻ mặt hờ hững, cất tiếng hỏi, ta nói phương pháp bồi dưỡng đúng chứ, Thảo Giả Phú Giang tiên sinh. Thảo Giả Phú Giang có chút thất thần, đúng, đúng, người nói không sai một lời, bởi ngươi là Kiều điên mà. Bồi dưỡng được một cây Long Vương Lan non đã khó hơn lên trời xanh, nhưng để nó sinh trưởng thuận lợi, ta thực sự cho rằng chỉ mình ta biết bí mật này. Dứt lời, hắn đột nhiên xắn tay áo trái lên. Trên cánh tay trái, những vết sẹo chằng chịt, trông đến kinh người, hiện ra rõ mồn một, khiến không ít người phải bật lên tiếng hô kinh ngạc khe khẽ. Thảo Giả Phú Giang cười một cách thê lương, đây chính là cái giá mà ta phải trả. Trong một lần tình cờ, ta đã phát hiện ra cách để Long Vương Lan sinh trưởng thuận lợi. Mỗi ngày, bắt đầu từ giờ Mão năm khắc, ta đều phải rạch tay mình để máu tươi nhỏ dọc lên Long Vương Lan suốt một canh giờ. Hầu như lần nào máu cũng không đủ, ta đành phải rạch thêm một nhát nữa. Chuyện như vậy, ta đã làm ròng rã 18 năm. 18 năm qua, ta chưa từng bỏ lỡ một ngày nào, chỉ có một suy nghĩ duy nhất là để cho Long Vương Lan của ta sớm ngày trưởng thành. Không một ai lên tiếng. Nếu một người cuồng nhiệt với một việc đến mức độ như vậy, thì chẳng có gì đáng để chỉ trích cả. Hơn nữa, điều khiến người ta phải nể phục chính là Thảo giả Phú Giang lại có thể dùng máu của mình để nuôi một đóa lan suốt 18 năm. Kiều Viễn Phàm thở dài một tiếng, và đây cũng chính là một nguyên nhân vô cùng quan trọng khiến ta không muốn tiếp tục nghiên cứu cách trồng Long Vương Lan. Điều này đã đi ngược lại với tinh thần của việc dưỡng lan, đây không còn là một đóa lan chân chính nữa. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên hiểu ra một vài chuyện. Lần đó, máu tươi của chính mình đã thúc đẩy Long Vương Lan sinh trưởng. Máu tươi của hắn quả thực có hiệu quả thần kỳ, nhưng lẽ nào Long Vương Lan phải hấp thụ huyết người mới có thể lớn lên cũng là một nguyên nhân? Không. Không thể nào. Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng phủ nhận suy nghĩ của mình. Rồng sẽ không dùng máu tươi của nhân loại để bồi dưỡng một cây lan. Không phải là không cần, mà là chúng căn bản không thèm làm vậy. Loài rồng kiêu hãnh như thế, sao có thể dùng đến biện pháp này? Hắn vừa nghĩ trong lòng, vừa lẩm bẩm, sai rồi, sai rồi. Kiều Viễn Phàm và Thảo giả Phú Giang đều nghe thấy, liền đồng thanh hỏi, sai rồi. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy mình cần phải vì tiểu bàng mà dũng cảm đứng ra, dù cho chính cha mình cũng đã đưa ra biện pháp dùng huyết người để nuôi Long Vương Lan, các ngươi đều sai cả rồi. Không dùng huyết người, căn bản không cần dùng đến huyết người. Các ngươi đã không tìm ra được phương pháp chân chính để bồi dưỡng Long Vương Lan. Thảo giả Phú Giang mặt mày sa sầm, như thể lời nói của Lôi Hoan Hỷ là một sự sỉ nhục to lớn đối với hắn, người đang nói cái gì vậy? Ta và cha ngươi đều làm như thế. Lẽ nào ngươi cho rằng mình cao minh hơn chúng ta sao? Ta không cho rằng mình cao minh hơn các ngươi, nhưng ta cũng đã từng bồi dưỡng được Long Vương Lan. Lôi Hoan Hỷ liền xắn hai ống tay áo của mình lên. Hai cánh tay hắn sạch sẽ, không một tì vết. Đương nhiên, thể chất của hắn đặc thù, dù vết thương có nặng đến đâu cũng có thể nhanh chóng hồi phục. Nhưng Lôi Hoan Hỷ vẫn muốn nói cho mọi người biết, rồng sẽ không làm chuyện như vậy. Cha, Long Vương Lan không hề tà ác, không một chút nào. Nó thậm chí có thể là loài lan cao quý nhất trên thế gian này. Nếu trên đời này thật sự có rồng, vậy chỉ có rồng mới xứng đáng bồi dưỡng nó. Nó không thuộc về nhân loại chúng ta. Không một ai có thể hiểu được. Nhưng Kiều Viễn Phàm dường như đã mơ hồ lĩnh ngộ được điều gì đó. Hoan Hỷ, ý của con là chúng ta không nên cưỡng cầu việc bồi dưỡng Long Vương Lan sao? Lôi Hoan Hỷ đáp một cách nghiêm túc lạ thường. Đúng vậy, thưa cha. Nó cao quý và thần bí, chúng ta căn bản không thể nào hiểu rõ. Mấy ngàn năm qua, tại sao Long Vương Lan chỉ có trong ghi chép đồ phổ mà không một ai có thể thực sự bồi dưỡng thành công? Kiều Viễn Phàm chau mày hỏi lại, con đó ư, chẳng phải con đã bồi dưỡng thành công mà lại không dùng đến máu tươi của mình sao? Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một lát rồi đáp, là do con may mắn thôi. Thực ra con cũng không thực sự nắm giữ được phương pháp bồi dưỡng chân chính của Long Vương Lan, chỉ là vô cùng tình cờ mà thành công. Kiều Viễn Phàm cau mày một lúc lâu, rồi trên mặt bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ, ta vẫn chưa hiểu rõ, nhưng ta có thể thông cảm được. Đúng vậy, trên đời này có rất nhiều chuyện, cần gì phải cưỡng cầu. Giống như ta đã tìm con suốt 23 năm mà vẫn không thấy. Ngay lúc ta sắp tuyệt vọng thì con lại xuất hiện trước mặt ta. Thảo giả Phú Giang không nhịn được lớn tiếng cắt ngang. Được rồi, các người nói xong chưa? Ta đến đây là để đánh bại ngươi, chứ không phải để xem màn phụ tử tình thâm này. Kiều Viễn Phàm, người vốn luôn ôn văn nhã nhặn, lại một lần nữa trừng mắt đầy thô bạo về phía Thảo giả Phú Giang. Câm miệng cho ta. Ngươi có tư cách gì mà xen vào cuộc nói chuyện của ta và con trai ta? Thảo giả Phú Giang lập tức bị chặn họng, không nói được lời nào. Đúng vậy, mình có tư cách gì chứ? Chừng nào Kiều Viễn Phàm chưa mang lan của ông ta ra, ông ta mãi mãi là đệ nhất thiên hạ. Kiều Viễn Phàm răng dạy Thảo giả Phú Giang xong, liền quay sang nói với mọi người ở đây, rất xin lỗi, chậu lan của ta cần thêm nửa canh giờ nữa, vì vậy ta muốn mời mọi người kiên nhẫn chờ đợi thêm. Có ý gì chứ? Tại sao chậu lan của Kiều Viễn Phàm lại cần thêm nửa canh giờ? Nếu lời này là do người khác nói ra, e rằng đã sớm bị châm biếm, nhưng đây lại là lời của Kiều Điên. Kiều Điên nói nửa canh giờ thì chính là nửa canh giờ, cho dù có phải bắt mọi người ở đây chờ thêm cả một ngày, ai nấy cũng đều cam tâm tình nguyện. Lôi Hoan Hỷ tò mò hỏi, cha, nửa canh giờ sau sẽ xảy ra chuyện gì? Kiều Viễn Phàm lại trả lời con trai mình như thế này, ta cũng không biết. Con có bí mật của con, ta cũng có bí mật của ta. Ai cũng đừng cố gắng truy tìm ngọn nguồn bí mật của đối phương. Đợi đến lúc thực sự nên để con biết, con nhất định sẽ biết. Lôi Hoan Hỷ gật đầu, rồi lập tức nghe cha mình nói, Hoan Hỷ, con là một đứa trẻ rất ngoan. Con rất thông minh, cũng rất may mắn. nhưng này, vận may của một người không thể dùng cả đời, chỉ dựa vào thông minh cũng không giải quyết được mọi chuyện. Muốn người khác không dám bắt nạt mình nữa, trước hết con phải khiến bản thân trở nên vô cùng mạnh mẽ. Lời này của cha dường như có ẩn ý khác. Nhưng nghĩ kỹ lại, chẳng phải là như vậy sao? Nếu mình mạnh mẽ như Chu Quốc Húc, làm sao Giang Thắng Lợi có thể hết lần này đến lần khác gây khó dễ, khắp nơi đào hố hại mình? Kiều Viễn Phàm đột nhiên quay sang Mạc Mập, còn ngươi, Mạc Mập. Ngươi đủ ưu tú, ở vài phương diện khác Hoan Hỷ căn bản không bị được với ngươi, rất nhiều chuyện của nó đều nhờ có ngươi. Nhưng mà, lòng dạ hãy rộng lượng hơn một chút. Nhai tí tất báo đương nhiên có thể, nhưng có lúc lùi một bước mới là trời cao biển rộng. Cứ thử xem, ngươi sẽ cảm thấy sống vui vẻ hơn trước đây rất nhiều. Mạc Mập gật đầu như hiểu như không. An Ni vội vàng hỏi, Kiều bá bá, còn con thì sao ạ? Kiều Viễn Phàm liền cười lớn, trong số các con, người ta không lo lắng nhất chính là con. Con thông minh hơn tất cả mọi người, cũng biết cách bảo vệ mình hơn tất cả mọi người. An Ni lập tức cười tươi như hoa. Hoan Hỷ và Mạc Mập liền tỏ vẻ không vui. Kiều Viễn Phàm cười nói, các con không phục phải không? Nhưng thời gian sẽ chứng minh tất cả, trong số các con, người thông minh nhất chính là An Ni. Hoan Hỷ ca dường như cũng đã nghĩ thông suốt điều gì đó. Đúng vậy, có lẽ An Ni thực sự là người thông minh nhất. Đừng thấy mình và Mạc Mập ngày nào cũng tính toán đủ điều, ra vẻ ta đây, nhưng mình có nhảy nhót tưng bừng thế nào, An Ni chỉ cần ngồi đó là có thể kiếm tiền. Nghĩ đi nghĩ lại, Hoan Hỷ ca cũng tự mình bật cười. Khoan đã. Hoan Hỷ ca đột nhiên nói, cha, hôm nay sao cha lại nói với chúng con những lời khó hiểu này làm gì? Chẳng lẽ cha định rời bỏ con sao? Ta rời bỏ con. Kiều Viễn Phàm dở khóc dở cười, trong đầu con cả ngày nghĩ cái gì vậy hả? Ta hôm nay nói với các con những điều này chỉ là vì tương lai có thể có một trọng trách rất nặng nề muốn giao cho các con, một trọng trách nặng nề mà các con không dám tưởng tượng. Hoan Hỷ, cho dù con không muốn, cũng nhất định phải gánh vác nó. Con tuy họ Lôi, nhưng trong người con lại chảy dòng máu của nhà họ Kiều. Còn ngươi, Mập, và cả con nữa, An Ni, vĩnh viễn đừng bao giờ rời xa Hoan Hỷ. Các con ở cùng nhau, sức chiến đấu sẽ vô cùng mạnh mẽ. Một khi các con tách ra nói đến đây, ông không nói tiếp nữa. Nhưng Hoan Hỷ ca, Mạc Mập và An Ni cả ba đều hiểu. Ba người họ ở cùng nhau chính là một đội vô cùng mạnh mẽ, nhưng một khi họ chia tách, sẽ là cục diện ra sao, chính họ cũng không thể biết được. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Nửa canh giờ rất nhanh đã trôi qua. Kiều Viễn Phàm nhìn đồng hồ đeo tay, gần đủ rồi. Không khí tại hiện trường tức thì ngưng động lại. Kiều Điên rốt cuộc cũng sắp ra tay rồi. Chậu lan của ông ta sẽ mang đến cho nơi này sự chấn động ra sao? Lương Vũ đang rất nhanh liền mang đến một thứ. Một vật được bọc tùy tiện trong chiếc túi ni lông màu đen. Nhìn từ bên ngoài, có vẻ là một chậu lan. Nhưng lan của người khác đều được bảo quản trong hộp chuyên dụng, còn lan của Kiều Điên lại chỉ dùng một cái túi ni lông để bọc hay sao? Kiều Viễn Phàm hoàn toàn không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người, vừa nhận lấy chiếc túi ni lông vừa nói, Lan, vật này không cần thiết phải quá si mê. Ví như ta chính là một ví dụ điển hình. Ông tiện tay mở chiếc túi ni lông màu đen ra, sau đó một chậu lan liền xuất hiện trước mặt mọi người. Hiện trường không một tiếng động, nhưng trong mắt tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc và khó hiểu. Đây là cái gì? Đây chẳng lẽ thực sự là chậu lan mà Kiều Điên dùng để thi đấu sao? Thảo giả Phú Giang đột nhiên gầm lên giận dữ. Kiều Viễn Phàm, ngươi lại dùng thứ rác rưởi này để sỉ nhục ta. Thảo giả Phú Giang đã bị chọc giận hoàn toàn. Mà mỗi người có mặt ở đây cũng đều không hiểu gì cả, có người thậm chí còn tỏ ra bất mãn. Bởi vì thứ mà Kiều Viễn Phàm mang đến chỉ là một chậu kiếm lan. Một chậu kiếm lan vô cùng bình thường. Kiều Điên lại có thể chỉ mang một chậu kiếm lan đến tham dự một thịnh hội như vậy. Lôi Hoan Hỷ cũng hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lẽ nào cha mình đã từ bỏ cuộc thi này rồi sao? Nhìn kỹ chậu kiếm lan kia, trông nó vẫn chưa trưởng thành, dáng vẻ co rúm, nụ hoa cũng chưa hề hé nở. Chậu kiếm lan này nếu mang ra chợ bán, e rằng nhiều lắm cũng chỉ đáng giá 100 đồng. Vậy mà đây lại là tác phẩm mà Kiều Điên lừng danh mang ra dự thi. Kiều Viễn Phàm lại chẳng hề giải thích gì, chỉ đợi Thảo giả Phú Giang phát tiết xong, mới lạnh nhạt nói, dân giả, ngươi ở nhà ta trọn 3 năm, 3 năm qua ta vẫn luôn quan sát ngươi. Phải, ngươi si mê hoa lan, vì hoa lan mà sẵn sàng hy sinh tất cả. Nhưng ta có một bí mật trước sau vẫn chưa nói cho ngươi biết, bởi vì ta sợ làm tổn thương trái tim ngươi. Thiên phú của ngươi, thực ra không phải là cao nhất. An Ni phì một tiếng bật cười. Vừa rồi Hoan Hỷ ca cũng đã nói những lời tương tự với Thạch Điền Tá Cát. Giờ cha của hắn lại nói như vậy, hai người này quả đúng là cha con ruột. Lần này Thảo giả Phú Giang không nổi giận, mà vẻ mặt Kiều Viễn Phàm cũng không có một tia đùa cợt nào, có điều may mắn là, người đã dùng sự cần cù của mình để bù đắp cho sự thiếu hụt về thiên phú. Nhưng khi sự cần cù biến thành si mê quá độ, người lại càng ngày càng xa rời con đường dưỡng lang chân chính. Người muốn biết tại sao ta mang đến một chậu kiếm lang như vậy không? Thảo giả Phú Giang bất giác gật đầu. Kiều Viễn Phàm lần này lại hỏi tất cả mọi người có mặt ở đây, các vị cũng muốn biết sao? Tất cả mọi người đều bất giác gật đầu. Kiều Viễn Phàm lại bắt đầu kể chuyện vào lúc này, vậy thì trước đó, ta muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Khi ta còn rất nhỏ, đã bộc lộ thiên phú về hoa lan. Ta nhớ nhà ta ở sát vách một người dưỡng lan, lần đầu tiên nhìn thấy hoa lan ta liền yêu thích. Sau đó, hễ tan học, hễ rảnh rỗi là ta lại chạy sang nhà ông ấy, cuốn lấy ông ấy, nhờ ông ấy dạy ta cách dưỡng lan. Hoan Hỷ Ca bỗng nhớ lại những lời cha từng khoác lác với mình, nói rằng kiến thức về hoa lan của ông đều học được từ người bạn hàng xóm, hóa ra đó là sự thật. Chỉ có điều lúc đó cha vẫn còn là một đứa trẻ. Khoan, mắt mình có phải bị hoa rồi không? Nhãn lực của Hoan Hỷ Ca nào phải người thường có thể so sánh, khi hắn vừa nghĩ vừa nhìn về phía chậu lan, thì đột nhiên phát hiện chậu kiếm lan kia dường như đã có một vài thay đổi nhỏ. Hoa mắt, chắc chắn là mình hoa mắt rồi. Giọng của Kiều Viễn Phàm chậm rãi vang lên khắp hiện trường, rốt cuộc, ta cũng tự mình nuôi được chậu lan đầu tiên trong đời. Ta tỉ mỉ chăm sóc nó, ngày qua ngày, chậu lan ấy cuối cùng cũng mọc ra những chiếc lá xanh biếc. Ta nhớ rất rõ, chậu lan đầu tiên ta nuôi chính là một chậu kiếm lan vô cùng bình thường mau nhìn kìa. Hồng Như Dương đột nhiên đẩy người bên cạnh là Cao Điền Chân Gia, rồi căng thẳng chỉ vào chậu kiếm lan. Cao Điền Chân Gia chỉ liếc nhìn một cái, cả người liền như bị sét đánh, đứng sững tại chỗ. Một chiếc lá của chậu kiếm lan đã bung ra. Không sai. Không sai. Một chiếc lá vốn đang cuộn tròn của chậu kiếm lan đã bung ra. Kiều Viễn Phàm lại chẳng hề để ý đến chậu kiếm lan của mình, khi đó ta chỉ là một đứa trẻ, nhưng khi thấy chậu lan đầu tiên mình bồi dưỡng thực sự thành công, ta không thể nào tả được tâm trạng của mình. Cũng chính từ ngày đó, ta hoàn toàn si mê vào thế giới hoa lan. Ta không ngừng trồng lan, từng chậu lan liên tục ra đời trong tay ta không chỉ Hồng Như Dương và Cao Điền Chân Gia, mà hầu như tất cả mọi người đều đã chú ý đến sự thay đổi của chậu kiếm lan đó. Theo lời kể không chút vội vã của Kiều Viễn Phàm, những chiếc lá của chậu kiếm lan lại lần lượt bung ra từng chiếc một. Trời à, đây là sự sắp đặt có chủ ý của Kiều Viễn Phàm, hay chỉ là một sự trùng hợp? Thảo giả Phú Giang ngơ ngác nhìn, hắn hoàn toàn không muốn tin vào chuyện đang xảy ra trước mắt. Kỳ tích vẫn đang tiếp tục diễn ra. Theo sự si mê ngày càng sâu đậm của ta đối với hoa lan, danh tiếng của ta cũng ngày càng lớn. Khi đó ta rất kiêu ngạo, rất kiêu ngạo. Ta cho rằng mình là thiên hạ đệ nhất, không một ai có thể sánh được với ta. Và quả thực, lan ta nuôi rất tốt. Mỗi một loại, mỗi một chậu. Kiều Viễn Phàm nói đến đây, cố ý dừng lại một chút, rồi mới nói tiếp. Mãi cho đến khi ta 21 tuổi đã bồi dưỡng được tử thụ cái lục anh, ta biết lúc đó đã không ai có thể sánh được với ta. Khi ông nói đến mấy chữ không ai có thể sánh được với ta, tất cả những chiếc lá trên chậu kiếm lan đã hoàn toàn bung ra, để lộ ba nụ hoa nhỏ xinh đang chờ nở bên trong. Ông ta làm thế nào vậy? Ông ta làm thế nào vậy? Nguyễn Cảnh Thái trợn mắt há mồm. Nhìn sang Hồng Như Dương và Cao Điền Chân Gia, lại thấy hai người kia cũng đang mang một vẻ mặt mờ mịt. Những chiếc lá trên chậu kiếm lan này dường như hoàn toàn bị Kiều Viễn Phàm khống chế, ông ta muốn chúng bung ra lúc nào thì chúng bung ra lúc đó. Nhưng cũng chính từ lúc đó, ta trở nên si mê, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của hoa lan. Về mặt bồi dưỡng lan, ta ngày càng trở nên mạnh mẽ. Nhưng với tư cách là một con người thực sự, một con người có tình cảm, ta lại ngày càng trở nên yếu đuối. Trạng thái này đã duy trì suốt rất nhiều năm, những chiếc lá kiếm lan vừa bung ra, lại trở nên rũ xuống. Phần lớn những người sành về dưỡng lan có mặt ở đây đều biết rất rõ, đây gọi là thùy diệp, là dấu hiệu trước khi hoa lan sắp nở. Nhưng từ lúc thùy diệp cho đến khi nở hoa, thường phải mất mấy ngày, thậm chí cả một tuần lễ. Lẽ nào Kiều Viễn Phàm muốn nó nở hoa chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy sao? Chuyện may mắn nhất trong cuộc đời ta, chính là gặp được thê tử của ta. Kiều Viễn Phàm thâm tình nhìn thê tử của mình, Lương Vũ Đan, nàng đã cho ta biết thế nào là ái tình, rằng trên thế giới này còn có những việc quan trọng hơn cả hoa lan. Chúng ta yêu nhau, chúng ta xây dựng gia đình kỳ tích, không, là thần tích đã diễn ra vào lúc này. Một thần tích chí cao vô thượng trong lòng vô số người dưỡng lan, hai trong ba nụ hoa bắt đầu nở. Nở hoa ngay trước mắt mọi người. Trời ạ, Kiều Viễn Phàm đã làm được. Kiều Viễn Phàm thực sự đã làm được. Hoa lan không phải là quan trọng nhất. Quan trọng nhất là có người yêu thương mình bên cạnh. Rất nhanh, chúng ta lại có kết tinh của tình yêu. Đó chính là con của chúng ta, thiên thần trong lòng người làm cha nụ hoa ở giữa theo lời của Kiều Viễn Phàm cũng chậm rãi nở ra. Hai đóa hoa bên trái và bên phải là cha mẹ, vậy thì đóa hoa ở giữa chính là con của họ. Hồng Như Dương, Cao Điền Chân Gia, Nguyễn Cảnh Thái, ba lão nam nhân đã có tuổi này lại đang nắm chặt tay nhau. Họ quá rõ, thần tích vĩ đại nhất của giới Hoa Lan sắp được trình diễn vào hôm nay. Họ không hối tiếc, cho dù ngày mai có chết đi, họ cũng không còn bất kỳ tiếc nuối nào. Bởi vì họ đã tận mắt chứng kiến thần tích này. Ngay cả thảo giả Phú Giang cũng đã hoàn toàn quên đi ân oán với Kiều Viễn Phàm, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào chậu kiếm lan kia. Đây là cơ hội mà bất kỳ người yêu lan nào cũng không muốn bỏ lỡ. Tâm của ta đối với Hoa Lan tuy đã nhạt đi một chút, nhưng chung quy vẫn còn cuồng nhiệt. Giọng Kiều Viễn Phàm trở nên trầm xuống, chậm rãi kể lại chuyện ông vì si mê bồi dưỡng Long Vương Lan mà đã vô tình làm lạc mất con trai mình, đến nỗi phải ly hôn với người vợ yêu dấu. Hai đóa hoa hai bên bắt đầu tách ra, còn đóa hoa ở giữa lại rủ xuống. Đây gọi là phân hoa. Khi bồi dưỡng hoa lan, thường sẽ xuất hiện tình trạng 3 đến 4 đóa hoa cuốn vào nhau, không thể nhận được đủ dưỡng chất, người dưỡng lan sẽ phải dùng tay tách chúng ra để chúng có thể độc lập sinh trưởng. Nhưng hiện tại, Kiều Viễn Phàm đứng cách chậu kiếm lan hơn 1 mét, tay hoàn toàn không chạm vào nó, mà phân hoa lại tự nhiên diễn ra. Hiện trường ngoài tiếng tim đập thình thịch của mọi người, chỉ còn lại giọng nói của Kiều Viễn Phàm, khoảnh khắc đó ta mới biết mình đã sai. Trong cuộc đời của một con người, có quá nhiều thứ quan trọng hơn sở thích của mình, nhưng chỉ khi mất đi rồi mới biết điều gì là quý giá. Ta không còn chạm vào hoa lan nữa, ta thề rằng trong đời này nhất định phải tìm lại được con của ta. Ta sẽ đứng trước mặt nó và nói rằng, con à, cha đã sai, cha biết chỉ có con mới là quý giá nhất. Hoan Hỷ Ca phát hiện nước mắt của mình đã từ lúc nào chảy xuống từ khóe mắt. Hoan Hỷ Ca đã khóc. Hoan Hỷ Ca thực sự đã khóc. Con trai, lại đây. Hoan Hỷ Ca ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Kiều Viễn Phàm. Kiều Viễn Phàm nhẹ nhàng ôm lấy hắn, rồi lại nói với thê tử của mình, Đan Đan, nàng cũng lại đây. Ông lại ôm lấy thê tử của mình, không có gì quan trọng hơn họ, gia đình của ta. Ta sẽ không bao giờ đánh mất họ nữa, ta sẽ mãi mãi ở bên họ. Mãi mãi, mãi mãi. Giống như chậu lan trước mặt các vị đây. Khi ông nói xong chữ cuối cùng, ba đóa hoa trong nháy mắt bừng lên sức sống mãnh liệt, một lần nữa ngẩng đầu lên, rồi lại quấn quýt vào nhau. Giống như một gia đình ba người vĩnh viễn ở bên nhau. Đóa hoa đã hoàn toàn nở rộ. Câu chuyện của Kiều Viễn Phàm đã kể xong. Không sai một khắc nào, ông đã dùng 15 phút để kể một câu chuyện, và chậu kiếm lan cũng đã nở ra từng chút một theo đúng như những gì ông miêu tả trong câu chuyện. Ông đã dùng 15 phút để diễn dịch quá trình trưởng thành của một chậu hoa lan. Hiện trường một mảnh tĩnh lặng. Đối mặt với một thần tích như vậy, mỗi người đều bị chấn động đến tận cùng. Đây là một sự chấn động từ đầu đến cuối. Còn có chuyện gì thần kỳ hơn thế này nữa chứ? Chỉ cần có bất kỳ một khâu nào không nắm bắt được, đều sẽ khiến cho thần tích này thất bại. Nhưng Kiều Viễn Phàm, Kiều Điên, lại làm được một cách khó tin. Lôi Hoan Hỷ vẫn chưa tỉnh lại, đây có phải là sự thật không? Long Vương Lan so với thần tích mà cha mình vừa diễn dịch ra thì có đáng là gì? Bỗng nhiên, Cao Điền Chân Gia quỳ xuống đất, cất tiếng khóc lớn. Cảm ơn ông, Kiều Điên, cảm ơn ông đã cho chúng tôi thấy được thần tích không thể hoàn thành của giới Hoa Lan. Thần tích không thể hoàn thành lại được Kiều Điên thần kỳ làm được. Lôi Hoan Hỷ vẫn luôn cho rằng, chỉ cần là sản phẩm của tiểu bàn thì chính là vô địch thiên hạ, nhưng bây giờ hắn biết mình đã sai. So với Long Vương Lan, sự xuất hiện của nó đã từng chấn động thế giới lan đàn. Đây là vương giả của giới Hoa Lan, là biểu tượng chí cao, độc nhất vô nhị trong các giống lan, không còn bất kỳ giống lan nào có thể sánh bằng. Thậm chí không có loài người nào có thể bồi dưỡng được nó. Nhưng theo sự xuất hiện của Kiều Viễn Phàm và thảo giả Phú Giang, tất cả đều đã thay đổi. Thảo giả Phú Giang đã dùng sức người để bồi dưỡng thành công Long Vương Lan, mặc dù Long Vương Lan của hắn không cùng đẳng cấp với Long Vương Lan của Lôi Hoan Hỷ, nhưng đó vẫn là Long Vương Lan. Còn Kiều Viễn Phàm thì lại trình diễn một màn kỳ tích khó mà tin nổi. Lôi Hoan Hỷ biết rất rõ, cho dù có mang chậu Long Vương Lan của mình ra so với chậu kiếm lan bình thường của cha, cũng chắc chắn là thất bại không cần bàn cãi. Bởi vì cha đã khiến cho Hoa Lan có sinh mệnh. Cao Điền Chân Gia ngã quỵ xuống đất khóc lớn, còn những người xung quanh vẫn giữ vẻ mặt chấn động, hoàn toàn chưa thoát ra khỏi màn thần kỳ vừa rồi. Ngày hôm đó, thần tích mà Kiều Viễn Phàm trình diễn, trong số họ không một ai có thể quên được cả đời. Hồng Như Dương và Nguyễn Cảnh Thái cũng lệ rơi đầy mặt, họ vui mừng vì mình có thể đến được thịnh yến này, vui mừng vì có thể chứng kiến cảnh này. Đủ rồi, đối với họ mà nói, tất cả đã quá đủ. Một người một bên đỡ Cao Điền Chân Gia dậy, muốn nói điều gì đó, nhưng vừa mở miệng, nước mắt lại chảy dài từ khóe mắt. Hứa Trọng Cẩm cũng kích động đến lệ tuôn rơi. Rồi ông bỗng nhớ ra điều gì đó, nhẹ nhàng, có tiết tấu vỗ tay. Mọi người có mặt lúc này mới như tỉnh mộng, cùng ông vỗ tay theo một nhịp điệu. Tiếng vỗ tay hòa quyện vào nhau, rồi biến thành những tràng pháo tay điên cuồng và những tiếng hoan hô vang trời. Kiều Viễn Phàm, Kiều Quang Ải, Kiều Điên. Bất luận tên ông là gì, cũng đã định sẵn ông là một huyền thoại bất hủ của giới Hoa Lan. Còn Thảo giả Phú Giang ư, lúc này còn ai quan tâm đến Thảo giả Phú Giang và chậu Long Vương Lan của hắn nữa. Thảo giả Phú Giang ngơ ngác nhìn tất cả mọi thứ trước mặt, rất lâu sau, đợi tiếng vỗ tay và hoan hô lắng xuống một chút, hắn mới từng bước gần như lão đảo đi đến trước mặt Kiều Viễn Phàm, ông đã làm thế nào? Kiều Viễn Phàm trả lời nhẹ như mây bay, tính toán thời gian sinh trưởng của Hoa Lan, cùng với việc dùng một chút thủ đoạn nhỏ. Ngươi biết ta đã 23 năm không chạm vào Hoa Lan, mà thời gian ngươi cho ta lại quá ngắn ngủi. Vì vậy ta chỉ có thể dùng cách này. Ông trả lời rất nhẹ nhàng. Nhưng Thảo giả Phú Giang lại cười thê lương, trong một thời gian ngắn ngủi như vậy, ông lại có thể làm được tất cả những điều này. Kiều Quang Ải, Kiều Điên. 36 năm trước, ông cho ta biết thế nào mới là sự ảo diệu của Hoa Lan. 36 năm sau, ông lại cho ta biết, ta còn cách xa việc thực sự nắm giữ sự ảo diệu của Hoa Lan lắm, xa lắm. Hắn vừa nói, một vệt máu tươi bỗng chảy ra từ khóe miệng. Kiều Viễn Phàm nhíu mày, người không sao chứ? Ta không sao, ta không sao. Thảo giả Phú Giang lẩm bẩm, đệ nhất thiên hạ, đệ nhất thiên hạ. Kiều tiên sinh, cái danh đệ nhất thiên hạ này vĩnh viễn là của ông, bất luận ta có nỗ lực thế nào cũng không thể vượt qua ông. Thạch Điền Tá Các đã từng nói, ta là một ngọn núi cao chỉ để người khác ngước nhìn. Nhưng trước mặt ông, ta chỉ là một gò đất nhỏ không đáng kể. Cả đời ta cũng không thể đạt được 1/3 thành tựu của ông. Nói xong, hắn dừng lại một chút, rồi dùng một giọng nói mà ai cũng có thể nghe rõ, từng chữ nói, Kiều Viễn Phàm tiên sinh, ta thua rồi. Ta thua rồi. Thảo giả Phú Giang đã thừa nhận thất bại của mình trước mặt tất cả mọi người. Hắn biết, cả đời mình cũng không thể vượt qua người thầy năm xưa. Tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô lại một lần nữa vang lên. Thảo giả Phú Giang nói với vẻ mặt ảm đạm, cuộc đánh cược của chúng ta sẽ được thực hiện, tất cả hoa lan của ta sẽ được gửi đến quý phủ trong vòng một tháng. Kiều Viễn Phàm nhẹ nhàng thở dài, gửi đến tiên đào thôn của con trai ta đi, nơi đó thích hợp cho hoa lan sinh trưởng hơn. Vâng, ta sẽ làm như vậy. Thảo giả Phú Giang không lau vết máu nơi khóe môi, chỉ khẽ cười, ta mê lan suốt cả đời, từ khi gặp ông, mới hay thế giới lan hoa rộng lớn nhường ấy, vốn chẳng thể tưởng tượng nổi. Ta khổ tâm vung trồng Long Vương Lan 33 năm, tự cho là vô địch thiên hạ, nhưng ông chỉ dùng mấy chục ngày đã vung trồng ra chậu kiếm lan thần kỳ như vậy. Hạt gạo so với Minh Châu, ai đẹp hơn? Giọt nước so với biển rộng, ai bao la hơn? Ta đã mất 33 năm mà không thu hoạch được gì, ha ha, ha ha, ta hiểu rồi. Thảo giả Phú Giang cười lớn vài tiếng, rồi lão đảo rời khỏi nơi này. Ngày hôm sau, Thảo giả Phú Giang trở về nước. Một tháng sau, hơn 600 chậu hoa lan quý giá được đưa đến tiên đào thôn. Bất kỳ một chậu nào trong số hơn 600 chậu hoa lan này đều là giống quý. Chỉ trong một đêm, vườn lan của Lôi Hoan Hỷ đã trở thành thánh địa hoa lan có nhiều giống nhất và nhiều loại lan quý giá nhất trên toàn thế giới. Mà trong vườn lan này, thứ bắt mắt nhất chính là một chậu Long Vương Lan màu vàng kim và một chậu Long Vương Lan màu đỏ như máu. Lôi Hoan Hỷ đem chuyện con người bồi dưỡng được Long Vương Lan kể cho tiểu bàng nghe, tiểu bàng trầm mặc hồi lâu. Nó cũng vẫn cho rằng loài người căn bản không thể dựa vào sức mình để bồi dưỡng được Long Vương Lan, nhưng Thảo giả Phú Giang đã làm được, mặc dù phương thức có chút kỳ quái. Hơn nữa, Kiều Viễn Phàm lại dùng một chậu kiếm lan bình thường để đánh bại Long Vương Lan. Con người à, con người. Con người thật khó mà tin nổi. Một năm sau, Thảo giả Phú Giang qua đời. 33 năm sống gần như khổ hạnh như một nhà sư, cùng với việc dốc hết tâm huyết để bồi dưỡng Long Vương Lan, đã khiến cơ thể Thảo giả Phú Giang sớm suy sụp. Chỉ là nguyện vọng mãnh liệt muốn đánh bại Kiều Viễn Phàm vẫn luôn chống đỡ hắn. Khi hắn lại một lần nữa thất bại, cả người lập tức gục ngã. Có người nói, trước khi chết, miệng hắn vẫn lẩm bẩm hai chữ, lão sư, lão sư. Có lẽ bản chất của Thảo giả Phú Giang cũng không xấu, nhưng sự si mê cuồng nhiệt gần như bệnh hoạn đối với Hoa Lan đã khiến hắn cuối cùng lạc lối, hoàn toàn không thể tự kiềm chế trong thế giới Hoa Lan. Khi hắn qua đời, bên cạnh không có một người thân nào. Cuối cùng, dưới sự đề xướng của người thầy năm xưa là Kiều Viễn Phàm, Hiệp hội Hoa Lan quốc tế đã tổ chức cho hắn một tang lễ khá tươm tất. Tại tang lễ của Thảo giả Phú Giang, Kiều Viễn Phàm thở dài một hơi, hà tất phải thế, hà tất phải thế. Quan trọng là con người, chứ không phải Hoa Lan. Dân giả, ngươi vẫn là học trò của ta, nhưng chúng ta lại phải vĩnh biệt. Khi hạ táng, Kiều Viễn Phàm đã đặt chậu kiếm lan từng khiến cả thế giới Hoa Lan chấn động vào trong mộ. Có lẽ đây là điều mà Thảo giả Phú Giang hy vọng được thấy nhất trước khi lâm chung. Một nhân vật huyền thoại của giới Hoa Lan, Thảo giả Phú Giang, đã như vậy mà khép lại cuộc đời, nhưng sự thần kỳ của Kiều Viễn Phàm vẫn còn tiếp tục. 3 năm sau, trên mộ của Thảo giả Phú Giang lại mọc đầy những mảng kiếm lan, đều là từ chậu kiếm lan được chôn cùng hắn mà mọc ra. Nhìn từ xa, nghĩa địa đâu đâu cũng là những đóa hoa xinh đẹp và lá kiếm lan xanh biếc, không hề có vẻ u ám của một khu mộ. Không ai biết Kiều Viễn Phàm đã dùng cách gì để một chậu kiếm lan bị chôn sâu dưới đất có thể ngoan cường vươn lên, nhưng cũng không ai đi truy tìm ngọn nguồn. Đối với họ, tất cả những kỳ tích mà Kiều Viễn Phàm tạo ra đều là chuyện hết sức bình thường. Cũng chính vì vậy, mảnh nghĩa địa mai táng thảo giả Phú Giang đã được đặt tên là Kiếm Lan Viên. Một tháng sau cuộc thi, một người điên xuất hiện ở thành phố Vân Đông. Người điên này dân địa phương không hề quen biết, cũng không ai biết hắn từ đâu đến. Tóm lại vừa xuất hiện đã điên điên khùng khùng, lúc thì nói tiếng Hán, lúc thì nói tiếng Nhật. Hắn còn tự xưng là học trò của một đại sư dưỡng lang nào đó. Đôi khi hắn sẽ dùng tiếng Hán và tiếng Nhật lẫn lộn để nói lớn tên mình là Thạch Điên gì đó. Trẻ con trong vùng đều gọi hắn là Thạch Điên. Thạch Điên tuy là người điên, nhưng mỗi lần nhìn thấy hoa lan, trong mắt lại ánh lên vẻ cuồng nhiệt. Sau đó hắn sẽ trở nên tỉnh táo hơn một chút, một kẻ điên như hắn lại còn đi chỉ điểm cho người khác cách trồng hoa lan. Ấy thế mà, lại thật sự có người nghe theo hắn, làm theo lời hắn nói và bồi dưỡng được những chậu lan khá tốt. Lôi Hoan Hỷ rất tình cờ gặp được người điên này, khi vừa nhìn thấy, hắn liền thở dài một tiếng, Thạch Điền tá cát, người cũng giống như sư phụ của ngươi, đối với hoa lan đều quá si mê. Người điên Thạch Điền này chính là Thạch Điền tá cát năm xưa. Một cuộc thi hoa lan đã khiến cho thiên tài một thời này phát điên. Hay nói đúng hơn, hắn đã bị Lôi Hoan Hỷ bức đến điên. Thạch Điền tá cát ngây ngô cười nói, đối với hoa lan nhất định phải si mê. Đây là lời sư phụ của ta nói, nếu ngươi không si mê nó, sẽ vĩnh viễn không thể bồi dưỡng được hoa lan tốt nhất. Ngươi là ai? Ta là Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ. Thạch Điền tá cát lẩm nhẩm cái tên này, rồi bỗng ô ô khóc lớn, sau đó phịch một tiếng quỳ xuống đất. Lôi Hoan Hỷ, ta thua rồi, ta thua rồi. Kiều gia dưỡng lan thiên hạ vô song, người tha cho ta đi, người tha cho ta đi. Hắn tuy đã điên, tuy đã quên rất nhiều chuyện, nhưng ba chữ Lôi Hoan Hỷ lại nhớ rõ hơn bất kỳ ai. Lôi Hoan Hỷ thở dài một tiếng, không để ý đến sự bẩn thỉu trên người Thạch Điền tá cát mà đỡ hắn dậy, đứng lên đi, vì một chậu hoa lan mà khiến mình phát điên, hà tất phải thế. Đi thôi, đến tiên đào thôn của ta, cùng với sư thúc của ngươi là Quan Bảo Phương chăm sóc hoa lan đi. Tiên đào thôn vốn đã có một kẻ si lan là Quan Bảo Phương, sau đó lại thêm một kẻ điên thực sự, người này chính là Thạch Điền tá cát. Quan Bảo Phương đối với người sư điệt này cũng chăm sóc khá tốt, hơn nữa Thạch Điền tá cát chỉ khi ở trong vườn lan mới không điên loạn như vậy, và có thể hoàn toàn thể hiện ra thiên phú của mình trong việc vun trồng hoa lan. Từng chậu lan quý giá ra đời trong tay Thạch Điền tá cát, trong đó có cả giống quý hiếm Phồn Tinh Bái Minh Nguyệt. Nhưng chỉ cần vừa rời khỏi vườn lan, Thạch Điền tá cát sẽ lập tức biến thành một kẻ điên thực sự. Lôi Hoan Hỷ đã từng đưa hắn đi khám bác sĩ, nhưng lại chẳng có cách nào chữa khỏi cho hắn. Có lẽ người này sinh ra là để dành cho hoa lan. Một thịnh yến hoa lan đã như vậy mà hạ màn. Ai nấy đều hài lòng. Đối với những người yêu lan này, cuộc đời họ đã không còn gì hối tiếc. Kiều Viễn Phàm từ chối giấy chứng nhận thành tích mà Hiệp hội Hoa Lan Quốc tế trao tặng. Đối với ông, những thứ đó căn bản không quan trọng. Chỉ cần được ở bên gia đình đã là sự mãn nguyện lớn nhất. Rất lâu rồi không gặp lại những người bạn già, Kiều Viễn Phàm cùng họ trò chuyện vui vẻ trong quán cà phê của khách sạn lớn Bích Thủy Vân Thiên. Nhưng Hoan Hỷ ca của chúng ta thì lại lòng như lửa đốt. Hứa Trọng Cẩm, lão Hứa đồng chí ơi, hai khối kỳ thạch của Hoan Hỷ ca nhà ngươi đâu rồi? Ngươi rốt cuộc đã bán chưa? Người mau cho ta một câu trả lời chính xác đi chứ. Nhưng Hứa Trọng Cẩm cũng đang ở trong quán cà phê trò chuyện với cha mình. Hoan Hỷ ca tuy ở tiên đào thôn hô mưa gọi gió, nhưng trước mặt những người bạn già của cha, hắn cũng chỉ là một tiểu bối mà thôi. An Ni không có chuyện gì làm liền nói, Hoan Hỷ ca, Hứa Trọng Cẩm sẽ không nuốt mất hai khối kỳ thạch của anh chứ. Hoan Hỷ ca đáng thương mặt mày ủ rũ, nếu thật sự bị nuốt mất thì mình có thể làm gì được đây. Người ta lúc trước muốn viết giấy biên nhận cho mình lại tỏ vẻ nghĩa bạc vân thiên, sẽ nát tờ giấy đó. Giờ thì hay rồi, đến cái bằng chứng cũng không có. Hoan Hỷ ca thở dài, hai khối kỳ thạch này nếu thật sự bị Hứa Trọng Cẩm chiếm đoạt, mình đến chỗ keo quan cũng không có. Mạc Mập và An Ni nhìn nhau, rõ ràng cũng chẳng có cách nào. Trong lúc lo lắng bất an chờ đợi, mãi mới thấy cha và nhóm bạn cũ của ông đi ra. Hoan Hỷ ca vội vàng tiến lên đón, hắn không phải là đi đón, mà là trong lòng đang lo lắng cho mấy khối kỳ thạch kia. Hoan Hỷ ca nói những lời sáo rỗng, Hứa lão, đã lâu không gặp. Hứa Trọng Cẩm có chút kỳ quái, câu này lúc chúng ta mới gặp đã nói rồi mà. Hoan Hỷ ca cười gượng, nói lại lần nữa, nói lại lần nữa. Gần đây ngài ở nước ngoài thế nào à? Hứa Trọng Cẩm cười nói, rất tốt. Du sơn ngoạn thủy, thưởng thức phong tình các nước. Kiều Viễn Phàm ở bên cạnh nói đùa, có bị các cô em nước ngoài mê hoặc không đấy? Một tràng cười vang lên bên cạnh. Hoan Hỷ ca thì chẳng có chút ý cười nào, gượng cười đợi tiếng cười kết thúc. Hứa lão, gần đây có tham gia buổi đấu giá nào không ạ? Ngài cũng là khách quý của các buổi đấu giá mà. Hứa Trọng Cẩm đột nhiên có cảm giác, tham gia ít đi, tham gia ít đi. Kiều Điên nói không sai, chúng ta hồi trẻ quá si mê sở thích của mình, lãng phí quá nhiều thời gian. Giờ già rồi, cũng nên hưởng thụ một chút. Lời này lập tức nhận được sự tán thành của những người xung quanh. Lão Hứa này, ta đã nói với ngươi rõ ràng như vậy rồi, hỏi ngươi tham gia buổi đấu giá chính là đang hỏi chuyện kỳ thạch, ngươi lại giả ngơ với ta hay sao? Hoan Hỷ Ca cũng chẳng thèm để ý nữa, Hứa lão, gần đây ta lại kiếm được mấy khối kỳ thạch, ngài mang đi xem thử nhé. Lời này đủ rõ ràng rồi chứ? Hứa Trọng Cẩm lại như không hiểu, liên tục xua tay, không đi, không đi. Ta vừa mới nói rồi, giờ quan trọng nhất là hưởng thụ cuộc sống, cái gì kỳ thạch hoa lan đối với ta đã không còn sức hấp dẫn nữa. Ngươi đây là đang ép Hoan Hỷ Ca nhà ngươi phải dùng đến tuyệt chiêu đúng không? Hoan Hỷ Ca thẳng thắn nói rõ, nhưng vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, Hứa lão, ngài xem, lần trước ta ủy thác ngài giúp ta bán đấu giá hai khối kỳ thạch kia, nếu ngài chưa bán được thì có thể để ta tự tìm người mua không? Hứa Trọng Cẩm lại trợn to mắt, kỳ thạch? Kỳ thạch gì? Ngươi có đưa ta bán đấu giá kỳ thạch nào đâu? À, các người đây là công khai chơi xấu à? Hoan Hỷ Ca có chút hoảng, Hứa lão, có thể đừng làm vậy được không? Hôm đó Hạng lão cũng có mặt mà. Hạng lão, ngài nói có đúng không? Hạng Nhạc Minh lại tỏ ra kinh ngạc, ta không biết. Lúc đó ta có ở đó à? Các người là liên thủ lừa tiền phải không? Hoan Hỷ Ca hoàn toàn bối rối, nhìn Hứa Trọng Cẩm, nhìn Hạng Nhạc Minh, rồi lại nhìn cha mình. Cha hắn thì mặt mày mỉm cười, như không có chuyện gì xảy ra, như thể việc này chẳng liên quan gì đến ông. Được, được. Hoan Hỷ Ca lần này chịu thua. Không phải chỉ là hai khối kỳ thạch sao? Hoan Hỷ Ca nhà ngươi muốn lúc nào cũng có. Hai khối kỳ thạch để nhận rõ bộ mặt của các người, đáng giá. Hoan Hỷ Ca cắn răng, các người không nhận đúng không? Ta cũng không cần nữa. An Ni, Mập, chúng ta đi. An Ni và Mạc Mập tuy không cam lòng, nhưng có thể làm gì được đây? Ngay khi họ tức giận xoay người định rời đi, Hứa Trọng Cẩm và mấy người kia lại ha ha cười lớn, ngay cả cha của Hoan Hỷ Ca, Kiều Viễn Phàm, cũng cười rất hài lòng. Hứa Trọng Cẩm cười gọi Hoan Hỷ Ca lại, Hoan Hỷ. Hoảng rồi à, hấp cá PK và hấp gà mẹ ta đã giúp ngươi bán trên sàn đấu giá rồi. À, Hoan Hỷ Ca lúc này mới hiểu ra người ta đang trêu mình. Tốt, được, các lão ngoan đồng này, chỉ thích nhìn Hoan Hỷ Ca nhà ngươi lo lắng đúng không? Còn cả ngươi nữa, cha ruột ơi, sao cha cũng cùng họ trêu chọc con trai mình vậy? Hứa Trọng Cẩm thu lại nụ cười, nói, vốn dĩ có thể bán được giá cao hơn, nhưng qua giám định chuyên nghiệp nhất, hai khối kỳ thạch này hình thành trong thời gian không dài, vì vậy so với tứ đại kỳ thạch thì giá cả tự nhiên là một trời một vực. Cũng phải, thời gian hình thành không lâu là do kẻ tham ăn tiểu bàn chỉ trong chốc lát tạo ra mà. So với giá của tứ đại kỳ thạch là một trời một vực, thế thì là bao nhiêu tiền? 10 vạn hay 20 vạn? Hứa Trọng Cẩm thở dài một tiếng, sau khi trừ đi phí giao dịch và các khoản thuế phải nộp, tổng số là 28 triệu. Hoan Hỷ Ca, An Ni, Mạc Mập ba người gần như thất thanh kêu lên. Bao nhiêu? 28 triệu. Trời ơi, lại là 28 triệu. Phát tài rồi. Hoan Hỷ Ca bỗng nghĩ đến một vấn đề, hai khối kỳ thạch của mình qua giám định chuyên nghiệp hình thành không lâu mà đã bán được 28 triệu, vậy nếu tứ đại kỳ thạch mà bán đấu giá thì giá cả chẳng phải là không thể tưởng tượng nổi sao? Tiểu bàn chắc chắn có cách để thời gian hình thành của kỳ thạch qua giám định chuyên nghiệp trở nên rất cổ xưa. Hoan Hỷ Ca của chúng ta lại bắt đầu có ý đồ xấu với tiểu bàn. Hứa Trọng Cẩm lại cười nói, lát nữa đưa số tài khoản của ngươi cho ta, ta chuyển khoản cho ngươi. Nói trước nhé, phí chuyển khoản ngươi tự chịu. Vâng, vâng. Đó là đương nhiên. Hoan Hỷ Ca gật đầu như gà mổ thóc. Phát tài rồi. Lần này lại phát tài. 28 triệu, đây chính là một khoản tiền bất ngờ khổng lồ. Hứa Trọng Cẩm vỗ vai Hoan Hỷ Ca. Hoan Hỷ, ngươi rất tốt, ngươi nghĩ chúng ta vừa rồi chỉ đùa với ngươi sao? Thực ra vừa rồi ở quán cà phê ta đã nói cho cha ngươi biết, cha ngươi cố ý để chúng ta làm vậy. Tiền bị lừa, ngươi tuy tức giận nhưng không nổi giận. Rất thản nhiên chấp nhận hiện thực đó, còn có An Ni và Mạc Mập, các ngươi biểu hiện rất tốt. Nếu ta thật sự là kẻ lừa đảo, ngươi có thể làm gì ta? Nhưng ngươi lại không chút biến sắc xoay người rời đi, điểm này là chúng ta không ngờ tới. Hứa lão ơi, ngài nghĩ nếu ngài thật sự lừa tiền ta, Hoan Hỷ Ca nhà ngươi có dễ dàng bỏ qua cho ngài vậy sao? Nhưng lời này chỉ có thể nghĩ trong lòng. Hạng Nhạc Minh lúc này lại nói tiếp, Hoan Hỷ à, đây là một bài học. Tinh thần khế ước. Công ty của ngươi bây giờ dần lớn mạnh, tương lai còn có thể làm lớn hơn nữa, nhưng không thể chuyện gì cũng dựa vào cảm tính. Nhất định phải có một bản hợp đồng trong tay. Giống như lần đó ở Tiên Đào Thôn, ngươi một phát xé nát tờ giấy biên nhận Lão Hứa viết cho ngươi, đó trông có vẻ là tôn trọng Lão Hứa, nhưng thực ra ngươi đã vi phạm tinh thần khế ước. Điểm này Hoan Hỷ Ca hoàn toàn tiếp thu. Lúc đó mình, không, thậm chí cả bây giờ, rất nhiều chuyện đều xử lý theo cảm tính. Có lúc căn bản không nghĩ đến hậu quả sẽ ra sao. Giữa người với người giao tiếp, nhiều lắm là chịu thiệt một chút mà thôi. Nhưng nếu đặt vào công ty nhân tâm, có thể sẽ gặp đại họa. Kiều Viễn Phàm lại từ đầu đến cuối đều tràn đầy tự tin vào con trai mình, người ta rồi sẽ trưởng thành. Hoan hỷ, có 28 triệu này, con chuẩn bị dùng thế nào? Dùng thế nào ư, con trai của cha vẫn chưa nghĩ kỹ. Chỗ cần dùng tiền thực sự quá nhiều. Kiều Viễn Phàm lại không nhanh không chậm nói, còn ít nhất phải trả lại tiền nợ ta chứ. À, cái này. Được rồi, cha ruột ơi, ta còn nợ cha 3 triệu. Dù sao cũng là làm việc tốt, cứu mạng mấy đứa trẻ. Hoan Hỷ ca cũng không nghĩ nhiều, cha, con trực tiếp đưa cha 5 triệu, tìm phương tiện chữa trị tốt nhất để cứu mấy đứa trẻ đó đi. Kiều Viễn Phàm trong nháy mắt vô cùng hài lòng, vậy được, tiền vào tài khoản rồi mau đưa cho ta, mấy đứa trẻ đó càng sớm được điều trị càng tốt. Các con đi trước đi, ta cùng đám bạn già đi ăn cơm. Annie không biết từ lúc nào cũng đã biến thành cô nàng hám tiền, một tay kéo lấy cánh tay Hoan Hỷ ca, dáng vẻ muốn thân mật bao nhiêu có bấy nhiêu, Hoan Hỷ ca, người ta thích một cái túi, chỉ mấy vạn đồng thôi. Mạc Mập không biết xấu hổ cũng kéo lấy cánh tay còn lại của Hoan Hỷ ca. Hoan Hỷ ca, người ta cũng thích một cái thắt lưng, chỉ mấy ngàn đồng thôi. Cứu mạng. Người có ghê tởm không vậy? Hoan Hỷ ca luống cuống tay chân thoát khỏi hai kẻ không biết xấu hổ này, tiền này ta có việc lớn cần dùng. Sau khi tiền của Hứa lão vào tài khoản, chuyển 10 triệu vào tài khoản công ty, Mập, bên thôn Lê Hoa tuy có Thủy ca và Lô tỷ phụ trách, nhưng người phải đích thân nắm bắt một phen. Cơ sở vật chất của thôn Lê Hoa thực sự quá lạc hậu. Nói đến chuyện chính, Mạc Mập cũng không đùa nữa, ta trước tiên sẽ lo liệu văn phòng thôn ủy của thôn Lê Hoa, dù sau đó cũng là bộ mặt của một thôn, sau đó sẽ trả lại mấy vạn đồng thôn ủy còn nợ, đương nhiên, ta sẽ ký một thỏa thuận vay tiền với thôn ủy thôn Lê Hoa, những khoản đầu tư ban đầu này của chúng ta cuối cùng sau khi thôn Lê Hoa đi vào quỹ đạo đều phải trả lại cho công ty nhân tâm. Hoan Hỷ ca vốn định nói mấy đồng tiền lẻ này còn cần trả làm gì, nhưng lời vừa đến miệng lại nuốt vào. Số tiền này không phải là đầu tư cá nhân của mình, mà là lấy danh nghĩa công ty nhân tâm để đầu tư. Giữa công ty và thôn ủy là mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi, không có chuyện trả giá mà không cần biết thành quả, bất kỳ hình thức đầu tư nào cũng cần có báo đáp. Hoan Hỷ ca tự nhủ phải vĩnh viễn nhớ kỹ, không bao giờ được xử lý theo cảm tính nữa. Hoan Hỷ ca phát tài, mà còn là phát một món lớn. Nhưng những ngày tháng của bàn Kim Hoa, quyền trưởng thôn Tiên Đào thôn lại ngày càng khó khăn. Thời hạn trả nợ ngày càng gần, nhưng hắn căn bản không có cách nào xoay sở được số tiền lớn như vậy. Đại pháo trưởng gần như ngày nào cũng gọi điện đến, mà giọng điệu ngày càng hung hãn. Mấy ngày nay bàn Kim Hoa chạy vậy khắp nơi để vay tiền, nhưng đi đâu để kiếm được 20 vạn bây giờ? Vợ hắn, thì Nguyệt Nga, gọi điện đến, nói con trai bàn Hạo Vũ nhớ cha, hỏi hắn có thể tranh thủ về một chuyến được không? Con trai 6 tuổi bàn Hạo Vũ chính là cục cưng của bàn Kim Hoa, bàn Kim Hoa không chút do dự liền đồng ý, khi trở về nhà ở thành phố Vân Đông đã là ban đêm. Nghĩ lại cũng thấy có lỗi với vợ con, mấy ngày trước hắn ngày nào cũng ở Vân Đông, không phải bận rộn đánh bạc thì cũng là ở cùng Rosa. Một lần cũng không về nhà. Lần này về nhà phải bù đắp cho họ thật tốt. Vừa nhấn chung cửa, giọng của con trai đã không thể chờ đợi được mà vọng ra, cha, cha về rồi. Cửa mở ra, con trai bàn Hạo Vũ liền lao vào lòng bàn Kim Hoa. Bàn Kim Hoa vừa hôn con trai một cái, mặt liền cứng đờ tại chỗ. Trong phòng khách nhà mình, hắn nhìn thấy một người, đại pháo trưởng. Đại pháo trưởng lại đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nhà hắn. Ngươi làm sao tìm đến đây được? Bàn Kim Hoa liền trở nên lắp bắp. Thì Nguyệt Nga từ trong bếp đi ra, mỉm cười nói, anh về rồi à, khách đã đợi anh nửa ngày rồi. Đại pháo trưởng đứng dậy, giọng điệu nghe có vẻ rất khách sáo, bàn trưởng thôn. Bàn trưởng thôn là người bận rộn, chúng tôi không dám làm phiền. Chị dâu, tôi cùng bàn trưởng thôn ra ngoài nói vài câu rồi đi ngay. Thì Nguyệt Nga không biết chân tướng, nhiệt tình nói, ở lại ăn cơm đi. Không cần đâu. Đại pháo trưởng nghiêng đầu, thấp giọng hỏi, bàn trưởng thôn, chúng ta nói chuyện ở đây, hay là ra ngoài nói? Ra ngoài, ra ngoài. Bàn Kim Hoa vội vàng nói. Hai người vừa ra đến hành lang bên ngoài, bàn Kim Hoa liền vội và đóng cửa lại. Đại pháo trưởng, làm sao ngươi biết ta ở đây? Đại pháo trưởng đốt một điếu thuốc, chúng tôi muốn biết một người ở đâu thì quá đơn giản. Bàn trưởng thôn, ngày kia là đến hạn trả nợ rồi. Ngài nói xem ngài trả vốn, hay là trả lãi đây? Mồ hôi trên trán bàn Kim Hoa chảy xuống, pháo ca, từ từ đã. Lại cho tôi khất thêm đi. Khất? Khất thế nào? Mặt đại pháo trưởng sa sầm, ta là cho ngươi vay tiền thật bạc thật, lúc ngươi nhận tiền thì thoải mái lắm cơ mà. Chúng ta làm nghề này, chỉ trông vào tiền này để sống thôi. Ta đồng ý, mấy anh em dưới tay ta thì làm sao? Bàn Kim Hoa, ta nói cho ngươi biết, ngày kia ta hoặc là thấy 20 vạn, hoặc là thấy 20.000 tiền lãi. Bàn Kim Hoa lần này thật sự hoảng rồi, đại pháo trượng, người cho vay nặng lãi là phạm pháp, ta sẽ đi công an báo cáo các ngươi. Đúng rồi, còn cả sòng bạc tư của ngươi, đủ để tống ngươi vào tù. Đại pháo trượng lại móc điện thoại ra, đi đi, có cần ta giúp ngươi gọi không? Đến, ta bấm số cho. Bàn Kim Hoa, người thân là một trưởng thôn, tham gia đánh bạc, còn chơi gái. Có muốn ta gọi Rosa đến không? Người nói xem nếu ngươi báo cảnh sát, ngươi sẽ thế nào? Ta vào tù ư, ta thấy bạn tù đầu tiên của ta chính là ngươi đó, bàn Kim Hoa. Mồ hôi của bàn Kim Hoa lại chảy ra. Đúng vậy, như vậy không chỉ tiền đồ của mình bị hủy, mà mình còn thật sự có khả năng vào tù làm bạn với đại pháo trưởng. Sao mình dám mạo hiểm như vậy? Đại pháo trưởng đã nắm chắc tâm lý của bàn Kim Hoa, ta rất thương con trai của ngươi đấy, bàn Kim Hoa. Ta vào tù cũng không phải một hai lần, ta mà mất tiền, yên tâm, nợ của ngươi vẫn phải trả. Trả không nổi thì dùng vợ con ngươi để gán nợ. Anh em của ta sẽ giúp ta làm những việc này. Ngày kia ta nhất định trả. Bàn Kim Hoa lòng hoảng ý loạn, ngươi tuyệt đối đừng động đến vợ con ta. Đại pháo trưởng vứt điếu thuốc xuống, ôi, lúc ở cùng Rosa sao không thấy ngươi là một người chồng tốt, người cha tốt nhỉ? Nghe đây, ngày kia ta nhất định phải thấy tiền. Đại pháo trưởng đi rồi. Về nhà, bàn Kim Hoa hồn bay phách lạc, ăn một bữa cơm mà vị như sáp. Dỗ con trai ngủ xong, thì Nguyệt Nga hỏi han tình hình của bàn Kim Hoa, hắn thuận miệng qua loa vài câu. Bàn Kim Hoa cuối cùng không nhịn được hỏi chuyện tiền bạc, Nguyệt Nga, chúng ta còn tiền không? Thì Nguyệt Nga thở dài một hơi, chúng ta làm gì còn tiền nữa? Lần trước món nợ lớn kia may có cố bưu giúp, tiền lãi được miễn, nhưng để trả vốn chúng ta đã phải vay mượn bạn bè thân thích bao nhiêu tiền đang chờ trả. Hạo Vũ sắp vào tiểu học rồi, ta còn đang lo tiền học phí đây. Bàn Kim Hoa vẫn chưa từ bỏ ý định, Nguyệt Nga, em hỏi ba mẹ em xem có thể cho chúng ta mượn thêm 20 vạn được không? Ba mẹ em lần trước để giúp chúng ta trả nợ đã lấy cả tiền dưỡng lão ra rồi. Nói đến đây, thì Nguyệt Nga đột nhiên nhận ra điều gì đó, bàn Kim Hoa, anh có phải lại đi đánh bạc ở ngoài rồi không? Đại pháo trưởng đã biết nhà mình ở đâu, giấu chắc chắn không giấu được, bàn Kim Hoa quyết định nói thật toàn bộ. Sắc mặt thì Nguyệt Nga hoàn toàn trắng bệch, nhưng lại không nổi giận. Một lần rồi lại một lần, chồng cô đều phạm phải sai lầm tương tự, đều lần lượt làm tổn thương gia đình này. Một gia đình yên ấm, giờ bị chồng làm cho ra nông nổi này. Phịch một tiếng, bàn Kim Hoa quỳ xuống đất, Nguyệt Nga, em giúp anh lần này, lần cuối cùng, lần này thật sự là lần cuối cùng, anh đảm bảo sau này không bao giờ đánh bạc nữa. Anh cầu xin em, nếu không bọn họ chuyện gì cũng dám làm ra đấy. Chồng lại một lần nữa quỳ xuống đất. Khoảnh khắc này, thì Nguyệt Nga đã hoàn toàn tuyệt vọng. Đây còn là một người đàn ông sao? Thì Nguyệt Nga lạnh nhạt nói, anh đứng lên đi. Một người đàn ông không nên hở ra là quỳ gối. Tiền tôi thật sự không có, nhưng tôi có thể giúp anh nghĩ một cách, chúng ta không phải còn có căn nhà này sao? Nhà. Bàn Kim Hoa sững sờ, vợ lại muốn mình bán nhà trả nợ. Căn nhà này là do đơn vị ngày xưa phân cho, lúc công cải dân mình chỉ bỏ ra một ít tiền để mua lại. Thì Nguyệt Nga lúc này biểu hiện vô cùng bình tĩnh, nhà tuy cũ một chút, vị trí địa lý cũng không tốt, diện tích lại nhỏ, nhưng bán mấy trăm ngàn vẫn được, anh ở ngoài không phải nợ 20 vạn sao? Trả xong vẫn còn dư lại không ít. Bàn Kim Hoa có chút lắp bắp hỏi, nhưng chúng ta sau này ở đâu? Thì Nguyệt Nga lại nở nụ cười, luôn có cách giải quyết. Nhà là tên của hai chúng ta, ngày mai chúng ta đi xóa tên của tôi. Có điều trước đó chúng ta phải đến cục dân chính một chuyến. Làm gì? Ly hôn. Ly hôn. Bàn Kim Hoa lập tức hoảng sợ. Mặc dù hắn đối với vợ đã sớm không còn tình cảm, nhưng thì Nguyệt Nga lại một tay gánh vác cả gia đình này, căn bản không cần hắn phải bận tâm điều gì, để hắn có thể tùy tiện làm gì thì làm ở bên ngoài. Thấy bàn Kim Hoa định nói, thì Nguyệt Nga ngăn lại, bàn Kim Hoa, không cần nói thêm gì nữa. Nhà thuộc về anh, số tiền cuối cùng còn lại trong nhà cũng thuộc về anh, tôi ra đi tay trắng, nhưng tôi chỉ có hai điều kiện thứ nhất là ly hôn, điều kiện thứ hai là con trai do tôi nuôi nấng. Yên tâm, tôi sẽ không cần anh phải chu cấp bất kỳ khoản nào, tôi sẽ đưa con trai đến ở nhà ba mẹ tôi, sau này chúng tôi tuyệt đối sẽ không đến làm phiền anh nữa. Không được. Không được. Bàn Kim Hoa gầm lên, muốn ly hôn thì đừng có mơ. Ta không đồng ý, ta kiên quyết không đồng ý, thì Nguyệt Nga chỉ nói một câu liền khiến bàn Kim Hoa câm miệng, vậy tiền anh nợ thì sao? Anh không phải chưa từng vay nặng lãi, anh cũng biết những kẻ cho vay nặng lãi đó chuyện gì cũng dám làm ra. Anh không ly hôn, tôi sẽ không đồng ý bán nhà. Bàn Kim Hoa, anh tự mình suy nghĩ cho kỹ đi. Bàn Kim Hoa lại một lần nữa quỳ xuống đất. Nhưng lần này hắn còn chưa kịp mở miệng, thì Nguyệt Nga đã nói trước. Cứ hết lần này đến lần khác quỳ gối, anh thật sự khiến tôi cảm thấy rất ghê tởm. Tôi chỉ là một người bình thường, muốn nhìn con trai bình an lớn lên, chứ không phải ngày nào cũng có một đám người hung thần ác sát xông vào nhà chúng ta đòi nợ. Anh còn nhớ lần đó không? Bọn cho vay nặng lãi đến nhà chúng ta, con trai chúng ta sợ đến khóc ré lên. Sau lần đó tôi đã thề, chỉ cần anh còn không hối cải, tôi sẽ ly hôn với anh. Bàn Kim Hoa, hãy như một người đàn ông mà đứng lên đi, đừng quỳ nữa, giữa chúng ta không thể cứu vãn được nữa rồi. Gia đình của bàn Kim Hoa tan vỡ. Hắn và Thì Nguyệt Nga ly hôn, và Thì Nguyệt Nga ngoài quần áo của mình và con trai ra, thật sự không mang đi bất cứ thứ gì. Căn nhà thuộc về bàn Kim Hoa. Ở một đô thị quốc tế như Vân Đông, đất đai tất đất tất vàng, dù vị trí địa lý thế nào cũng có thể bán được giá cao. Nhưng bàn Kim Hoa thật sự cần tiền gấp. Đại pháo trưởng đúng hẹn tìm đến hắn, bàn Kim Hoa giải thích tình hình, nói rằng mình đang bán nhà trả nợ. Cuối cùng, đại pháo trưởng cũng coi như thông tình đạt lý, cho hắn thêm 3 ngày nữa. Nhưng 3 ngày để bán đi một căn nhà vẫn là quá gấp gáp. Trong muôn vàn bất đắc dĩ, bàn Kim Hoa chỉ có thể tìm đến công ty môi giới bất động sản. Mấy người ở công ty môi giới bất động sản mắt ai cũng tin như cú vọ, rất nhanh đã nhìn ra bàn Kim Hoa cần tiền gấp, liền ra sức ép giá. Bàn Kim Hoa lại chẳng có cách nào. Căn nhà vốn có thể bán được ít nhất 60 vạn, lại bị bàn Kim Hoa bán đi với giá 53 vạn. Trả xong món nợ nặng lãi cho đại pháo trưởng, bàn Kim Hoa nghĩ số tiền còn lại ít nhiều cũng có thể bù đắp vào khoản thâm hụt của thôn ủy. Còn thiếu bao nhiêu thì sau này từ từ tính cách. Nhận được tiền, đại pháo trưởng hài lòng, thái độ lại trở nên thân mật hơn rất nhiều, ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi. Bàn ca, tối nay lại qua chỗ tôi chơi vài ván nhé. Không được, không được. Bàn ca, tối nay chỗ tôi có một ván lớn đấy, một ván thôi có thể gỡ lại hết những gì anh đã thua rồi. Tim bàn Kim Hoa lại một lần nữa rung động. Chỉ cần một ván thôi. Dựa vào cái gì mà mình cứ thua mãi không thắng? Khoản thâm hụt của thôn ủy không chừng tối nay là có thể bù lại được. Trong túi có hơn 20 triệu, Hoan Hỷ ca cảm thấy nên làm gì đó. Đầu tiên là vấn đề của quán ăn Tấm Lòng. Cùng với mùa du lịch cao điểm đang đến gần, quán ăn Tấm Lòng được cải tạo từ nhà cũ của Hoan Hỷ ca đã rõ ràng không thể đáp ứng được nhu cầu tiếp khách. Hoan Hỷ ca quyết định nhân khoảng thời gian này để cải tạo lại quán ăn của mình một cách triệt để. Hắn tìm đến Lão Mạnh, nói ra ý tưởng của mình. Cải tạo quán ăn Tấm Lòng thành một tòa nhà 4 tầng, khoảng sân vốn đang để không cũng sẽ được cải tạo toàn bộ thành quán ăn. Khi Hoan Hỷ ca mới khởi nghiệp, Lão Mạnh đã giúp đỡ không ít, lần cải tạo này, Hoan Hỷ ca cũng không mặc cả nhiều với ông. Đồ đạc trong quán ăn đều đã được dọn ra ngoài, sáng mai đội xây dựng sẽ vào công trường. Nhìn căn nhà trống không, trong lòng Hoan Hỷ ca có chút không nỡ. Đây là chút kỷ niệm cuối cùng mà ông nội để lại cho hắn. Trước đây tuy đã cải tạo thành quán ăn, nhưng hình dáng của ngôi nhà cũ vẫn còn đó. Mỗi lần bước vào quán, Hoan Hỷ ca lại như thấy được ông nội. Thôi kệ, tối nay ngủ ở đây vậy. Hoan Hỷ ca tìm vài tấm bìa cứng bỏ đi, trải ra đất, nằm lên trên, ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Nhìn một lúc, mắt hắn có chút nặng trĩu, dần dần nhắm lại. Không biết đã qua bao lâu, cảm thấy trên mặt ngứa ngứa như có thứ gì đó đang bò, hắn đưa tay ra, nắm lấy một vật mập mạp, tiểu bàn. Nửa đêm không ngủ, chạy đến đây quấy rầy ta làm gì? Hoan Hỷ ca mắt nhắm mắt mở, lẩm bẩm ngồi dậy. Tiểu bàn dường như muốn nói cho Hoan Hỷ ca điều gì đó. Nó thoát ra khỏi tay hắn, bay lơ lửng giữa không trung, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Hoan Hỷ ca một cái. Hừm. Tiểu bàn đang làm gì vậy? Dù sao cũng không ngủ được, Hoan Hỷ ca bèn bò dậy, đi theo sau tiểu bàn. Nơi tiểu bàn muốn dẫn Hoan Hỷ ca đến là sân sau. Nơi đó từ khi nhà cũ được cải tạo thành quán ăn đã trở thành nơi chứa đồ linh tinh. Tủ hỏng, bàn hỏng, ghế rách chắn hết cả lối đi. Vốn dĩ sáng mai đội xây dựng của Lão Mạnh sẽ chuyển chúng đi. Dẫn mình đến đây làm gì? Nơi này có gì đáng xem chứ? Con đường từ quán ăn ra sân sau bị chặn kín, Hoan Hỷ ca phải tốn chút sức lực mới miễn cưỡng chen vào được. Chỉ liếc nhìn một cái, Hoan Hỷ ca liền biết tại sao tiểu bàn lại muốn dẫn mình đến đây. Mảnh đất vốn dùng để trồng rau đã sớm bị bỏ hoang. Nhưng ngay trên mảnh đất hoang này lại mọc lên không ít thứ. Đây là cái gì? Trông thật quen thuộc. Hoan Hỷ ca chỉ sững sờ một lúc, rồi lập tức bừng tỉnh. Nhân sâm. Nơi này lại mọc ra nhân sâm. Với thổ nhưỡng của tiên đào thôn, căn bản không thích hợp cho nhân sâm sinh trưởng, nhưng chuyện đời không có gì là tuyệt đối. Khi xưa Chu Quốc Húc vì con trai mình mà đi khắp nơi tìm thuốc, Hoan Hỷ ca chẳng phải đã mượn sức mạnh của tiểu bàn để trồng ra một củ sâm già thượng phẩm hay sao? Lẽ nào Hoan Hỷ ca liền hiểu ra ngay? Chắc chắn là lúc trước mình nhổ củ nhân sâm kia, hạt giống của nó đã ở lại đây. Phải biết rằng, khu sân sau này là nơi đầu tiên mà tiểu bàn lưu lại tinh nguyên quý giá của mình ở tiên đào thôn. Thổ nhưỡng ở đây có lẽ là loại thổ nhưỡng tốt nhất của cả Tiên Đào thôn. Đếm sơ qua, có ít nhất khoảng 10 củ nhân sâm. Chu Tấn Nham chính là nhờ vào nhân sâm của Hoan Hỷ Ca mà cơ thể mới dần dần chuyển biến tốt. Hơn 10 củ nhân sâm này có thể có tác dụng lớn đến mức nào chứ? Trước đây Hoan Hỷ Ca không hiểu, thấy nhân sâm là nhổ lên, nhưng bây giờ hắn đã cẩn thận hơn nhiều. Bản thân hắn cũng không có nhiều kiến thức về việc đào sâm, lỡ như đào hỏng một củ thì không hay. Hắn cứ thế canh giữ ở sân sau nhà mình. Mãi mới đến rạng sáng, việc đầu tiên hắn làm là gọi điện cho Lão Mạnh, bảo ông hôm nay đừng đến thi công. Hắn gọi tất cả bạn bè của mình đến. Những người này vừa nhìn thấy, ai nấy đều há hốc mồm. Trời ơi, sân sau mọc ra nhân sâm, mình có bị hoa mắt không vậy? Nhưng những người này cũng giống Hoan Hỷ Ca, ai cũng không có kiến thức về đào sâm, không ai biết phải làm thế nào. Hoành Ca đột nhiên kêu lên, tìm Lão Đổng đi. Đổng gia gia về rồi à? Hoan Hỷ Ca ngẩn ra. Về rồi, hôm qua mới về. Ta lên thị trấn tình cờ gặp ông ấy. Mập, người mau đi đón Đổng gia gia đến đây. Đổng Sơn Bắc lúc còn trẻ đã nam chinh bắc chiến, buôn bán đủ thứ, chính ông cũng là người đã cho Hoan Hỷ Ca một túi hạt giống nhân sâm. Nếu nói trong số những người ở đây ai có tư cách nhất, ngoài Đổng Sơn Bắc ra còn có ai? Chưa đầy một canh giờ, Mạc Mập đã đón được Đổng Sơn Bắc đến. Đổng Sơn Bắc chỉ liếc nhìn một cái liền thốt lên, ta không nhìn lầm chứ? Có thể thấy Đổng Sơn Bắc vô cùng kích động, ông móc ra một chiếc chìa khóa, Mập, lại phiền ngươi một chuyến nữa, xuống nhà ta, trong phòng ngủ sát tường có một túi dụng cụ, ngươi lấy ra giúp ta. Vâng, con biết rồi. Mạc Mập vội vã rời đi, Đổng Sơn Bắc liền nhón chân, cẩn thận đi vào vườn sâm. Hừm, bây giờ có thể gọi nơi này là vườn sâm rồi. An Ni tò mò hỏi, Đổng gia gia, ông đang làm gì vậy à? Đổng Sơn Bắc thấp giọng nói, suỵt, đừng làm kinh động sâm. Kinh động sâm? Đó là ý gì? Đổng Sơn Bắc cúi người xuống, vừa nhìn những củ sâm vừa nhỏ giọng giải thích, thực ra đây là một truyền thuyết, nói rằng nhân sâm đều có linh tính, ai mà tìm được sâm rồi thì tuyệt đối không được lớn tiếng ồn ào, nếu không nhân sâm sẽ chạy mất. Bây giờ chúng ta đều biết đó là truyền thuyết, là mê tín, nhưng bao năm qua những người đào sâm đã hình thành thói quen như vậy. Nhìn một lúc lâu, Đổng Sơn Bắc mới ngẩng đầu lên, nhưng lại đầy vẻ nghi hoặc, sao ta càng nhìn càng giống sâm núi vậy? Thấy những người khác cũng mang vẻ mặt không hiểu, Đổng Sơn Bắc nói, trong các loại nhân sâm, sâm núi là quý giá nhất, sau đó mới đến sâm ẩn, sâm bát và sâm trồng trong nhà kính. Sâm núi bây giờ rất khó tìm, một củ sâm núi nhỏ bằng ngón tay cũng có thể dễ dàng bán được mấy vạn đồng. An Ni thất thanh kêu lên, à, con thấy trong cửa hàng có rất nhiều sâm núi bán mà. Đổng Sơn Bắc bật cười, đó đều là lừa những người không biết như các cháu thôi. Ta cũng đã xem qua, củ nào củ nấy to đùng, quá đáng nhất là ta từng thấy một củ gần bằng cánh tay trẻ con, mà chỉ bán 3,8 vạn, trên mác cũng ghi là sâm núi. Ha ha, nếu thật sự có củ sâm núi to như vậy, ta cũng không dám tưởng tượng có thể bán được giá bao nhiêu. Nhân sâm này, sâm tươi là tốt nhất, rửa sạch là có thể ăn ngay, đương nhiên phải dùng lượng vừa phải tùy theo thể chất mỗi người, nếu không ăn vào chảy máu mũi thì không hay. Những loại sâm khô bán ở Vân Đông chúng ta, 10 củ thì có đến 9 củ đã bị sấy khô, không còn chút giá trị dinh dưỡng nào. Trong lúc ông giảng giải kiến thức về nhân sâm cho họ, Mạc Mập đã nhanh chóng mang túi dụng cụ đến. Đổng Sơn Bắc bán quỳ trên mặt đất, cẩn thận đào một củ sâm, những người xung quanh nhìn không dám thở mạnh. Hoan Hỷ Ca càng nhìn càng biết mình lúc trước đã đào sai củ sâm kia. Mình đã đào thế nào chứ? Nhổ thẳng lên. Rễ sâm đều bị mình làm đứt không ít. Nhìn xem động tác đào sâm chuyên nghiệp của Đổng Sơn Bắc kìa, quả thực hơn mình cả trăm ngàn lần. Một củ sâm mà Đổng Sơn Bắc đào mất hơn nửa giờ, lúc này mới đào lên được nguyên vẹn cả sâm lẫn rễ. Đổng Sơn Bắc khen không ngớt lời, sâm tốt, sâm tốt. Các cháu xem, dài gần 20cm, rễ sâm lại dài gấp đôi thân sâm. Để ta đếm xem. Đổng Sơn Bắc cẩn thận đếm thứ gì đó trên đỉnh củ sâm, một lúc sau mới thán phục một tiếng. Trời ạ, sâm 60 năm tuổi. An Ni tò mò hỏi, Đổng gia gia, làm sao ông biết được ạ? Đổng Sơn Bắc chỉ vào cổ sâm trên đỉnh, những cái nốt này đại diện cho tuổi của nhân sâm, một nốt là một tuổi. Các cháu xem, có phải là tổng cộng có 60 nốt không? Hoan Hỷ Ca và mấy người kia cẩn thận đếm lại, thật sự có tổng cộng 60 nốt. Củ sâm này bán 200 ngàn cũng không bán đâu. Đổng Sơn Bắc trên mặt đầy vẻ than thở, tùy ý nhìn về phía vườn sâm, nhưng ngay lập tức trong mắt ông lại ánh lên vẻ cuồng nhiệt. Ông dúi củ nhân sâm vào tay Hoan Hỷ Ca, rồi cẩn thận đi đến một góc sân. Nơi đó chính là chỗ mà nhà này vốn dùng để trồng rau, cũng là nơi Hoan Hỷ Ca đã trồng củ sâm đầu tiên để cứu bệnh cho Chu Tấn Nham. Đổng Sơn Bắc mỗi bước đi đều vô cùng cẩn thận, như thể dưới lòng đất có chôn mình. Vừa thấy Hoan Hỷ Ca và những người khác cũng định đến, Đổng Sơn Bắc vội vàng ngăn lại, đừng đến đây, tất cả đừng đến đây. Giẫm hỏng một chút thôi cũng là tổn thất lớn đấy. Đến nơi đó, ông ngồi xổm xuống nhìn nửa giờ, lúc ngẩng đầu lên, mặt đầy vẻ kinh ngạc, trời ơi, củ sâm này nếu đào lên thì sẽ to đến mức nào đây? Các cháu ai cũng đừng đến đây, sâm lớn như vậy, chỉ riêng bộ rễ cũng phải chiếm ít nhất 2 mét vuông. Hoan Hỷ Ca và mấy người kia nghe xong đều hít một hơi lạnh. Bộ rễ sâm chiếm 2 mét vuông. Muốn đào lên nguyên vẹn ít nhất cũng phải mất mấy ngày. Đổng Sơn bắt lại đi trở lại, mỗi một rễ sâm đều phải được đào lên nguyên vẹn, một cái cũng không được làm hỏng. Ta già rồi, một mình không được, ai trong các cháu giúp ta một tay? Bạch Tiểu Táp là người đầu tiên giành trước, ta. Đổng Gia Gia, ta từ nhỏ đã thích xem truyền thuyết về nhân sâm, đặc biệt ngưỡng mộ những người đào sâm, ta ở lại giúp ông. Đổng Sơn bắt gật đầu, được. Vậy thì Bạch Tiểu Táp ở lại, những người khác đều đi đi, đừng làm phiền chúng ta. Hoan Hỷ Ca dẫn bạn bè của mình ra ngoài, lại gọi một cuộc điện thoại, bảo Lão Mạnh mấy ngày gần đây đều đừng đến khởi công. An Ni không nhịn được hỏi, Hoan Hỷ Ca, chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy? Hoan Hỷ Ca trợn to hai mắt, ngươi hỏi ta hỏi ai? Ta cũng muốn hỏi xem những củ sâm này làm sao mà mọc ra đây, đừng nói lại giống như Tằng Kiến Văn giáo sư nói, lại là nguyên tố ích gì đó nhé. Đây là lý do duy nhất mà Hoan Hỷ Ca có thể tìm được, hắn đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng chẳng lẽ lại nói cho người khác biết, đây là chuyện tốt mà một con rồng làm ra. Tiểu bàn trong túi Hoan Hỷ Ca suýt nữa thì hắt xì một cái. Tên Hoan Hỷ Ca chết tiệt này lại đang nói xấu gì mình đây? Vậy thì bây giờ lại có một vấn đề khác, nơi này rốt cuộc có thể làm thành quán ăn được nữa không? Đổng Sơn bắt phải mất tới 3 ngày ròng rã mới có thể đào được trọn vẹn củ sâm khổng lồ, ngay cả một sợi rễ nhỏ cũng không hề bị tổn hại. Khi Hoan Hỷ công tử và mọi người nhìn thấy củ nhân sâm này, ai nấy đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chưa một ai từng thấy củ sâm nào lớn đến như vậy. Không chỉ lớn, mà theo ước tính, củ sâm này đã được 110 năm tuổi. Đổng lão gia, củ sâm này có thể bán được bao nhiêu tiền à, lão phu cũng không rõ nữa. Đổng Sơn Bắc cũng trố mắt kinh ngạc, lão đã xuôi nam ngược bắc, thấy qua không biết bao nhiêu củ sâm, nhưng sâm có tuổi đời thế này thì chỉ từng nghe các lão thợ sâm già kể lại chứ chưa một lần được thấy tận mắt. Giá bao nhiêu thì làm sao lão biết được? Lão bỗng như nghĩ ra điều gì, bèn nói, Hoan Hỷ à, lão khuyên cháu đừng đổi căn nhà cũ này thành tửu điếm nữa, cứ thử trồng sâm xem sao. Biết đâu lại đúng như lời vị học giả kia nói, rằng trong đất của tiên đào thôn này có một loại nguyên tố đặc biệt nào đó. Hoan Hỷ công tử lúc này có chút cảm kích vị học giả Tằng Kiến Văn, bởi cái gọi là nguyên tố ích đã đưa ra một lời giải thích hoàn hảo cho tất cả những kỳ tích xảy ra ở tiên đào thôn. Nếu không, chính cậu cũng chẳng biết giải thích với người khác thế nào. Nếu thổ nhưỡng của căn nhà cũ này thật sự thích hợp để trồng nhân sâm, vậy thì đúng là không thể cải tạo thành tửu điếm được nữa. Nhưng mùa du khách đang tới gần, vấn đề tửu điếm vẫn phải tìm cách giải quyết. Đúng là có một mảnh đất phù hợp, nhưng lại thuộc về thôn Đường, mà bây giờ cậu đã không còn là thôn trưởng của tiên đào thôn. Muốn có mảnh đất đó, phải đi thương lượng với bàn Kim Hoa. Mọi việc chia làm hai ngã, một bên Hoan Hỷ công tử sắp xếp cho Mạc Bàn Tử và Bạch Tiểu Táp đi cùng Đổng Sơn Bắc để hỏi dò giá của củ sâm trăm tuổi, còn mình thì đến thôn Đường. Nói thật, cậu chẳng muốn gặp lại bàn Kim Hoa chút nào, nhưng biết làm sao được. Cũng lạ, dạo gần đây chẳng hề thấy bóng dáng bàn Kim Hoa ở tiên đào thôn. May mắn thay, lần này vừa vào thôn Đường đã thấy bàn Kim Hoa đang ngồi đó với vẻ mặt phờ phạc. Chà, sao bàn Kim Hoa lại trông héo hon tiều tụy thế này, quần mắt đen thui, cả người như già đi cả chục tuổi. Bàn thôn trưởng, ngài sao vậy? Hoan Hỷ công tử có chút ngạc nhiên. Là Lôi công tử à? Bàn Kim Hoa thấy Lôi Hoan Hỷ bước vào, cố gắng gượng dậy một chút tinh thần, ta ly hôn rồi. Ly hôn ư? Phải, ly hôn rồi. Bàn Kim Hoa thở dài một hơi, chuyện nhà thôi, không ảnh hưởng đến công việc. Lôi công tử đến có việc gì không? Chuyện nhà người ta, Lôi Hoan Hỷ cũng không tiện hỏi nhiều, bèn nói, bàn thôn trưởng, là thế này. Thôn Đường không phải có một khu đất trống gần tửu điếm của ta đó sao? Ta muốn bao thầu nó, không biết một năm bao nhiêu tiền? 200 lượng. Bàn Kim Hoa buộc miệng. Bao nhiêu? Hoan Hỷ công tử trố mắt, bàn Kim Hoa này điên rồi sao? À, không phải, không phải, bàn Kim Hoa vội vàng chữa lại một cách chột dạ. 200 lượng không phải là phí bao thầu, mà là số tiền hắn vừa thiếu nợ thêm của đại pháo trưởng. Số hắn sao mà đen đuổi thế không biết. Bán nhà đi mới trả hết nợ, thế mà không chịu nổi lời xúi dục của đại pháo trưởng, lại ngồi vào sới bạc. Ban đầu còn thắng được một chút, nhưng càng đánh càng thua, tiền mất sạch, lại còn gánh thêm món nợ lớn 200 lượng. Lôi công tử, mời ngồi, mời ngồi. Vừa nghe có người muốn bao thầu đất trống, tức là có tiền về, thái độ của bàn Kim Hoa cũng trở nên khách khí hơn hẳn, cậu ngồi trước đi, để ta tra lại phí bao thầu của tiên đào thôn những năm trước. Không cần tra đâu, ta biết cả rồi. Lôi Hoan Hỷ nói thẳng, mảnh đất trống đó không trồng trọt được, không đáng giá, lại nằm ở nơi hẻo lánh, có người bao thầu một năm cũng chỉ vài ngàn quan tiền. Nhưng dạo này Tiên Đào thôn chúng ta phát triển du lịch không tệ, đất đai cũng ít nhiều tăng giá. Thế này đi, ta trả cho thôn Đường 3 lạng bạc một năm, bao thầu 30 năm. Ta trả một lần toàn bộ, ngoài ra hàng năm ta sẽ trả thêm cho thôn Đường 5% trên phí bao thầu cơ bản. Điều kiện này vô cùng hậu hĩnh, ngài thấy thế nào? Trả một lần toàn bộ ư? Đúng vậy, một lần toàn bộ. Bàn Kim Hoa nhanh chóng tính toán trong lòng. Một năm 3 lạng, 30 năm trả một lần là 90 lạng, khoản này có thể giúp hắn giải quyết được không ít việc. Đây có thể là một cơ hội xoay chuyển tình thế. Hắn đang sầu não không biết kiếm tiền ở đâu thì tiền lại tự tìm đến cửa. Không chừng dựa vào 90 lạng này, hắn lại vào sòng bạc một lần nữa là có thể gỡ lại vốn. Ký, hôm nay ký luôn. Sợ đối phương đổi ý, Bàn Kim Hoa vội vàng nói. Hắn vừa tìm khế ước vừa thuận miệng hỏi, Lôi công tử, cậu không phải đã có tửu điếm rồi sao, định mở rộng à? Không phải, trong tửu điếm của ta phát hiện ra nhân sâm, ta chuẩn bị đổi thành vườn sâm. Chuyện này sớm muộn gì người trong thôn cũng biết, không có gì phải giấu. Thấy Bàn Kim Hoa tìm mãi không ra khế ước, Lôi hoan hỉ lắc đầu đứng dậy, quen đường quen lối đi tới góc tủ, Bàn thôn trưởng, khế ước ở trong ngăn kéo này. À, vẫn là cậu quen thuộc thôn Đường nhất. Bàn Kim Hoa có chút lúng túng tìm được khế ước, vừa điền vừa lẩm bẩm, nhân sâm, à Tiên Đào thôn chúng ta lại có nhân sâm sao? Ta tuy không hiểu về sâm, nhưng cũng biết đất ở đây không hợp trồng sâm. Là do nguyên tố ít thôi. Lôi hoan hỉ lại lôi nguyên tố ít ra làm bia đỡ đạn. Khế ước được ký, Lôi hoan hỉ cũng sảng khoái trả đủ 90 lạng bạc rồi rời khỏi thôn Đường. Toàn bộ đều là tiền mặt, hoan hỉ công tử lần này đã là một lần đại gia. Nhìn mấy chồng bạc dày cộp, hai mắt Bàn Kim Hoa sáng rực lên bao nhiêu. Ít nhất 5.000 lượng ư, hoan hỉ công tử, thật đó, ít nhất là 5.000 lượng. Mặt Bàn Tử hưng phấn đến độ tráng bóng nhảy, bọn ta đã đến tiệm thuốc lớn nhất ở thành Vân Đông để hỏi, người ta vừa nhìn thấy đã kinh ngạc đến rớt cả cằm. Vị lão lang trung nói rằng nhân sâm nhiều năm tuổi như vậy, ở nước ta ít nhất cũng 7-80 năm chưa từng thấy, lại còn là sâm núi chính hiệu. Thật ra giá cả ông ấy cũng không nói chắc được, 5.000 lượng chỉ là ước tính thận trọng thôi. Bạch Tiểu Táp cũng phấn khích tiếp lời, quản lý tiệm thuốc biết tin, lập tức đến ngay. Ông ta không đủ tiền để mua củ sâm này, liền gọi điện cho mấy vị lão bản lớn. Chà, mấy vị lão bản đó vừa đến đã tranh nhau ra giá, một mạch lên tới 5.500 lượng. Nhưng Mạc Bàn Tử đều từ chối cả. Từ chối là đúng rồi, từ chối là đúng rồi. Hoan Hỷ công tử gật đầu liên tục, cái giá này chúng ta thực sự không nắm chắc, ta thấy 5.000 lượng vẫn còn rẻ. Thế này đi, chúng ta tạm thời không bán. Tương lai nếu vườn sâm thật sự làm nên chuyện, củ sâm này sẽ là báu vật trấn vườn của chúng ta. Ý này hay đó. Đổng Sơn Bắc tỏ vẻ vô cùng tán thành, ngày xưa khi lão còn làm thợ sâm, mỗi đại điếm đều có báu vật trấn điếm, ta thấy chúng ta cũng nên có một cái. Hoan Hỷ à, giúp lão tìm một chỗ ở, lão sẽ ở lại Tiên Đào thôn này. Hoan Hỷ công tử mừng rỡ vô cùng. Mặc dù nhà cũ của cậu mọc ra nhân sâm, nhưng rốt cuộc trồng thế nào thì chẳng ai biết. Lứa sâm này hoàn toàn dựa vào sức mạnh thần kỳ của Tinh Nguyên Tiểu Bàn, tương lai muốn trồng trọt quy củ thì phải cần một người am hiểu. Còn ai thích hợp hơn Đổng Sơn Bắc chứ? Đổng lão gia, nhà cửa cứ để ta lo liệu. Hoan Hỷ công tử hào hứng nói, căn nhà đó muốn làm thế nào, ngài cứ quyết định, dù có đập đi xây lại ta cũng nghe theo lời ngài. Hoan Hỷ công tử, ta muốn thương lượng với cậu một việc. Bạch Tiểu Táp đột nhiên nói, ta muốn theo Đổng lão gia trồng nhân sâm. Theo Đổng Sơn Bắc trồng nhân sâm ư? Lôi hoan hỉ ngẩn người. Bạch Tiểu Táp đã quyết tâm, từ cái nhìn đầu tiên thấy củ nhân sâm, hắn đã quyết định như vậy. Hắn từ nhỏ đã thích nghe những truyền thuyết về nhân sâm, cũng từng ảo tưởng tương lai mình có thể trở thành một thợ sâm. Lớn lên mới biết chuyện này căn bản không thể thực hiện. Nhưng không ngờ ở Tiên Đào thôn, giấc mơ của hắn lại sắp trở thành hiện thực. Tiểu Táp, trồng sâm rất cực khổ. Đổng Sơn Bắc thiện ý nhắc nhở, ngươi chịu được khổ không? Chịu được. Khổ mấy con cũng làm. Bạch Tiểu Táp trả lời chắc như đinh đóng cột. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ quyết tâm làm một việc gì đến thế, hắn biết đây là cơ hội của mình. Được, vậy ngươi cứ theo Đổng lão gia mà làm. Lôi hoan hỉ suy nghĩ một chút rồi nói, tương lai nếu chúng ta thật sự thành công, ngươi chính là quản lý vườn sâm. Cảm ơn, cảm tạ công tử. Bạch Tiểu Táp suýt chút nữa nhảy cẩn lên, như vậy cha ta sẽ không mắng ta vô dụng rồi đánh ta nữa. Một tràng cười vui vẻ vang lên. Đúng lúc này, một người đang lén lút nấp bên ngoài tửu điếm, nghe không sót một lời nào của bọn họ. Đó chính là Bàn Kim Hoa. Đêm qua hắn lại đánh bạc thâu đêm, kết quả là 90 lạng bạc không thiếu một xu đều thua sạch. Hắn không cam tâm, cầu xin cố bưu, nói ngon nói ngọt mãi mới vay thêm được của đại pháo trượng 200 lượng. Kết cục vẫn như cũ, 200 lượng vừa tới tay chưa ấm đã thành của người khác. Món nợ của bàn Kim Hoa lại một lần nữa tăng lên 400 lượng. Trời ạ, món nợ này biết làm sao mà trả. Khi về thôn, hắn tình cờ thấy Mạc Bàn Tử và mấy người vừa đi vừa bàn tán về phía tửu điếm. Bàn Kim Hoa tai thính, loáng thoáng nghe được mấy từ nhân sâm, tiền, liền nghĩ ngay đến những lời Lôi Hoan Hỷ nói với mình ngày hôm qua. Hắn lén lút đến cửa tửu điếm nghe trộm, nghe đến mức mồ hôi lạnh toát ra. 5.000 lượng. Một củ nhân sâm mà ít nhất bán được 5.000 lượng. Trời ơi, nếu có 5.000 lượng này, mọi vấn đề của hắn đều được giải quyết. Vận may của tên Lôi Hoan Hỷ này sao lại tốt đến vậy, rõ ràng đã rất có tiền rồi, mà ông trời vẫn cứ ban tiền cho hắn. Vận may này sao không rơi trúng đầu mình chứ? Khoan đã, hình như cũng không phải là không có cách. Dân làng Tiên Đào Thôn vốn thuần phát, ra ngoài xưa nay không khóa cửa, chỉ từ khi Tiên Nữ Sơn được khai phá thành khu du lịch, các thôn dân mới có thói quen đóng cửa khi ra ngoài, nhưng vẫn rất lỏng lẻo. Tửu điếm cũng vậy, chỉ có một cánh cửa gỗ có thể phá tan bằng một cú va chạm. Cửa chính không vào được thì còn có thể treo tường. Nếu mình có thể lấy được củ sâm đó, rồi bán cho mấy lão bản lớn trong thành, 5.000 lượng bạc. Đủ để hắn tiếp tục đánh bạc, đủ để Rosa lại mỉm cười với hắn. Một con bạc một khi đã vì tiền mà điên cuồng, thì chuyện gì cũng có thể làm được. Bàn Kim Hoa hiện tại chính là một con bạc như thế. Tin tức nhà cũ của Lôi Hoan Hỷ phát hiện ra nhân sâm nhanh chóng lan khắp Tiên Đào Thôn. Thế nhưng các thôn dân lại tỏ ra vô cùng bình thản, Hoan Hỷ là đứa trẻ mà họ nhìn lớn lên, tính tình tốt, lại thật tâm làm việc vì mọi người, đây có lẽ là người tốt được báo đáp. Những người trung niên và thanh niên có tri thức trở về làng lại càng tin vào lời của học giả Tằng Kiến Văn về nguyên tố X, nhưng nguyên tố X rốt cuộc là thứ gì, đừng nói các thôn dân, ngay cả chính vị học giả kia đến giờ vẫn chưa biết, ông thậm chí chưa một lần nắm bắt được nó. Thôn dân tâm thái bình thản, nhưng có một người lại đang từng giờ từng khắc bị dày vò, bàn Kim Hoa. Một củ nhân sâm, 5.000 lượng bạc. Sự cám dỗ này làm sao hắn có thể chịu nổi? Nhưng phiền phức là củ sâm trị giá 5.000 lượng kia đã được đưa đến biệt phủ của Lôi Hoan Hỷ, muốn lén vào lấy được thì độ khó quá lớn. May mà trong sân tửu điếm vẫn còn mấy củ sâm nữa. Đại pháo trưởng lại gọi điện thúc giục, lời lẽ bắt đầu trở nên không khách khí như trước, không thể chờ đợi được nữa, bàn Kim Hoa cuối cùng quyết định ra tay. Nhưng cần một người giúp sức, ánh mắt hắn dán chặt vào Tân Quốc Lương, người vừa là tài xế vừa là tay chân của hắn. Tân Quốc Lương còn trẻ, lại từng có 2 năm buôn bán nhân sâm, tuy thua lỗ nặng nề nhưng ít nhiều cũng có kinh nghiệm. Khi bàn Kim Hoa nói kế hoạch này cho Tân Quốc Lương nghe, hắn vẫn còn chút do dự. Đây là đi trộm đồ cơ mà. Quốc Lương, bây giờ ta đang gặp khó khăn, người chỉ cần giúp ta qua được ải này, chuyện gì cũng dễ nói. Cách xưng hô của bàn Kim Hoa cũng trở nên thân thiết hơn, chỉ là mấy củ nhân sâm thôi, vả lại, tủ điếm kia gần như không có phòng bị gì, rất dễ lấy. Kể cả khi họ phát hiện sâm bị trộm, cũng chẳng thể nào nghĩ đến chúng ta. Ngươi giúp ta lần này, tương lai khi ta trở thành thôn trưởng của 2 thôn sau khi sáp nhập, lợi lộc của ngươi chắc chắn không thiếu. Câu nói này đã thuyết phục được Tân Quốc Lương. Hắn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng gật đầu, được, bàn thôn trưởng. Ta giúp ngài, nhưng ngài phải làm trợ thủ cho ta. Bàn Kim Hoa vội vàng đồng ý. Vào lúc trạng sáng, 2 bóng người lén lút xuất hiện bên ngoài tường rào sân sau của tiểu điếm. Đêm đã khuya, Tiên Đào Thôn đã chìm vào giấc ngủ. Ai cũng không ngờ một vị thôn trưởng lại có thể nảy sinh ý đồ xấu xa như vậy vào lúc này. Tân Quốc Lương trẻ tuổi, thân thủ không tệ, chẳng tốn mấy sức đã trèo lên được tường vây. Lúc này, việc duy nhất bàn Kim Hoa có thể làm là canh gác giúp hắn. Vừa thấy Tân Quốc Lương trèo vào, bàn Kim Hoa lập tức vội vã đi tới cửa chính. Không bao lâu sau, cửa chính mở ra, bàn Kim Hoa lập tức nhìn đông ngó tây rồi lẻn vào. Nhân sâm trong sân sau vẫn còn đó, dù củ lớn nhất đã bị đào đi. Chà, mấy củ sâm này cũng đáng giá lắm. Tân Quốc Lương dù gì cũng từng làm nghề buôn sâm, vừa thấy đã không kìm được mà thốt lên kinh ngạc. Bàn thôn trưởng, ngài xem củ kia kìa, ít nhất cũng được 50 năm tuổi. Ta thật không hiểu nổi, nơi này làm sao có thể mọc ra những củ sâm như vậy. Đừng nhiều lời nữa, mau đào đi. Bàn Kim Hoa lòng như lửa đốt. Tân Quốc Lương lấy ra công cụ, chỉ huy bàn Kim Hoa làm trợ thủ cho mình. Hơn 2 canh giờ sau, họ đào được tổng cộng 2 củ sâm. Tân Quốc Lương vẫn rất có kiến thức về phương diện này, mỗi củ sâm đều được đào lên nguyên vẹn, không một sợi rễ nào bị đứt. Gần đủ rồi, trời sắp sáng rồi. Tân Quốc Lương đứng dậy, vươn vai. Mới có 2 củ thôi à, ở đây vẫn còn nhiều mà. Bàn Kim Hoa có chút lưu luyến. Bàn thôn trưởng, 2 củ là đủ rồi. Tân Quốc Lương không muốn tiếp tục mạo hiểm, một là không đủ thời gian, hai là 2 củ sâm này cũng có thể bán được không ít tiền. Ta chỉ lo trời sáng họ phát hiện ra thì chúng ta phải làm sao? Điểm này bàn Kim Hoa đã sớm nghĩ kỹ, cứ giấu ở thôn đường trước, ai dám đến thôn đường mà lục soát. Chiều chúng ta lại nghĩ cách mang ra ngoài. Hai bóng người nhanh chóng cẩn thận rời khỏi tửu điếm. Sáng sớm, Bạch Tiểu Táp đã tức tốc chạy đến đánh thức Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ công tử, không hay rồi, không hay rồi, nhân sâm bị trộm rồi. Đùa gì thế, lại dám trộm sâm, chẳng lẽ không biết Bạch Tiểu Táp ta tương lai sẽ là quản lý vườn sâm của Nhân Tâm công ty sao? Hoan Hỷ công tử, An Ni, Mạc Bàn Tử, Đổng Sơn bắt lập tức chạy tới tửu điếm. Quả nhiên có kẻ đã lẻn vào trộm sâm, mất tổng cộng hai củ, một củ 50 năm tuổi, một củ 60 năm tuổi. Ai mà thất đức thế không biết. Đổng Sơn bắt tức đến run cả tay chân, tiền đào thôn xưa nay chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Lôi Hoan Hỷ lại trông như chẳng hề để tâm. Hoan Hỷ công tử, báo quan đi. An Ni cũng tức giận, lại dám trộm đến tận đây. Lôi Hoan Hỷ và Mạc Bàn Tử nhìn nhau, rồi cả hai cùng bật cười. Hoan Hỷ công tử, lúc này rồi mà huynh còn cười được cả. An Ni trừng mắt. Xem ra, nếu không nói thật, vị đại tiểu thư này e là sẽ nổi giận thật. Lôi Hoan Hỷ lúc này mới cười nói, thời buổi này, trong nhà có chút bảo bối, ai mà không lắp đặt một bộ thủy kính giám sát chứ. A, An Ni, Bạch Tiểu Táp, Đổng Sơn bắt ngơ ngác nhìn nhau. Ở đây mà cũng có thủy kính giám sát ư, là loại thủy kính ẩn đó. Lôi Hoan Hỷ thản nhiên nói, đi, về biệt phủ, chúng ta xem lại thủy kính xem tối qua đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Táp, ngươi ở lại đây trông chừng. Vừa về đến biệt phủ, mở thủy kính ra, mọi chuyện liền hiện rõ trước mắt họ. Bàn Kim Hoa và Tân Quốc Lương. Mặc dù vì trời tối nên hình ảnh không rõ lắm, nhưng vẫn có thể nhận ra hai bóng người đó là họ. Hoan Hỷ công tử và các bạn nhìn nhau, không thể nào tin được. Dù gì cũng là một thôn trưởng, sao lại có thể làm ra chuyện trộm cắp như vậy? Chuyện này thật quá đáng. Báo quan. Ani lấy ra một lá truyền âm phù. Đừng vội. Hoan Hỷ công tử ngăn nàng lại, đừng vội báo quan, chuyện này vui đấy. Chúng ta cứ chờ xem, một lần giải quyết dứt điểm kẻ này. Ha ha, lần này chúng ta sẽ khiến hắn thân bại danh liệt. Ani có chút không cam lòng, nếu hắn mang nhân sâm ra khỏi làng thì sao? Kẻ càng tham lam thì càng ngu ngốc. Hoan Hỷ công tử đã có sẵn kế hoạch, Bàn Tử, người để Hoành Ca đi làm một việc. Hắn kéo Mạc Bàn Tử sang một bên, thì thầm dặn dò. An Ni không hiểu ý họ, thấy bên cạnh thủy kính còn có một pháp khí hiển ảnh, tiện tay mở ra. Ân. Đây là cái gì? Hình như là giám sát toàn bộ biệt phủ. An Ni tiện tay mở một đoạn ảnh lưu trong đó. Làm vậy có được không? Mạc Bàn Tử ở bên cạnh bán tính bán nghi. Hoan Hỷ công tử cười, ta đã nói rồi, kẻ càng tham lam thì càng ngốc. Ân, ai đang hát vậy? Vừa quay đầu, thấy vẻ mặt dữ tợn của An Ni, Hoan Hỷ công tử giật mình. An Ni, muội làm gì vậy? Rốt cuộc ai đang hát thế, sao nghe quen vậy? Lôi Hoan Hỷ. An Ni trừng đôi mắt như muốn giết người, huynh cũng lắp thủy kính trong biệt phủ ư, đó là đương nhiên. Hoan Hỷ công tử thuận miệng trả lời, nếu không có kẻ gian lẻn vào thì sao, ta ở đây có biết bao nhiêu bảo bối. Không xong rồi. Hoan Hỷ công tử đột nhiên nhớ ra một chuyện. Trong pháp khí, đang chiếu một đoạn ảnh. An Ni vừa tắm xong, mặc một chiếc áo ngắn và quần cộc, vừa lau tóc, vừa uống áo vòng eo quyến rũ mà hát, lố la là ta yêu tắm gội, rùa đen ngã nhào, coi chừng bò chét, thật nhiều biết bao đoạn ảnh chiếu thẳng vào mặt, rõ đến từng chi tiết. Trong ảnh, An Ni vừa hát vừa nhảy, thỉnh thoảng còn làm vài động tác gợi cảm. Trời ạ, à, chết người mất. Lôi Hoan Hỷ, người tình biến thái cùng nhìn trộm này. Giữa tiếng gầm giận dữ của An Ni, tiếng kêu thảm thiết của Hoan Hỷ công tử cũng đồng thời vang lên. Ngày hôm đó cụ thể đã xảy ra chuyện gì, có rất nhiều lời đồn đại. Theo lời giải thích đáng tin nhất của Mạc Bàn Tử có mặt tại hiện trường thì là thế này, An Ni đầu tiên dùng một chiêu khóa hầu khống chế Hoan Hỷ công tử, tiếp theo là một cú đá lăn không vào người hắn. Sau đó, những tuyệt kỹ võ công đã thất truyền trong giang hồ đều được An Ni dùng lên người Hoan Hỷ công tử. Ví dụ như Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, Hàng Long Thập Bát Chưởng, Tiểu Lý Phi Đao của mẹ hắn, vân vân và vân vân. Kết cục của Hoan Hỷ công tử ư, ai thèm quan tâm đến tên vô lại đó. Mọi việc đều có mặt tốt và mặt xấu. Từ đó về sau, Tiên Đào Thôn có bài ca của riêng mình, bài ca tắm gội. Ừ, chính là bài ca tắm gội. Mỗi thôn dân đều có thể hát một câu, ta yêu tắm gội, rùa đen ngã nhào, coi chừng bò chét, thật nhiều biết bao quốc lương, xảy ra chuyện gì vậy? Bàn Kim Hoa lập tức trở nên căng thẳng. Tân Quốc Lương trông còn căng thẳng hơn, hỏng rồi, bàn thôn trưởng, Chu Hoành ở cổng thôn đang dẫn theo mấy tên bảo an, cầm một cái pháp khí gì đó kiểm tra từng người một, hình như ai mang theo nhân sâm thì pháp khí đó sẽ báo động. À, còn có pháp khí như vậy sao? Không sai được, ta nghe nói là mượn từ chỗ vị học giả Tằng Kiến Văn kia. Tần Quốc Lương chột dạ nhìn ra ngoài, thà tin là có còn hơn không. Lôi Hoan Hỉ bọn họ chắc chắn đã phát hiện Sâm bị trộm, đang tìm khắp nơi. Lỡ chúng ta mang ra ngoài bị phát hiện thì sao? Mồ hôi Bàn Kim Hoa túa ra, tạm thời không mang ra ngoài. Quốc Lương, chúng ta cứ giấu nhân Sâm trong thôn đường, ta không tin họ dám tìm đến tận thôn đường. Hai củ nhân Sâm này có nghĩa là tiền bạc. Thôi vậy, so với việc bị phát hiện trộm cắp, vẫn là nên nhẫn nại một chút. Thật sự có pháp khí đo được nhân Sâm ư? Bàn Kim Hoa tuy bán tín bán nghi, nhưng cũng không dám mạo hiểm, một khi lộ ra, chức thôn trưởng của hắn cũng coi như xong. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng hát khó nghe cực điểm của Hoan Hỷ công tử, ta yêu tắm gội, rùa đen ngã nhào, coi chừng bò chét, thật nhiều biết bao. Mặc dù bị trộm hai củ nhân Sâm, nhưng tâm trạng của Hoan Hỷ công tử vẫn khá tốt. Hai củ Sâm đó sớm muộn gì cũng sẽ trở về, lo lắng làm gì. Con đường dẫn đến kho báu thiên nhiên Trùng Thảo Vương trên Tiên Nữ Sơn đã được mở ra, điều này có nghĩa là công việc vận chuyển Trùng Thảo Vương trong tương lai sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Đương nhiên, có bài học từ vụ nhân Sâm, Hoan Hỷ công tử đã tăng cường cảnh vệ. Đây đều là của cải vô giá cả. Hoan Hỷ công tử rất tò mò về những Trùng Thảo Vương này, thật sự có công hiệu lớn như vậy sao? Hắn cũng đã hỏi thăm, nghe nói đem Trùng Thảo hãm với nước sôi uống như trà, sau nhiều lần hãm thì lấy ra ăn, hiệu quả rất tốt. Thân thể của Hoan Hỷ công tử đương nhiên không cần ăn Trùng Thảo Vương, nhưng con người không phải không kìm được sự tò mò sao? Công nhân của Nhân Tâm công ty mỗi người đều được phát hai nhánh Trùng Thảo Vương, coi như là một loại phúc lợi của công ty. Hoan Hỷ công tử cũng mang mấy nhánh về nhà. Đương nhiên, khi về nhà hắn phải hết sức cẩn thận, bởi vì An Ni vẫn còn đang giận dỗi ở đó. Hắn như một làn khói lẻn vào phòng mình, may mà không bị An Ni phát hiện. Hắn rót cho mình một chén nước, bỏ vào một nhánh Trùng Thảo Vương. Sau đó nằm lên giường, lấy ra một quyển kỳ thư, mở ra xem. Ha ha! Hoan Hỷ công tử cũng đã lén lắp đặt một thủy kính giám sát trong địa thất, tiểu bàn cả ngày làm gì trong đó, Hoan Hỷ công tử nhà ngươi chỉ cần liếc mắt là biết. Tiểu bàn đang làm gì thế nhỉ? Nó đang giao thứ gì đó trong bách thảo viên của địa thất. Hoan Hỷ công tử phóng to hình ảnh một chút, rất nhanh đã nhìn rõ, hạt giống nhân sâm. Tiểu bàn đang trồng hạt giống nhân sâm. Hơn nữa, nó lại trồng ngay dưới gốc cây quái dị có hình dáng giống cây đào kia. Tiểu bàn muốn trồng nhân sâm làm gì? Chuyện còn chưa kết thúc. Trong thủy kính, tiểu bàn bay lên không trung, bắt đầu nín lại. Nó nín rất khổ sở, thân hình mập mạp phồng cả lên, nín đến mặt đỏ tía tai, bốn cái móng vuốt đồng thời duỗi ra, liều mạng đạp loạn xạ. Sao mà quen thuộc thế này? Tiểu tiện. Tiểu bàn lại đang tiểu tiện. Con rồng chết tiệt này, sao lại tiểu tiện bừa bãi thế? Ngươi có còn chút công đức nào không, có còn biết xấu hổ không? Thấy trong thủy kính, tiểu bàn trong chốc lát chưa thể tiểu ra được, Hoan Hỷ công tử bèn cầm chén nước ngâm Trùng Thảo Vương lên uống một ngụm. Chà, cái mùi gì thế này? Thôi kệ, không phải người ta thường nói thuốc đắng giả tật sao, ta nhịn. Hoan Hỷ công tử tiện tay lật dở quyển kỳ thư, vừa đọc vừa uống nước Trùng Thảo Vương, thỉnh thoảng lại liếc qua thủy kính. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng thấy tiểu bàn tiểu ra được hai giọt. Nhìn dáng vẻ của tiểu bàn, có vẻ như nó mệt lử. Chỉ là đi tiểu thôi mà, có cần phải thế không ngươi? Nhìn lại thời gian, trời ạ, tiểu bàn tiểu một bãi mà mất nửa canh giờ. Tại sao lại thế nhỉ? Hoan Hỷ công tử lòng đầy hiếu kỳ, nhưng chẳng có ai biết tập tính của rồng cả. Hắn lật dở một quyển kỳ thư chuyên bàn về các loài dị thú, tìm thấy một đoạn ghi chép, giả như trên đời này thật sự có rồng, tại sao rồng khi tiểu tiện lại khổ sở như vậy? Thời gian tiểu tiện của chúng có càng ngày càng dài ra không? Vốn tưởng câu hỏi của mình thật kỳ quặc, nhưng khi lật thêm vài trang, hắn lại thấy những câu hỏi khác còn kỳ quặc hơn nhiều. Tôn Ngộ Không là từ trong khe đá mà ra, vậy khối đá đó là giống đực hay giống cái? Hoan Hỷ công tử đang uống nước Trùng Thảo suýt chút nữa phun cả ngụm nước lên trang sách. Đây là loại vấn đề gì vậy? Ấy thế mà, lại có người chú giải. Hơn nữa, luận cứ vô cùng đầy đủ, cuối cùng kết luận rằng khối đá đó chắc chắn là lưỡng tính. Đầu óc mấy người này rốt cuộc nghĩ cái gì vậy? À, có chú giải cho vấn đề của mình rồi. Dựa theo mô tả về Tiểu Bạch Long trong Tây Du Ký, có thể thấy rồng tiểu tiện vô cùng khổ sở một đoạn dài dòng, cuối cùng đưa ra một quan điểm, từ đó có thể thấy, rồng càng lớn, năng lực càng mạnh, thì thời gian tiểu tiện của chúng cũng càng dài. Nếu là một con rồng trưởng thành, cá nhân cho rằng thời gian tiểu tiện có thể phải mất hơn một ngày. Hoan Hỷ công tử xem mà trố mắt ngoác mồm. Chuyện này cũng có thể suy luận ra được sao? Nhưng ngẫm lại cũng thấy có lý. Một chén nước đã uống cạn, chỉ còn lại một nhánh Trùng Thảo Vương. Lẽ ra phải hãm nhiều lần rồi mới ăn, nhưng Hoan Hỷ công tử không có kiên nhẫn, trực tiếp cầm lấy Trùng Thảo Vương nuốt vào. Không ngon, thật sự không ngon, cảm giác như đang ăn vỏ cây vậy. Trong thủy kính cũng không có gì đáng xem, tiểu bàn đang ngủ. Rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, đi treo chọc tiểu bàn một chút vậy. Hoan Hỷ công tử đi vào địa thất, kéo dài giọng gọi, tiểu bàn, dậy đi, dậy đi. Giờ này rồi mà còn ngủ. Tiểu bàn lười biếng mở mắt liếc một cái, xoay người lại ngủ tiếp. Tiểu bàn, ta hỏi ngươi, ngươi trồng nhân sâm trong địa thất làm gì? Hoan Hỷ công tử lẩm bẩm đi tới Bách Thảo Viên hỏi. Tiểu bàn giật mình tỉnh dậy. Lạ thật, sao Hoan Hỷ công tử lại biết mình trồng nhân sâm trong Bách Thảo Viên? Mình rõ ràng là thừa dịp Hoan Hỷ công tử không có ở đây mới lén trồng mà. Vườn sâm trong nhà cũ của Hoan Hỷ công tử xuất hiện, ngay cả tiểu bàn cũng không ngờ tới, nó chỉ cảm giác được vào một đêm nọ, có chuyện gì đó xảy ra ở căn nhà cũ. Khi nó lén chạy đến, lập tức phát hiện ra mảnh vườn sâm đó. Rất chắc chắn rằng, đó là sự kéo dài sức mạnh thần kỳ sau khi nó phun ra tinh nguyên. Nhưng tại sao sau một thời gian dài như vậy lại mọc ra nhiều nhân sâm đến thế, hơn nữa củ sâm tốt nhất thậm chí đã hơn 100 năm tuổi? Là sức mạnh của mình đã cường đại đến mức chính mình cũng không biết, hay còn có vấn đề gì khác? Nếu vườn sâm đã như vậy, thì những nơi nó đã phun tinh nguyên ở tiên đào thôn còn rất nhiều, những nơi đó sẽ xảy ra biến hóa thần kỳ gì? Tiểu bàn quyết định thử một lần. Nó tìm được một ít hạt giống nhân sâm từ vườn sâm, gieo xuống Bách Thảo Viên. Vốn chỉ là một cuộc thử nghiệm bí mật, lại bị Hoan Hỷ công tử phát hiện. Tiểu bàn tuy có bản lĩnh thần kỳ, nhưng nó hiểu biết về những pháp bảo kỹ thuật của con người vẫn còn quá ít. Con người vĩnh viễn không thể nắm giữ sức mạnh to lớn như một con thần long, nhưng họ lại có thể dựa vào trí tuệ của mình, dùng tri thức và kỹ thuật để bù đắp. Đây là điều mà thần long không thể làm được. Thích xem những màn kịch ảnh của con người, tiểu bàn thực ra cũng mơ hồ nhận ra điều này. Tiểu bàn thậm chí còn từng ảo tưởng, nếu như thời đại hoàng kim của long tộc và thời đại thịnh vượng nhất của nhân loại xảy ra một cuộc chiến tranh toàn diện, cuối cùng ai sẽ giành thắng lợi? Thôi, cái giả thiết này thật quá hoang đường. Còn về việc Hoan Hỷ công tử làm sao biết mình trồng nhân sâm, nó cũng không nghĩ nữa. Dù sao thì con người luôn có cách. Hoan Hỷ công tử ngồi xổm bên Bách Thảo Viên, cũng không phát hiện ra điều gì, nhân sâm còn chưa bắt đầu mọc. Tiểu bàn, người nói có kỳ lạ không? Hoan Hỷ công tử đột nhiên hỏi, dựa theo tốc độ sinh trưởng của nhân sâm ở nhà cũ của chúng ta, lẽ ra phải rất nhanh mới đúng. Còn lần đầu tiên ngươi giúp ta trồng nhân sâm, một đêm đã mọc xong. Sao ngươi trồng xuống đã 3 ngày rồi mà không có động tĩnh gì? Ngươi biết cái gì chứ? Tiểu bàn vô cùng khinh thường liếc nhìn Hoan Hỷ công tử. Nhân sâm kia sao có thể so sánh với nhân sâm ở đây? Hạt giống nhân sâm mình trồng ở đây đã hòa là một thể với gốc cây quái dị kia, sinh trưởng sẽ vô cùng chậm chạp, nhưng một khi đã trưởng thành thì không gì có thể ngăn cản được. Hơn nữa, công hiệu bên trong cũng không thể tưởng tượng nổi. Điều này thậm chí có thể cứu mạng ngươi, Hoan Hỷ công tử à, nói đi nói lại, những gì mình làm đều là vì Hoan Hỷ công tử. Long Vương linh lực trong cơ thể Hoan Hỷ công tử trước sau vẫn là một mầm họa lớn, tuy đã nhiều lần vượt qua, nhưng mỗi lần phát tác lại càng mãnh liệt hơn lần trước. May mắn sẽ không mãi mãi đồng hành cùng Hoan Hỷ công tử, không ai biết lần phát tác tiếp theo có đoạt đi mạng sống của cậu hay không. Phiền phức là tiểu bàn trước sau vẫn không tìm được biện pháp giải quyết triệt để. Hoan Hỷ công tử đâu biết tiểu bàn đang nghĩ gì, hắn ngồi xổm trên đất xem xét vô cùng cẩn thận. Trong người hình như có chút nóng lên. Tháng 8, trời nóng. Lúc nào phải lắp cho cái địa thất này một bộ trận pháp làm mát mới được. Rồng có sợ nóng không nhỉ? Gốc cây quái dị cũng không khác trước đây lắm. Nóng quá đi mất. Tiểu bàn đột nhiên sắc mặt đại biến. Hoan Hỷ công tử không nhìn thấy, nhưng nó lại có thể thấy rất rõ ràng. Sắc mặt Hoan Hỷ công tử đỏ bừng, trên người thậm chí còn tỏa ra từng tầng nhiệt khí. Đó là Long Vương linh lực phát tác. Chết tiệt, tại sao mỗi lần phát tác lại càng ngày càng thường xuyên, khoảng cách thời gian cũng càng ngày càng ngắn. Hơn nữa mỗi lần phát tác, biểu hiện của Hoan Hỷ công tử đều không giống nhau. Lần này là nhiệt. Tiểu bàn từng thấy Hoan Hỷ công tử làm sao dựa vào sức mạnh của chính mình để vượt qua cửa ải, mặc dù tiểu bàn đến nay vẫn không hiểu tại sao. Nhưng nó có thể chắc chắn rằng, thân thể Hoan Hỷ công tử dù có cường tráng đến đâu, cũng chỉ là thân thể của con người, tuyệt đối không thể chịu đựng được sức mạnh to lớn của Long Vương linh lực. Một khi đến một ngưỡng nào đó, bất kể là dựa vào bản thân Hoan Hỷ công tử hay dựa vào chính mình cũng không thể chống đỡ nổi. Chết người là tiểu bàn cho đến bây giờ vẫn chưa tìm được biện pháp giúp Hoan Hỷ công tử thoát hiểm. Nóng chết mất. Hoan Hỷ công tử đứng dậy, không thể nhịn được nữa cởi bỏ áo ngắn trên người. Nhưng cảm giác khô nóng không hề giảm đi chút nào. Cảm giác này Hoan Hỷ công tử đã từng trải qua. Trong cơ thể như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Nóng, quá nóng. Hắn cần nước để hạ nhiệt. Nhưng trong địa thất chỉ có nước biển dùng để nuôi rồng ngọc. Mặt Hoan Hỷ công tử càng lúc càng đỏ, thậm chí cả nửa người trên cũng bắt đầu bốc lên một màu đỏ quỷ dị. Từng tầng nhiệt khí từ cơ thể hắn tỏa ra, thiêu đốt toàn thân. Đây là một loại khô nóng từ trong ra ngoài, căn bản không thể chịu đựng được. Hoan Hỷ công tử thậm chí phát hiện thần trí của mình cũng đang dần trở nên mơ hồ. Tiểu Bàng, cứu ta! Cứu ta, Tiểu Bàng! Hắn không biết, lúc này Tiểu Bàng cũng đã hoảng hốt, căn bản không nghĩ ra được biện pháp nào để giúp Hoan Hỷ công tử. Quá thường xuyên rồi, Long Vương linh lực phát tác quá thường xuyên rồi. Cổ họng Hoan Hỷ công tử khàn đặc, há miệng nhưng không phát ra được âm thanh nào. Bỗng nhiên rầm một tiếng, Hoan Hỷ công tử ngã xuống đất. Hắn đã hoàn toàn rơi vào hôn mê. Lôi Hoan Hỷ mơ một giấc mơ rất dài, rất dài, rất dài. Hắn chắc chắn đây là một giấc mơ. Khi tỉnh lại, hắn thấy mình đang đứng trên một hoang mạc vô biên vô tế. Trên bầu trời, hắn kinh hãi phát hiện có vô số con rồng đang tiến hành một cuộc chiến tranh. Lôi Hoan Hỷ thề rằng mình không nhìn lầm, rồng và rồng đang giao chiến. Một con cự long màu vàng dẫn dắt long tộc, dần dần giành được chiến thắng. Con cự long màu vàng uy mãnh đến nỗi, từng kẻ địch một bị nó đánh rơi từ trên trời xuống. Và dù cuộc chiến có khốc liệt đến đâu, nó vẫn luôn bảo vệ một con cự long màu trắng bên cạnh mình. Cuối cùng, cự long màu vàng đã dẫn dắt long tộc giành thắng lợi, tất cả các long tộc đối địch đều bị tiêu diệt. Chỉ còn lại chủng tộc của cự long màu vàng tồn tại. Tiếp đó, Lôi Hoan Hỷ phát hiện một chuyện còn khó tin hơn, hắn có thể nghe hiểu ngôn ngữ của long tộc. Cự long màu vàng và cự long màu trắng, cùng với mọi con rồng trong tộc của chúng đều đang gầm thét, long trời lở đất. Nhưng Lôi Hoan Hỷ lại có thể nghe rõ từng câu đối thoại của chúng từ những tiếng gầm đó. Vương của ta, ngài đã thắng, từ nay về sau ngài là chúa tể duy nhất. Đó là lời của cự long màu trắng. Không, ta không cảm thấy ta đã thắng. Cự long màu vàng đáp lại bằng tiếng gầm, những kẻ đã chết đều là đồng loại của chúng ta, tộc của chúng ta đã không còn nhiều, chúng ta nên đoàn kết lại, chứ không phải tự tàn sát lẫn nhau. Vương của ta, rồng sẽ vĩnh viễn tồn tại giữa trời đất, vĩnh viễn không bao giờ tiêu vong, chúng ta là kẻ mạnh nhất thiên hạ. Không, ngươi vẫn sai rồi. Cự long màu vàng có vẻ lo lắng, bây giờ có thể chúng ta là mạnh nhất, nhưng sớm muộn cũng sẽ có một loài sinh vật vượt qua chúng ta, không có chủng tộc nào sẽ mãi mãi chiếm lĩnh thế giới này. Thậm chí, sớm muộn gì chủng tộc của chúng ta cũng sẽ diệt vong. Thật kỳ quái, sao mình lại có thể hiểu được ngôn ngữ của rồng? Lôi Hoan Hỷ nghĩ mãi không ra. Hắn lập tức phát hiện thời gian đang trôi đi rất nhanh. 100 năm, 1000 năm, 10000 năm, thậm chí là 1 triệu, 10 triệu năm, trong giấc mơ này chỉ là một cái chớp mắt. Rồng vẫn là bá chủ của thế giới này, chúng thống trị tất cả. Lời tiên đoán về sự diệt vong của chủng tộc cự long màu vàng đã không thành hiện thực. Và không biết bao nhiêu năm sau, một loài sinh vật hoàn toàn khác xuất hiện. Họ ban đầu xuất hiện dưới hình dạng vượn người, sau đó từ từ học cách đi thẳng, học cách sử dụng công cụ. Trời à, Lôi Hoan Hỷ không thể tin vào mắt mình, hắn đang chứng kiến quá trình ra đời của nhân loại. Và trong thời kỳ này, long tộc vẫn luôn quan sát những sinh vật mới này, nhân loại. Dần dần, long tộc cảm thấy mình gặp phải một mối đe dọa lớn. Những con người này quá thông minh hơn bất kỳ loài sinh vật nào chúng từng gặp trong hàng tỷ năm qua. Sức mạnh của con người trong mắt long tộc tuy không đáng kể, thậm chí ớt đến đáng thương. Một con báo hay một con hổ cũng có thể dễ dàng xé nát cơ thể họ. Nhưng con người lại sống thành từng bộ lạc, họ học cách dùng đá mài thành vũ khí, sau đó buộc vào cành cây, kết bè kết lũ đi săn. Những con mãnh thú vốn có thể dễ dàng giết chết con người, lại trở thành bữa ăn ngon của họ dưới sự đồng tâm hiệp lực. Cứ để họ phát triển như vậy, con người sẽ đạt đến cảnh giới nào? Cuối cùng, con người phát hiện ra những con thú khổng lồ bay lượn trên bầu trời, rồng. Lúc đó, con người vẫn còn ở giai đoạn nguyên thủy nhất, không có văn tự, không có ngôn ngữ. Họ càng không nhận ra đó là rồng. Họ cho rằng những con thú khổng lồ trên trời cũng giống như những con mãnh thú trên mặt đất. Vì vậy, họ dựa vào bản năng, dùng vũ khí ném lên trời, cố gắng giết chết những con rồng này. Một con rồng bị chọc giận, há miệng phun ra một ngọn lửa lớn, giết chết toàn bộ người nguyên thủy trong khu vực đó. Vương của ta, hãy hủy diệt những sinh vật kỳ lạ này đi. Con rồng đó đề nghị với cự long màu vàng, bây giờ chúng chỉ có thể ném vũ khí vào chúng ta, nhưng ai biết được lúc nào chúng cũng có thể bay lượn như chúng ta. Chúng thực sự quá thông minh. Sự tồn tại của loài sinh vật này là một mối đe dọa đối với chúng ta. Tại sao phải giết chúng? Cự long màu vàng kiên quyết từ chối đề nghị của thuộc hạ, chúng dựa vào sức mạnh của chính mình để trở thành như bây giờ, chúng cũng là một loài sinh vật. Sức mạnh của chúng rất nhỏ bé, nhưng chúng đoàn kết và có trí tuệ. Đừng can thiệp vào chúng, hãy để chúng tự trưởng thành. Có lẽ một ngày nào đó, chúng sẽ trở thành kẻ thống trị cuối cùng của nơi này. Những người nguyên thủy khác nhanh chóng phát hiện ra ngọn lửa mà rồng phun xuống. Họ thấy rằng dùng lửa nướng thức ăn sẽ ngon hơn, vì vậy họ bắt đầu tìm cách tạo ra lửa. Họ đã thành công. Nhân loại từ đó bước vào thời đại sử dụng lửa. họ cũng nhanh chóng phát hiện ra những con rồng trên trời và nhận ra long tộc sở hữu sức mạnh to lớn và đáng sợ. Họ không giống những người cố gắng tấn công rồng, mà mang theo lòng sùng bái tột độ, kính ngưỡng long tộc và xem rồng là đồ đằng của mình. Họ dùng đá vẽ hình rồng trên vách hang, hy vọng những sinh vật mạnh mẽ này có thể bảo vệ mình. Rồng chính thức đi vào tầm nhìn của nhân loại, nhưng chúng vẫn không can thiệp vào sự trưởng thành của con người. Hơn nữa, chúng còn phát hiện một điều khiến chúng vui mừng không xiết, càng nhiều người sùng bái mình, sức mạnh của mình sẽ càng trở nên cường đại. Đây là một loại sức mạnh đến từ tín ngưỡng. Để tìm kiếm sự đột phá lớn hơn cho sức mạnh của mình, một số con rồng bắt đầu can thiệp vào cuộc sống của con người. Chúng phải làm cho con người càng thêm sùng bái mình để có được càng nhiều sức mạnh tín ngưỡng. Nhưng cự long màu vàng lại càng thêm lo lắng. Nó nói với cự long màu trắng, khi một ngày nào đó con người không còn tín ngưỡng long tộc, thì long tộc sẽ phải làm sao? Nhưng đến lúc này, nó cũng không thể thay đổi cục diện, vì nó phát hiện sức mạnh của mình cũng đã gắn liền với tín ngưỡng của con người. Con người ngày càng đông, bộ lạc ngày càng nhiều, lãnh thổ, thức ăn đều tạo ra một vấn đề không thể tránh khỏi đối với bất kỳ chủng tộc sinh vật nào, chiến tranh. Đánh đuổi những bộ lạc không thuộc về mình mới có thể có được nhiều thức ăn hơn. Chiến tranh của nhân loại bùng nổ. Những con người cầm vũ khí thô sơ, chém giết lẫn nhau. Khi chiến tranh đang ở thế giằng co, một bộ lạc bỗng quỳ xuống đất, cầu xin sự giúp đỡ của long tộc. Bộ lạc kia cũng ngộ ra, cũng quỳ xuống cầu xin sự giúp đỡ của long tộc. Rồng lâm vào thế khó xử. Cả hai đều tín ngưỡng mình, đều cầu xin sự giúp đỡ của mình, vậy mình nên giúp ai? Ngay khi hai bộ lạc đang cầu xin, bộ lạc thứ ba đột nhiên xông ra, họ tàn sát hai bộ lạc không hề phòng bị này. Long tộc tức giận, định giết chết bộ lạc thứ ba, thì một số phụ nữ và trẻ em trong bộ lạc đó lại quỳ xuống, họ cầu xin long tộc không can thiệp vào chiến tranh của con người. Những con rồng vốn đã nhe nanh múa vuốt bỗng đứng sững lại. Họ cũng đang cầu xin mình. Họ cũng là tín đồ của mình. Họ cũng có thể cho mình sức mạnh tín ngưỡng. Trong lúc long tộc do dự, đại đa số người trong hai bộ lạc kia đã bị bộ lạc thứ ba giết chết. Những người may mắn sống sót chạy về hang động của mình, miệng phát ra những tiếng kêu quái dị, dường như đang trách móc tại sao rồng không cứu bộ lạc của họ. Một người bỗng cầm lấy một hòn đá. Hắn điên cuồng cào lên vách hang, mỗi một vết cào đều là hình ảnh của những con rồng mà họ từng kính ngưỡng như thần minh. Nếu không thể giúp mình, nếu trơ mắt nhìn tín đồ của mình chết đi, vậy tại sao ta còn phải tiếp tục sùng bái ngươi? Tai họa của long tộc sắp bắt đầu rồi. Cự long màu vàng tận mắt chứng kiến tất cả, thở dài một tiếng. Chuyện như vậy nhanh chóng xảy ra ngày càng nhiều. Mỗi lần nhân loại chiến tranh, long tộc căn bản không biết nên giúp ai. Họ đều là tín đồ của mình, mỗi lần trước chiến tranh đều cầu nguyện với mình. Phe chiến bại, căm hận long tộc không giúp mình, họ chọn không tín ngưỡng rồng nữa. Mà phe chiến thắng cũng cảm thấy, dù không có sự giúp đỡ của rồng, mình vẫn có thể giành thắng lợi. Vậy tại sao còn phải sùng bái long tộc? Long tộc sợ hãi phát hiện, khi ngày càng nhiều người không còn tín ngưỡng mình, sức mạnh mà mình có được từ tín ngưỡng của con người đang nhanh chóng biến mất. Hơn nữa, cơ thể của chúng cũng trở nên ngày càng yếu ớt. Tín ngưỡng làm long tộc trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng sự sụp đổ của tín ngưỡng cũng khiến long tộc lâm vào nguy cơ. Chúng không còn cách nào thoát khỏi vận mệnh này. Lời tiên đoán của cự long màu vàng cuối cùng cũng sắp thành hiện thực, sớm muộn gì chủng tộc của chúng ta cũng sẽ diệt vong. Không có sức mạnh nào có thể thay đổi được điều này. Nhân loại đang phát triển mạnh mẽ, nhưng ngày tận thế của long tộc lại càng ngày càng gần. Cự long màu vàng bắt đầu chỉ huy long tộc làm những chuẩn bị cuối cùng và tồi tệ nhất. Cảnh tượng này Lôi Hoan Hỷ đã từng thấy, những con rồng mang theo kho báu của long tộc bắt đầu ẩn náu ở một nơi không ai biết. Mà cự long màu vàng, Long Vương cũng không hề nhàn rỗi, nó phong ấn đứa con của mình lại, rồi bắt đầu thu thập sức mạnh của long tộc gửi vào không gian phong ấn đó. Nó phát ra một tiếng gầm thét, "Con của ta, ngươi là con rồng cuối cùng còn sống sót trên thế giới này. Long tộc vì nhân loại mà diệt vong, nhưng ngươi tất sẽ vì nhân loại mà tái sinh. Ta sẽ phong ấn sức mạnh của ta vào đó, nơi đây có sức mạnh khổng lồ của long tộc, cũng có sức mạnh to lớn của Long Vương. Hãy cùng với người đã cứu ngươi chia sẻ những sức mạnh này. Không cần tín ngưỡng nữa, hãy dựa vào chính các ngươi sẽ trở thành kẻ mạnh nhất trên thế giới này." Kho báu của long tộc đã được cất giấu, từng con rồng mệt mỏi đi đến trước không gian phong ấn, truyền vào đó sức mạnh cuối cùng của mình. Sau đó, chúng lặng lẽ bay đến một nơi không ai biết, lặng lẽ chết đi. Kẻ cuối cùng chết đi chính là Long Vương. Lôi Hoan Hỷ thậm chí còn thấy rõ vẻ bi ai và không nỡ trong mắt cự long màu vàng. Lịch sử của long tộc đến đây đã đi đến hồi kết. Cơn nóng trong cơ thể dần tan đi, mi mắt Hoan Hỷ công tử khẽ động. Tiểu Bàng vẫn luôn ở bên cạnh quan tâm đến cậu. Trong khoảng thời gian hôn mê, nó phát hiện cơ thể Hoan Hỷ công tử thỉnh thoảng lại cử động, trên mặt cũng hiện lên những biểu cảm sợ hãi, kinh ngạc, chấn động. Hoan Hỷ công tử đã thấy gì trong giấc mơ mà lại có nhiều biểu cảm đến vậy? Tiểu Bàn không biết, nhưng ít nhất nó biết một điều, Hoan Hỷ công tử sẽ không chết. Trong lúc Hoan Hỷ công tử hôn mê và bị cơn nóng giày vò, Tiểu Bàn đã làm một việc đơn giản nhất, lấy băng trị nhiệt. Viên long linh to bằng móng tay được chôn dưới gốc cây quái dị đã bị Tiểu Bàn đào lên. Viên long linh này, trước đây suýt chút nữa đã biến Hoan Hỷ công tử thành một tảng băng lớn, suýt đoạt mạng cậu. Nhưng hôm nay, nó lại đến để cứu mạng Hoan Hỷ công tử. Viên long linh to bằng móng tay, được Tiểu Bàn cẩn thận đào ra một phần ba, đút vào miệng Hoan Hỷ công tử, phần còn lại được nó cẩn thận cất giấu đi. Hoan Hỷ công tử đã từng dùng một lượng lớn long linh, nên đã có sức thích ứng với loại vật chất đặc thù này. Long linh vừa vào miệng liền tan ra nhanh chóng, sau đó được cơ thể Hoan Hỷ công tử hấp thụ hoàn toàn. Lượng long linh vốn đã tích tụ trong cơ thể cậu được đánh thức. Cảm giác khô nóng nhanh chóng biến mất, thân nhiệt của Hoan Hỷ công tử dần trở lại bình thường, màu đỏ quỷ dị kia cũng bắt đầu tan biến. Tiểu Bàn thở phào nhẹ nhõm. Nó ở bên cạnh Hoan Hỷ công tử gần một canh giờ, đột nhiên, cơ thể cậu bắt đầu run rẩy dữ dội. Chuyện gì xảy ra vậy? Hơn nữa, trên mặt Hoan Hỷ công tử còn lộ ra vẻ sợ hãi tột độ. Tiểu Bàn không biết rằng, lúc này Hoan Hỷ công tử đang ở trong mơ trải qua sự hủy diệt của long tộc. Kinh hãi, Tiểu Bàn vội vàng lao tới người Hoan Hỷ công tử, định dò xét tình hình. Nhưng ngay lập tức, Tiểu Bàn biết là hỏng rồi. Cơ thể Hoan Hỷ công tử bỗng nhiên sinh ra một luồng hấp lực cực lớn, hút chặt lấy Tiểu Bàn. Không chỉ vậy, một chuyện kinh hoàng hơn cũng xảy ra, sức mạnh trong cơ thể nó đang cuồn cuộn không ngừng bị Hoan Hỷ công tử hút đi. Cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa, toàn bộ sức mạnh trong cơ thể Tiểu Bàn sẽ chuyển sang cho Hoan Hỷ công tử, và Tiểu Bàn sẽ thật sự biến thành một con sâu lông chỉ biết ăn và ngủ mà không còn bất kỳ sức mạnh thần kỳ nào. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Tiểu Bàn hoàn toàn không hiểu. Khi sức mạnh dần mất đi, Tiểu Bàn cũng hôn mê đi giống như Hoan Hỷ công tử. Khi nó tỉnh lại, nó phát hiện mình và Hoan Hỷ công tử đang ở trong cùng một giấc mơ. Hoan Hỷ công tử ở ngay bên cạnh, nhưng dù Tiểu Bàn gọi thế nào, cậu cũng không nghe thấy. Long Vương linh lực. Tiểu Bàn trong phút chốc hiểu ra, đây là kết quả do Long Vương linh lực tạo thành. Long Vương linh lực trong cơ thể Hoan Hỷ công tử quá mạnh mẽ, đến nỗi khi cậu hôn mê, đã vô thức dưới sự dẫn dắt của Long Vương linh lực mà nhìn thấy lịch sử hưng vong của long tộc. Tương tự, Long Vương linh lực cũng đã mang Tiểu Bàn cùng chứng kiến lịch sử của long tộc và nhân loại. Rất nhiều chuyện, ngay cả trong ký ức của Tiểu Bàn cũng không hề tồn tại. Mà Hoan Hỷ công tử đang ở trong giấc mơ, căn bản không thể nhận ra sự xuất hiện của Tiểu Bàn. Tiểu Bàn đã ôn lại một lần nữa toàn bộ cảnh tượng mà Hoan Hỷ công tử vừa thấy. Khi thấy long tộc bắt đầu diệt vong, một giọt nước mắt của Tiểu Bàn rơi xuống. Long tộc đã bị hủy diệt như thế sao? Tiểu Bàn chỉ biết sức mạnh của long tộc bắt nguồn từ tín ngưỡng của nhân loại, và sự hủy diệt cũng là vì sự phản bội tín ngưỡng của nhân loại. Nhưng cụ thể quá trình ra sao thì Tiểu Bàn không biết, nhưng bây giờ nó đã thấy rõ ràng toàn bộ. Nhân loại. Long tộc đã giúp các ngươi nhiều như vậy, tại sao các ngươi lại có thể phản bội long tộc? Đây là sự phản bội trắng trợn. Nhân loại tuyệt đối không thể tin tưởng. Nhân loại cũng tuyệt đối không thể được đối xử nhân từ. Chỉ có Hoan Hỷ công tử là ngoại lệ. Trong khoảng thời gian ở thế giới loài người, nó đã bắt đầu từ từ chấp nhận nhân loại, thậm chí có chút yêu thích họ. Ví dụ như An Ni, như Mạc Bàn Tử. Còn có rất nhiều người khác. Nhưng khi nó nhìn thấy lịch sử hưng vong của long tộc, chút thiện cảm đối với nhân loại trong lòng nó lập tức biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là sự căm ghét mãnh liệt. Đây chính là những gì nhân loại đã làm với long tộc. Hoan Hỷ công tử, trong thế giới của Tiểu Bàn chỉ có ngươi là bạn, ngươi là duy nhất trong cuộc đời Tiểu Bàn. Thực ra ngươi đã không còn được coi là một con người thực sự, trong cơ thể ngươi chảy dòng Long Vương linh lực. Trong cơ thể ngươi chảy dòng máu của long tộc. Ngươi là sinh vật gần gũi với rồng nhất, mặc dù ngoại hình ngươi không giống một con rồng. Nếu không phải vì sự tồn tại của ngươi, khi ta thật sự trưởng thành thành một con thần long, ta nhất định sẽ hủy diệt hoàn toàn thế giới loài người. Yên tâm đi, Hoan Hỷ công tử, ta biết ngươi cũng yêu thích nhân loại, giống như yêu thích Tiểu Bàn vậy. Chỉ cần ngươi còn ở đây, ta sẽ không hủy diệt nhân loại. Nhưng thế giới của rồng cũng sẽ vĩnh viễn đóng lại với nhân loại. Tiểu Bàn trơ mắt nhìn long tộc hủy diệt, trơ mắt nhìn cha mình, cự long màu vàng, và mẹ mình, cự long màu trắng, chết đi. Nó bất lực. Nước mắt của nó từng giọt rơi xuống. Tí tách, chảy trong giấc mơ của Hoan Hỷ công tử. Sau đó, Tiểu Bàn bị một luồng sức mạnh khổng lồ đẩy ra khỏi mộng cảnh của Hoan Hỷ công tử. Khi nó tỉnh lại, nó thấy mình vẫn đang nằm trên người Hoan Hỷ công tử. Chỉ là những sức mạnh vừa bị hấp thụ, đang từ cơ thể Hoan Hỷ công tử nhanh chóng trả lại cho Tiểu Bàn. Đồng thời, Tiểu Bàn cũng cảm nhận được những thay đổi tinh tế trong sức mạnh của mình, nguồn sức mạnh này đã trở nên mạnh mẽ hơn. Vừa rồi, Hoan Hỷ công tử không phải đang hấp thụ sức mạnh của Tiểu Bàng, mà là Long Vương linh lực cảm nhận được sự tồn tại của một con rồng, đã tạm thời tiếp nhận sức mạnh của Tiểu Bàng, tiến hành cải tạo lại, rồi trả lại toàn bộ cho nó. Tiểu Bàng đã mạnh hơn bất cứ lúc nào trước đây. Sau đó, một lần tiến hóa mới của Tiểu Bàng chính thức bắt đầu. Cơ thể nó mơ hồ tỏa ra một luồng hào quang màu trắng, bao phủ lấy Tiểu Bàng, bao phủ lấy Hoan Hỷ công tử, bao phủ toàn bộ địa thất. Tiểu Bàng đột nhiên bay lên không trung. Từng tiếng gầm thét phát ra từ miệng nó. Rồng, đây chính là tiếng gầm của một con thần long. Tiếng gầm trong địa thất, ở thế giới bên ngoài đã biến thành từng tiếng sấm rền. Tiểu Bàng thỏa thích phóng thích chính mình. Thân thể dài 50 phân xuất hiện, cặp sừng dài 10 phân đồng thời hiện ra. Nó cuộn mình trong luồng ánh sáng trắng, tương ứng với thế giới bên ngoài là từng đạo tia chớp xé toạc bầu trời. Rồng đã thức tỉnh. Thân hình Tiểu Bàng bắt đầu từ từ lớn lên, cặp sừng cũng dần dài ra. Trong làn sương trắng lóe lên những tia sáng đỏ, và những tia sáng này xuyên qua sương mù, đồng thời rơi xuống người Hoan Hỷ công tử. Hoan Hỷ công tử vẫn đang hôn mê, xuất phát từ bản năng của cơ thể, không chút do dự hấp thụ những năng lượng này. Thức tỉnh đi, hỡi sức mạnh. Sức mạnh trong cơ thể Tiểu Bàng và Hoan Hỷ công tử đang cùng lúc thức tỉnh. Chỉ là sức mạnh của Tiểu Bàng thức tỉnh nhanh như vũ bão, còn Hoan Hỷ công tử dù sao vẫn mang thân thể con người, tốc độ thức tỉnh rõ ràng chậm hơn rất nhiều. Thân thể và sừng vẫn đang từ từ phát triển. 60 phân, 70 phân, mãi cho đến 80 phân mới dừng lại. Cặp sừng cũng dài đến 15 phân. Tiểu Bàng cảm nhận tất cả, nó rất hài lòng với những thay đổi trong cơ thể mình. Nhân loại. Nhân loại không phải có quân đội sao? Dựa vào sức mạnh hiện tại của mình, mình đã có thể dễ dàng hủy diệt cùng lúc vài đội quân được trang bị vũ khí tiên tiến nhất của nhân loại. Chờ đến khi mình thật sự trưởng thành thành một con thần long, cho dù toàn bộ quân đội của nhân loại đều được vũ trang tận răng, mình cũng có năng lực hủy diệt họ. Trên thế giới này chỉ nên còn lại hai sinh vật, một là mình, một là Hoan Hỷ công tử. Thôi, thôi vậy. Tiểu Bàng nhanh chóng thở dài một tiếng. Hay là thôi đi. Nếu thật sự làm vậy, Hoan Hỷ công tử nhất định sẽ rất không vui. Không có gì quan trọng hơn việc làm cho Hoan Hỷ công tử hài lòng. Đúng lúc này, Hoan Hỷ công tử khẽ rên một tiếng. Tiểu Bàng biết cậu sắp tỉnh lại, thân thể rung lên, nhanh chóng từ 80 phân thu lại còn khoảng 20 phân. Nhưng thân hình mập mạp kia, ngay cả Tiểu Bàng cũng không khỏi u oán thở dài. Hoan Hỷ công tử từ từ mở mắt. Cậu cử động cơ thể, rồi bật người ngồi dậy. Điều kỳ lạ là, Hoan Hỷ công tử vốn hay nói nhiều lần này lại không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Tiểu Bàng. Ánh mắt đó khiến Tiểu Bàng trong lòng thấy bất an. Làm gì vậy? Người đang làm gì vậy? Hoan Hỷ công tử nhìn Tiểu Bàng rất lâu, rồi mới lên tiếng, ta thấy ngươi. Ngươi thấy ta ư, không phải ngươi đang nhìn ta sao? Ta thấy ngươi trong giấc mơ. Một câu nói của Hoan Hỷ công tử lập tức khiến Tiểu Bàng cảm thấy khó tin. Làm sao có thể? Mình xuất hiện trong giấc mơ của Hoan Hỷ công tử là do sự dẫn dắt của Long Vương linh lực, Hoan Hỷ công tử không nên thấy được mình. Ta thật sự đã thấy ngươi. Giọng Hoan Hỷ công tử không lớn, ta gọi ngươi, nhưng ngươi không thèm để ý đến ta. Ta còn thấy được tất cả về Long tộc. Ta biết Long tộc đã bị hủy diệt như thế nào. Ta cũng biết ngươi đã thoát khỏi kiếp nạn đó ra sao. Tiểu Bàng, đừng trách cứ nhân loại. Nhân loại có thể đã làm sai, nhưng Long tộc cũng đã làm sai. Không thể. Long tộc sao có thể làm sai? Long tộc nhờ vào tín ngưỡng của nhân loại để có được năng lực mạnh hơn, chúng trở nên ngày càng ỷ lại vào tín ngưỡng đó, cuối cùng ngay cả chính mình cũng không thể thoát ra được. Hoan Hỷ công tử nhìn Tiểu Bàng chậm rãi nói, thực ra nếu chúng ngay từ đầu không ỷ lại vào tín ngưỡng của nhân loại, chúng sẽ không có kết cục như vậy. Cha của ngươi đã sớm dự liệu được tất cả, nhưng ông ấy lại không thể thay đổi được. Tiểu Bàng bỗng nhiên lại cảm thấy lời của Hoan Hỷ công tử có chút đạo lý. Bởi vì đây là lời của Hoan Hỷ công tử. Và từ khi Tiểu Bàng đến thế giới loài người, Hoan Hỷ công tử chính là người bạn duy nhất của nó. Nó tin tưởng vô điều kiện vào Hoan Hỷ công tử. Long tộc đã biến mất bao nhiêu năm, ta cũng không tính được. Hoan Hỷ công tử khẽ cười, từ thời người Nguyên Thủy, chúng đã biến mất rồi, mấy vạn năm lịch sử đủ để làm phai nhạt mọi thứ. Có thể ngươi muốn hủy diệt toàn bộ nhân loại, nhưng trên thế giới này chỉ có một mình ngươi cô độc tồn tại, thật sự tốt sao? Không phải còn có ngươi, Hoan Hỷ công tử, ở bên cạnh Tiểu Bàng sao? Mãi mãi ở bên cạnh. Hoan Hỷ công tử nắm lấy Tiểu Bàng, lần này Tiểu Bàng không hề giãy giụa, sau đó nó nghe thấy Hoan Hỷ công tử tự nhủ, hãy nhớ, Tiểu Bàng, trên thế giới này, vĩnh viễn không cần nhiều thù hận đến thế. Chuyện này vẫn là để sau hẳn nói đi. Diêm đại nhân lại trở nên có chút lúng túng. Không, cứ ở đây, nói ngay bây giờ. Giọng Tả đại nhân trở nên nghiêm nghị khác thường, Thường Thư lại, nói cho mọi người biết đã xảy ra chuyện gì. Thường Thư lại nhìn bàn Kim Hoa một cái, có một người tên là Hứa Đại Tài muốn gặp các vị lãnh đạo của trấn, nói có việc cần giải oan, liên quan đến bàn thôn trưởng bàn Kim Hoa. Hứa Đại Tài ư, ta không quen biết. Bàn Kim Hoa cảm thấy khó hiểu. Thường Thư lại cười khổ, người đó nói ngài thiếu nợ hắn một món tiền lớn không chịu trả. Sắc mặt bàn Kim Hoa lập tức đại biến. Để người này vào. Tả đại nhân kiên quyết nói. Diêm đại nhân không kịp ngăn cản. Một lát sau, người tên Hứa Đại Tài đó bước vào hội trường. Bàn Kim Hoa chỉ liếc một cái, sắc mặt liền trắng bệch. Đại pháo trượng. Hứa Đại Tài chính là đại pháo trượng. Hơn nữa, đại pháo trượng còn dẫn cả Rosa đến. Kính chào các vị lãnh đạo. Đại pháo trượng luôn hung hăng nay lại cúi đầu chào mọi người. Ngươi là ai? Sao lại đến tận nha môn của trấn để đòi nợ? Diêm đại nhân quyết định phủ đầu đối phương. Thưa lãnh đạo, tôi thực sự không còn cách nào khác. Đại pháo trưởng mặt mày khổ sở, hoàn toàn khác với hình ảnh trong ký ức của bàn Kim Hoa. Bàn thôn trưởng bàn Kim Hoa thiếu tôi một món tiền lớn, cứ không chịu trả, ngay cả mặt cũng không chịu gặp. Vợ tôi ở nhà bệnh tật cần tiền, con cái đi học cũng cần tiền, tôi thật sự hết cách mới phải tìm đến đây. Hồ đồ! Diêm đại nhân không vui nói, nợ nần là chuyện cá nhân, người có thể đi theo con đường pháp luật mà kiện hắn. Đây là nha môn của trấn, là nơi các vị lãnh đạo làm việc, không phải nơi để các ngươi giải quyết tranh chấp kinh tế. Quan lại không phải là vì dân làm chủ sao? Đại pháo trưởng lại thản nhiên đáp, thanh thiên đại lão gia, không vì dân giải oan thì còn gọi gì là thanh thiên đại lão gia. Một câu nói lại khiến Diêm đại nhân nghẹn họng không nói nên lời. Tả đại nhân lại chậm rãi nói, không vì dân giải oan thì còn gọi gì là thanh thiên đại lão gia. Câu này nói rất hay. Chúng ta làm quan, nếu không phục vụ cho dân thì còn làm quan làm gì? Hứa Đại Tài, bàn Kim Hoa tại sao lại vay tiền của ngươi, và tại sao lại không trả? Bàn Kim Hoa liên tục ra hiệu cầu xin đại pháo trưởng, nhưng hắn ta lại như không hề thấy, nói một mạch, thưa các vị lãnh đạo, chuyện là thế này. Năm ngoái, bàn thôn trưởng vay tôi 400 lượng, nói là để làm ăn. Tôi đã chạy vậy khắp nơi vay mượn cho hắn. Kết quả sau đó hắn lại quyệt nợ, làm thế nào cũng không chịu trả. Hắn bịa ra một câu chuyện hoàn chỉnh. Bàn Kim Hoa một tiếng cũng không dám hó hé. Vay tiền làm ăn còn đỡ, nếu nói là cờ bạc vay nặng lãi, thì chức thôn trưởng này của hắn e là sẽ bị bãi miễn ngay lập tức. Đại pháo trưởng lấy ra hai tờ giấy nợ, mời các vị lãnh đạo xem, đây là hai tờ giấy nợ bàn Kim Hoa viết cho tôi vào năm ngoái. Đây cũng là quy tắc của việc cho vay nặng lãi. Giấy nợ đều ghi là vay để xoay vòng vốn làm ăn, ghi rõ số tiền, hơn nữa ngày ký chắc chắn là của một năm trước. Giấy nợ người ta đã đưa ra, lại nhìn vẻ mặt không nói một lời của bàn Kim Hoa, ngay cả Diêm đại nhân cũng cho rằng chuyện này không sai. Bàn Kim Hoa này làm cái gì vậy, nợ tiền thì thương lượng với người ta đi, sao lại làm ầm ĩ đến tận nha môn của trấn. Bàn thôn trưởng, tôi cầu xin ngài trả tiền lại đi. Đại pháo trưởng càng nói càng khổ sở, nước mắt như trực trào ra, tôi từ Vân Đông xa xôi tìm đến đây, thật sự là hết cách rồi. Diêm đại nhân cảm thấy vẫn cần phải giúp bàn Kim Hoa một tay, bàn Kim Hoa, nợ thì phải trả, đó là lẽ thường tình. Ngươi mau nghĩ cách trả tiền cho người ta đi. Đừng làm nha môn của trấn trở nên ô uế. Bàn Kim Hoa chưa kịp đáp ứng, đã thấy Rosa như phát điên lao tới, người cái đồ vô liêm sỉ, nói muốn ly hôn vợ để cưới ta, bây giờ đã ly hôn rồi, sao ngay cả tin nhắn của ta cũng không trả lời. Ngươi điên rồi, ngươi làm gì vậy? Bàn Kim Hoa lập tức hoảng loạn. Mấy vị thôn trưởng bên cạnh phải dùng hết sức mới tách được hai người ra. Tả đại nhân đập bàn, các ngươi coi đây là nơi nào? Chợ búa à, ai còn động thủ, ta sẽ cho người bắt lại. Rosa ngồi phịch xuống đất khóc lóc, thưa các lãnh đạo, các ngài phải làm chủ cho con. Con vốn là người trong sạch, nhưng bàn Kim Hoa đã theo đuổi con, dùng lời ngon tiếng ngọt lừa con lên giường, luôn miệng hứa sẽ cưới con, nhưng bây giờ hắn lại đổi ý, thưa các lãnh đạo, con còn mặt mũi nào mà sống nữa. Nàng hôm nay cố ý mặc một bộ quần áo kín đáo, lại thêm vẻ mặt đau khổ tột cùng, khiến những người có mặt ở đây cũng tin vài phần. Bàn Kim Hoa tức điên, ta nói những lời đó lúc nào? Bàn Kim Hoa, ngươi còn muốn chối cãi sao? May mà ta đã sớm có chứng cứ. Rosa bật dậy, lấy ra một viên lưu âm thạch, thưa các vị lãnh đạo, đây là những lời bàn Kim Hoa đã nói với tôi đã ghi lại toàn bộ. Âm thanh từ lưu âm thạch rõ ràng truyền ra giọng của bàn Kim Hoa. Nào là vợ già ở nhà không biết điều, tương lai nhất định sẽ ly hôn để cưới nàng, vân vân. Mặt bàn Kim Hoa tái mét, đây đều là những lời hắn nói bừa khi ở cùng Rosa trên giường, 10 người đàn ông thì có 9 người cũng nói những lời như vậy. Nhưng tâm cơ của Rosa quá sâu, lại ghi lại toàn bộ. Bây giờ chứng cứ rành rành, ai nấy đều như vỡ lẽ ra nguyên nhân thực sự tại sao bàn Kim Hoa lại ly hôn vợ. Diêm đại nhân tức điên, nếu chuyện với Hứa đại tài chỉ là tranh chấp kinh tế, mình còn có thể tìm cách cứu vãn, thì bây giờ lại là vấn đề tác phong sinh hoạt. Một khi đã dính đến vấn đề tác phong, thì phải làm sao đây? Tả đại nhân, Diêm đại nhân. Thường thư lại nhận được một lá truyền âm phù, lập tức nói, Trịnh đầu lĩnh và Lục chỉ đạo viên của nha môn đến rồi, nói có chuyện quan trọng muốn báo cáo với các ngài. Nha môn ư, nha môn có chuyện gì muốn báo cáo? Trịnh đầu lĩnh và Lục chỉ đạo viên bước vào, Trịnh đầu lĩnh nói thẳng, Tả đại nhân, Diêm đại nhân, tôi biết các ngài rất bận, còn có hội nghị quan trọng, nên chúng tôi sẽ nói ngắn gọn. Chúng tôi vừa nhận được đơn báo án của thôn dân Tiên Đào thôn là Lôi Hoan Hỷ, nói rằng hắn bị trộm hai củ nhân sâm quý giá, tổng giá trị ước tính trên 300 lượng. Lôi Hoan Hỷ ư, sao lại là Lôi Hoan Hỷ? Nhưng vụ trộm cắp 300 lượng có thể coi là đại án rồi. Diêm đại nhân không nhịn được nói, đã báo án rồi thì các ngươi cứ nghĩ cách phá án đi, lẽ nào chuyện nhỏ này cũng phải xin chỉ thị của chúng ta, à chúng tôi đã nắm được manh mối đầy đủ. Lục chỉ đạo viên lúc này nói, bởi vì nơi Lôi Hoan Hỷ bị mất trộm có lắp đặt thủy kính giám sát, toàn bộ quá trình gây án đều đã được ghi lại. Bàn Kim Hoa suýt chút nữa ngất đi. Thủy kính giám sát ư, Lôi Hoan Hỷ lại còn lắp đặt thủy kính giám sát ở tửu điếm. Trịnh đầu lĩnh mở một pháp khí hiển ảnh mang theo bên người, chiếu cho Tả đại nhân và Diêm đại nhân xem một đoạn ảnh. Sắc mặt của hai vị đại nhân càng xem càng nghiêm trọng. Xong rồi. Diêm đại nhân trong lòng thở dài, Thiền Vương lão tử cũng không cứu được Bàn Kim Hoa. Trộm đồ mà còn bị người ta ghi lại toàn bộ. Nợ tiền không trả, vấn đề tác phong sinh hoạt, bây giờ lại thêm tội trộm cắp, Bàn Kim Hoa hoàn toàn xong đời. Tả đại nhân trầm giọng thương lượng với Diêm đại nhân một lúc, Diêm đại nhân đành bất lực gật đầu. Lập tức, Tả đại nhân lại gật đầu với Trịnh đầu lĩnh và Lục chỉ đạo viên. Trịnh đầu lĩnh đi đến trước mặt Bàn Kim Hoa, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, "Bàn Kim Hoa, ngươi bị tình nghi trộm cắp, bây giờ mời ngươi cùng chúng tôi về nha môn để điều tra." Ánh mắt cầu cứu của Bàn Kim Hoa rơi xuống người Diêm đại nhân, nhưng ông ta lại ghét bỏ quay mặt đi. Bàn Kim Hoa bị dẫn đi, nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc. Ngay khi hội trường đang im phăng phắc vì những chuyện vừa xảy ra, một lá truyền âm phù của Tả đại nhân lại sáng lên. "Tả đại nhân à, là ta." Ngươi là ai? Tôi là La Đan, kế toán của Nhân Tâm Công ty. Tiểu La, có chuyện gì không? Là thế này, trước đây tôi không phải cũng từng kiêm nhiệm kế toán của thôn Đường Tiên Đào thôn sao? Sau khi Lôi Hoan Hỷ không còn làm thôn trưởng, tôi cũng từ chức. Tôi đã giao lại sổ sách của thôn Đường cho bàn thôn trưởng, trong quỹ của thôn Đường còn lại tổng cộng 550 lượng. Hôm qua tôi đến ngân hiệu, tình cờ biết được toàn bộ 550 lượng đó đã bị bàn thôn trưởng rút đi hết. Nhưng gần đây Tiên Đào thôn không có khoản chi tiêu lớn nào. Vốn chuyện này không liên quan đến tôi, nhưng thôn Đường để giành được số tiền đó không dễ dàng, nên tôi nghĩ vẫn nên báo cáo lại với ngài. Tiểu La đồng chí, cô làm rất tốt, chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng chuyện này và sẽ công bố cho mọi người. Vậy tôi không làm phiền ngài nữa, Tả đại nhân. Truyền âm phù tắc. Sao thế? Diêm đại nhân thuận miệng hỏi, lại xảy ra chuyện gì? Tả đại nhân không trả lời ngay, mà im lặng một lúc lâu mới chậm rãi nói. Bất kể là tiền nhiệm Lâu Bí Thư hay là đến ta, chúng ta vẫn luôn nhấn mạnh vấn đề tác phong của quan lại, làm sao để tăng cường sự tu dưỡng của bản thân. Nhưng Bàn Kim Hoa đồng chí lại liên tiếp xảy ra nhiều chuyện như vậy, là vấn đề của chúng ta hay là ở khâu nào đó có sai sót? Ta làm quan đứng đầu Trấn Chúc Nam nên trước tiên phải tự kiểm điểm, nhưng vấn đề của Bàn Kim Hoa đồng chí xem ra còn xa không chỉ có những chuyện này. Ta vừa nhận được một báo cáo, Bàn Kim Hoa đồng chí trong thời gian đảm nhiệm quyền thôn trưởng Tiên Đào thôn có nghi ngờ tham ô công quỹ. Giữa hội trường vang lên một tràng tiếng xì xào kinh ngạc. Diêm đại nhân thực sự không biết nên nói gì nữa. Nghe giọng điệu của Tả đại nhân, chuyện này 10 phần thì có 9 phần là thật. Bây giờ đừng nói là mình, ai cũng không cứu được Bàn Kim Hoa. Hơn nữa, chuyện nghiêm trọng hơn là, chuỗi sự kiện này thậm chí còn có thể liên lụy đến mình. Xong rồi, lần này thật sự xong rồi, tiền đồ của mình, sự nghiệp của mình. Và nguồn cơn của tất cả những chuyện này đều bắt đầu từ cái thôn quê không đáng chú ý Tiên Đào thôn kia. Bàn Kim Hoa không còn nghi ngờ gì nữa, đã bị cách chức tổ trưởng tổ công tác và trưởng thôn tạm quyền của Tiên Đào thôn. Vấn đề cấp bách bây giờ là ai sẽ đến dọn dẹp mớ hỗn độn mà hắn để lại. Người thích hợp nhất không ai khác chính là cựu trưởng thôn Lôi Hoan Hỷ. Thế nhưng, Diêm Dược Tiến lại kiên quyết phản đối. Lý do thì vô cùng đơn giản. Về mặt công, Diêm Dược Tiến cho rằng Lôi Hoan Hỷ vừa từ chức trưởng thôn chưa được bao lâu, nay lại bổ nhiệm thì không thích hợp. Đương nhiên, nguyên nhân sâu xa hơn vẫn là vì tư tâm. Lôi Hoan Hỷ ở Trấn Chúc Nam đã có thế lực lớn như vậy, nếu phục chức trưởng thôn, tương lai của bản thân y sẽ bị ảnh hưởng ra sao? Bởi vậy, trên cuộc họp khẩn của chính quyền trấn, Diêm Dược Tiến đã một mực bác bỏ đề nghị của Tả Bí Thư. Nhưng trớ trêu thay, lại chẳng có ai muốn tiếp quản chức vụ mà Bàn Kim Hoa để lại. Ủy ban thôn Tiên Đào đã trở thành một mớ hỗn độn, đó còn chưa kể nơi ấy chính là một cái long đàm hổ huyệt. Dân làng đều nghe theo công ty Nhân Tâm, ủy ban thôn căn bản chẳng có tác dụng gì. Mấu chốt nhất chính là bàn Kim Hoa Đường đột xông vào, kết cục nhận được là gì? Thân hãm lao tù. Ây lại muốn trở thành một bàn Kim Hoa thứ hai chứ? Diêm Dược Tiến đã từng tìm vài kẻ mà y cho là có thể trở thành người của mình để nói chuyện, nhưng họ vừa nghe phải đến Tiên Đào thôn thì lập tức tìm đủ mọi lý do để từ chối. Chẳng ai muốn rước lấy phiền phức này vào thân. Diêm Dược Tiến dù thế nào cũng không chịu nhượng bộ, thà rằng để vị trí trưởng thôn Tiên Đào bỏ trống ở đó, chứ quyết không đồng ý với yêu cầu của Tả bí thư. Nhưng rất nhanh, áp lực từ cấp trên đã ập đến. Một vị lãnh đạo chủ chốt của thành ủy Vân Đông trực tiếp gọi thẳng vào di động của Diêm Dược Tiến, giọng điệu vô cùng nghiêm khắc, chất vấn về những sai lầm nghiêm trọng của tổ công tác trong thời gian vừa qua, đồng thời yêu cầu Diêm Dược Tiến phải chịu trách nhiệm về vụ việc của bàn Kim Hoa và làm một bản kiểm điểm sâu sắc. Sau đó, vị lãnh đạo này lại hỏi về ứng cử viên trưởng thôn mới của Tiên Đào thôn. Khi nghe thấy vẫn chưa có quyết định, vị lãnh đạo tỏ ra rất bất mãn, Diêm Dược Tiến, người đang làm cái gì thế? Một ứng cử viên trưởng thôn mà đến giờ vẫn chưa quyết định xong. Kinh tế của Tiên Đào thôn có cần phát triển nữa không? Kinh tế của Trúc Nam trấn có cần phát triển nữa không? Nếu làm chậm trễ cả thành phố, ta sẽ hỏi tội ngươi đầu tiên. Ta thấy Lôi Hoan Hỷ kia rất được đó. Diêm Dược Tiến lúng túng đưa ra ý kiến phản đối của mình, nhưng vị lãnh đạo đã mất hết kiên nhẫn. Này đồng chí, sao tư duy lại cứng nhắc như vậy? Vừa từ chức trưởng thôn lẽ nào lại không thể đảm nhiệm lại? Huống hồ, việc cách chức Lôi Hoan Hỷ vốn đã rất không thỏa đáng. Lôi Hoan Hỷ là ngôi sao thể thao, là nhân vật nổi tiếng, còn làm rất nhiều việc từ thiện. Lúc hắn đảm nhiệm trưởng thôn Tiên Đào, ta thấy công việc làm rất tốt mà. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Nói xong, không cho Diêm Dược Tiến cơ hội phản bác nào nữa, vị lãnh đạo liền cúp máy. Diêm Dược Tiến ngây người như phỏng, tại sao lãnh đạo chủ chốt trên thành phố lại trực tiếp quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt ở Tiên Đào thôn? Mà tại sao người chống lưng cho mình lại không đứng ra nói một lời? Nhưng Diêm Dược Tiến đã nghe ra sự bất mãn của lãnh đạo, cũng cảm nhận được áp lực nặng nề trên vai. Nếu trong thời gian ngắn không giải quyết ổn thỏa chuyện này, e rằng cái ghế chủ nhiệm của y cũng chẳng giữ được nữa. Y dù sao cũng là kẻ thông minh, liền nhanh chóng tìm đến Tả bí thư, tỏ rõ thái độ đã thay đổi về ứng cử viên trưởng thôn Tiên Đào thôn. Cứ để Lôi Hoan Hỷ đi, dùng người quen vẫn hơn người lạ. Tả bí thư lại không nói ngay, mà trầm ngâm hồi lâu mới cất lời, Lôi Hoan Hỷ liệu có đồng ý không? Cái gì? Diêm Dược Tiến ngẩn ra, đây là có ý gì? Để hắn ta tái nhậm chức trưởng thôn thì có gì mà không đồng ý, lúc trước là chúng ta tuyên bố quyết định miễn chức hắn, người nói trong lòng Lôi Hoan Hỷ không có oán khí thì chắc chắn là giả. Tả bí thư cười khổ, bây giờ thành ra một mớ hỗn độn, lại muốn hắn đi dọn dẹp. Hắn làm tổng giám đốc công ty Nhân Tâm sung sướng như vậy, hà cớ gì phải nhảy vào vũng nước đục này nữa. Thân là bí thư của trấn, ta thật không nên nói những lời như vậy. Diêm Dược Tiến gắng sức nuốt nước bọt, hồi lâu không biết nên đáp lại thế nào. Vừa nghĩ đến vị lãnh đạo trên thành phố lúc nãy, Diêm Dược Tiến lại có chút bất lực, Tả bí thư, vị trí trưởng thôn Tiên Đào không thể bỏ trống mãi được. Lôi Hoan Hỷ nghe lời ngài, hay là ngài tìm hắn nói chuyện đi. Tả bí thư thở dài một tiếng, vẫn là bấm số của Lôi Hoan Hỷ. Nhưng điện thoại mãi vẫn không có người nghe. Giờ thì hay rồi. Liên tiếp gọi ba lần, Tả bí thư cuối cùng cũng bỏ cuộc, tiểu tử Lôi Hoan Hỷ này thông minh lắm, lúc này vừa thấy số của ta là đoán ngay có chuyện gì rồi. Trước đây chúng ta làm khó hắn, bây giờ đến lượt hắn làm khó lại chúng ta. Vậy phải làm sao bây giờ? Diêm Dược Tiến có chút sốt ruột. Hắn leo lên được vị trí hôm nay, không phải dựa vào bản lĩnh lớn lao gì, mà là do biết nịnh hót. Hắn đã nịnh bợ người chống lưng cho mình vô cùng thoải mái, mới có thể một đường thăng tiến. Nhưng hễ gặp phải chuyện khó khăn, hắn căn bản chẳng nghĩ ra được biện pháp thiết thực hữu hiệu nào. Tả bí thư lắc đầu, đứng dậy, đi thôi, cùng đến Tiên Đào thôn một chuyến. Mặc dù ứng cử viên trưởng thôn Tiên Đào thôn mãi chưa giải quyết được, nhưng khi Tả bí thư và Diêm Dược Tiến vừa bước vào thôn, liền phát hiện trật tự nơi đây vẫn đâu ra đấy. Hôm nay là thứ hai, dù khách không nhiều lắm, nhưng các nhân viên an ninh không hề có vẻ lười biếng. Dân làng vẫn sống một cuộc sống nhàn nhã, làm công việc của mình theo lệ cũ. Mấy chiếc xe tải đang đổ trên sân phơi lúa, từng chậu hoa lan đang được chuyển lên xe. Lão Từ. Tả bí thư vừa nhìn đã thấy Từ Đại Cách. Ôi, Tả bí thư, ngài đến rồi. Từ Đại Cách vội vàng chạy tới. Đang làm gì vậy? Tả bí thư chỉ vào mấy chiếc xe tải. Từ Đại Cách cười híp cả mắt nói, chuyện là, bên Myanmar đang cần hàng gấp, công ty Nhân Tâm đã sớm thu mua hoa lan của chúng tôi rồi. Giờ đang khẩn trương chất lên xe, chuẩn bị vận chuyển thẳng bằng đường hàng không đến Myanmar đó. Đường hàng không? Tả bí thư có chút không dám tin, hoa lan của các ngươi đều vận chuyển bằng đường hàng không đến Myanmar sao? Cũng không hoàn toàn là vậy. Từ Đại Cách thật thà đáp, lần này nhà máy bên Myanmar nhận được một đơn hàng lớn, cần hàng rất gấp. Trần Thần liên tiếp gọi mấy cuộc cho Hoan Hỷ, nói cách nào nhanh nhất thì dùng cách đó, phí vận chuyển bên Myanmar chịu hết. Vận chuyển hàng không là nhanh nhất rồi còn gì? Hoan Hỷ liền nói phí vận chuyển hai bên mỗi người chịu một nửa. Diêm Dược Tiến nghe mà không thể nào tin nổi, người ta đã nói chịu toàn bộ, lôi Hoan Hỷ còn muốn gánh một nửa. À, Từ Đại Cách biết người này là ai, nếu không phải vì y, Hoan Hỷ bây giờ vẫn là trưởng thôn Tiên Đào thôn. Nếu không phải có Tả bí thư bên cạnh, ông cũng chẳng thèm để ý đến kẻ này. Hoan Hỷ, nhà chúng tôi nói rồi, tiền bạc một người một công ty không thể nào kiếm hết được. Nếu toàn bộ do bên Myanmar gánh, áp lực lợi nhuận của họ sẽ quá lớn, cho nên mỗi bên chịu một nửa, công ty nhân tâm cùng lắm là kiếm ít đi một chút thôi. Bên Myanmar làm ăn tốt, nhu cầu hoa lan sẽ cuồn cuộn không dứt. Nhìn qua thì công ty nhân tâm tạm thời chịu thiệt, nhưng lại có lợi rất lớn cho việc hợp tác lâu dài. Mọi người vừa nghe thấy có lý, thế là những người dân làng chúng tôi cũng chủ động giảm 3/10 so với giá cả đã thỏa thuận trước đó với công ty nhân tâm. Bọn dân làng này đều là kẻ ngốc cả sao? Diêm Dược Tiến càng cảm thấy khó hiểu. Có tiền không kiếm, còn muốn chủ động giảm giá 30%. Lỗ vốn là chuyện của công ty nhân tâm, có liên quan gì đến đám dân làng bình thường này chứ? Dường như nhìn thấu suy nghĩ của Diêm Dược Tiến, Từ Đại Cách lạnh lùng nói, bên Myanmar làm ăn tốt, công ty nhân tâm sẽ kiếm được tiền. Công ty nhân tâm càng làm càng lớn, dân làng chúng tôi càng kiếm được tiền. Bây giờ chịu thiệt không có nghĩa là mãi mãi chịu thiệt, bây giờ đắc chí cũng không có nghĩa là mãi mãi đắc chí. Diêm chủ nhiệm, sao ngài đến cả đạo lý này cũng không hiểu? Bây giờ đắc chí không có nghĩa là mãi mãi đắc chí. Đây chẳng phải là đang châm chọc Diêm Dược Tiến và bàn Kim Hoa, kẻ đã bị đồn công an bắt đi sao? Diêm Dược Tiến trong lòng nổi giận, nhưng lại chợt phát hiện mình chẳng làm gì được Từ Đại Cách. Người ta bây giờ đâu phải trưởng thôn, chỉ là một người dân bình thường. Một chủ nhiệm đường đường như mình nếu ở trước mặt mọi người mà trở mặt với ông ta, chẳng phải là tự chuốc lấy trò cười cho thiên hạ sao? Hắn đành phải nuốt cục tức này vào bụng. Tả bí thư cười cười, lão Từ, một thời gian không gặp, người không chỉ sống có tư có vị, mà cái miệng cũng dẻo hơn xưa nhiều rồi. Này, ta nói ngươi tiếp tục đảm nhiệm trưởng thôn Tiên Đào thôn có làm không? Không được. Từ Đại Cách kiên quyết từ chối ngay tấp lự. Thứ nhất, chuyện nhà ta bây giờ bận quá, vừa phải trồng hoa lan, vừa phải nấu cơm cho du khách. Thứ hai, ta không phải là người có tài làm trưởng thôn, không dẫn dắt Tiên Đào thôn bay cao được. Thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất, trưởng thôn Tiên Đào thôn chỉ có thể để một người làm mà thôi. Ông không nói rõ tên người đó là ai, nhưng cả Tả bí thư và Diêm Dược Tiến trong lòng đều biết người ông đang nói đến là ai. Thực ra bây giờ Tiên Đào thôn có trưởng thôn hay không cũng chẳng sao. Từ Đại Cách lại nói thêm, công ty nhân tâm dẫn dắt mọi người làm ăn vẫn tốt chán, so với cái gã bàn Kim Hoa kia thì hơn cả một trời một vực. Đúng rồi, Tả bí thư, Diêm chủ nhiệm, nghe nói bàn Kim Hoa còn tham ô công quỹ của ủy ban thôn 55 vạn. Đó đều là tiền mà Hoan Hỷ lúc làm trưởng thôn đã tích cóp từng đồng từng cát đó. Cái thứ chó má bàn Kim Hoa, lần này phải xử lý hắn cho ra trò. Xử lý thế nào thì cơ quan công an, viện kiểm sát rõ hơn ngươi nhiều. Tả bí thư trừng mắt, lôi Hoan Hỷ đâu? Tên tiểu tử đó bây giờ có ở văn phòng không? Từ Đại Cách nghĩ một lúc, hình như không có, đã đến công trình giai đoạn 2 của Tiên Nữ Sơn rồi. Thấy Tả bí thư và Diêm Dược Tiến vội vàng muốn đi đến đó, Từ Đại Cách không nhịn được lại nói thêm một câu, Tả bí thư, Diêm chủ nhiệm, các ngài đã đá người ta đi, bây giờ lại muốn mời người ta về, ai trong lòng cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Thằng bé Hoan Hỷ kỳ thực trong lòng cuột cường lắm. Tả bí thư thoáng im lặng một chút, rồi không nói gì, chỉ thở dài rời đi. Công trình giai đoạn 2 của Tiên Nữ Sơn đã sắp hoàn thành. Sau này nơi đây sẽ trở thành cổng chính để vào Tiên Nữ Sơn, giải quyết triệt để vấn đề khó đổ xe ở cổng cũ, đồng thời cũng giảm bớt ảnh hưởng của khu danh thắng đến cuộc sống thường nhật của dân làng Tiên Đào thôn. Công tác an ninh ở đây được giao cho công ty bảo vệ của Hạ Kiến Quân. Đây cũng là lần hợp tác chính thức đầu tiên trên phương diện kinh doanh giữa Lôi Hoan Hỷ và Hạ Kiến Quân. Mặc một bộ tây trang, đeo thẻ công tác, tay cầm bộ đàm, quản lý an ninh Cố Bưu trông vẫn rất oai phong. Hắn đã giúp Hạ Kiến Quân và Lôi Hoan Hỷ giải quyết mối đe dọa từ bàn Kim Hoa, được Hạ Kiến Quân khen ngợi một phen, lại còn được thưởng 3 vạn đồng. Đi theo Quân ca, theo Hoan Hỷ ca, quả thực thoải mái hơn nhiều so với thời làm quản lý an ninh ở khách sạn lớn Khê Hải năm xưa. Không cần ngày ngày lo sợ đề phòng, không cần lúc nào cũng nghĩ xem đánh người có phải vào tù không, cuộc sống cũng có quy củ hơn nhiều. Lôi tổng, ngài xem, đây là bản nội quy an ninh ta mới soạn. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ xuất hiện, Cố Bưu lập tức trình ra một bản nội quy. Ngươi là quản lý ở đây, toàn bộ giao cho ngươi phụ trách, không cần cho ta xem. Lôi Hoan Hỷ cười nói. Chỉ một câu nói này, lại khiến Cố Bưu cảm kích vô cùng. Đây là gì? Đây là một sự tín nhiệm. Hắn, Cố Bưu, trước đây là hạng người nào? Theo Giang Bân, một lòng một dạ muốn hại Lôi Hoan Hỷ, vậy mà nhìn xem độ lượng của Lôi Hoan Hỷ, căn bản không hề có ý trả thù, ngược lại còn tin tưởng mình như vậy. Lôi tổng yên tâm đi, ta bảo đảm sẽ trông coi đám huynh đệ này thật tốt. Cố Bưu hận không thể thề thốt. Ta biết, các ngươi làm được. Lôi Hoan Hỷ nói ngay, các ngươi đều đã được huấn luyện bài bản, hơn nữa trong tháng đầu tiên, ta sẽ cử Khuất Độc Thông đến hỗ trợ. Chỉ là có vài vấn đề chi tiết các ngươi vẫn phải chú ý, hôm qua khi ta tới, ngươi không có ở đây, trời quá nóng, có hai nhân viên an ninh tan ca đã vội vàng cởi bỏ đồng phục, Minh Trân. Ta biết trời đúng là nóng nực, nhưng cố gắng đi thêm vài bước về phòng điều hòa, ta nghĩ vẫn làm được. Ta biết rồi, Lôi Tổng, ta sẽ chú ý những điều này. Cố Bưu vội vàng nói. Dặn dò thêm mấy việc cần chú ý, Lôi Hoan Hỷ bỗng nói, Cố Bưu, cảm ơn ngươi. Cố Bưu ngẩn ra. Cái gã đại pháo trượng và người đàn bà tên Rosa kia đều là quân ca bảo ngươi sắp xếp phải không? Cố Bưu cũng bật cười. Cũng giúp ta cảm ơn quân ca. Lôi Tổng, ta sẽ nói lại với quân ca. Đang nói chuyện, phía trước bỗng truyền đến một trận ồn ào. Nhìn về phía đó, thấy hai nhân viên an ninh đang bị tám gã thanh niên Mình Trần, người đầy hình xăm vây lấy, còn không ngừng xô đẩy. Có thể thấy hai nhân viên an ninh đang cố hết sức kiềm chế. Ngay lập tức, lại có bốn nhân viên an ninh không trong ca trực nhanh chóng đến chi viện. Lôi Hoan Hỷ và Cố Bưu đi về phía đó, không vội nhúng tay, mà nghe ngóng một hồi đã biết chuyện gì xảy ra. Tám gã thanh niên này đều là đám côn đồ vặt trên trấn Trúc Nam, bình thường sống bằng nghề trộm cắp, lừa đảo, tống tiền. Thực ra cũng chẳng có gì lạ, nơi nào cũng có hạng người như vậy. Lần này, không biết chúng kiếm đâu ra tám tấm vé vào khu danh thắng Tiên Nữ Sơn, lúc chuẩn bị đi vào thì bị người soát vé phát hiện đó là vé giả. Tám tên côn đồ lập tức lớn tiếng la lối, nói vé này mua ở quầy vé, sao có thể là vé giả được. Nhưng người bán vé lại một mực phủ nhận đã từng bán vé cho chúng. Ông nói gà bà nói vịt. Thấy đám thanh niên kia định xông vào, nhân viên an ninh đang trực ban liền nhanh chóng ngăn lại. Kết quả đôi bên rất nhanh xảy ra tranh cãi, tám tên côn đồ còn không ngừng xô đẩy hai nhân viên an ninh. Thấy có chi viện đến, tên cầm đầu trong đám côn đồ liền lớn tiếng la lối, sao nào, bảo vệ còn muốn đánh người à, người có biết ta là ai không? Ta là Ba Hoàng Mao. Lưu manh vặt trên trấn Trúc Nam, trước đây theo gấu chó lớn ở thành Tây Vân Đông. Cố Bưu thấp giọng nói, sau này gấu chó lớn vào tù, bị phán 10 năm, tiểu tử này liền ra làm riêng. Chuyên làm mấy trò dùng vé giả, tiền giả để gây sự, rồi nhân cơ hội ăn vạ. Gần đây trong thành phố Vân Đông truy quét các gao, hắn liền chuyên môn mò về các hương trấn. Kiếm được một mẻ là chuông. Người kia là ai? Lôi Hoan Hỷ chỉ vào một nhân viên an ninh chạy đến chi viện. Trung đội trưởng an ninh Quý Đống Sơn, biệt danh Tiểu Thất Tử. Cố Bưu buộc miệng, trước đây dưới trướng quân ca, đánh nhau là một tay hung ác, trên người đến giờ vẫn còn mấy vết sẹo. Sau khi công ty bảo vệ thành lập, hắn là người đầu tiên gia nhập. Lôi Hoan Hỷ gật đầu, cứ khoan đứng ra, xem hắn xử lý thế nào. Sức kiềm chế của các nhân viên an ninh quả là không tồi, dù liên tục bị mấy tên côn đồ xô đẩy, nhưng vẫn giữ được sự nhẫn nại tối đa. Đặc biệt là gã Tiểu Thất Tử Quý Đống Sơn kia, vẫn giữ được nụ cười, liên tục khuyên giải. Người trông quen mặt quá nhỉ. Ba Hoàng Mao bỗng nhìn Quý Đống Sơn từ trên xuống dưới, rồi đột nhiên vỗ đầu một cái, ta nhớ ra rồi, ngươi là Tiểu Thất Tử phải không? Đó là biệt danh cũ của ta. Tiểu Thất Tử vẫn mỉm cười nói, ta cũng nhận ra ngươi, chúng ta trước đây từng chạm mặt. Sắc mặt Ba Hoàng Mao biến đổi. Trước đây khi mình còn theo gấu chó lớn, từng đánh một trận với người của Hạ Kiến Quân, chính là gã Tiểu Thất Tử này, ra tay tàn nhẫn vô cùng, dùng một ống tuyếp sắt đánh ngã liền một lúc 7, 8 người của gấu chó lớn. Sao bây giờ lại đi làm bảo vệ rồi? Có điều nhìn bộ đồng phục an ninh trên người đối phương, Ba Hoàng Mao cũng yên tâm phần nào, Tiểu Thất Tử, người xa cơ đến mức phải làm bảo vệ rồi à, Hạ Kiến Quân không cần ngươi nữa sao? Theo anh em đi, chẳng hơn làm bảo vệ nhiều sao? Thưa ngài, ta là nhân viên an ninh, không phải kẻ lăn lộn giang hồ. Nụ cười của Tiểu Thất Tử không giảm, vẻ của các người thật sự có vấn đề, không thể vào khu danh thắng Tiên Nữ Sơn, vậy nên mong các ngài thông cảm. Mẹ kiếp! Một tên côn đồ sau lưng Ba Hoàng Mao chửi một tiếng, rồi vung một quyền về phía Tiểu Thất Tử. Tiểu Thất Tử theo bản năng giơ tay lên làm động tác phòng thủ. Nhưng chính động tác này lại gây ra vấn đề. Tên côn đồ kia bỗng kêu thảm một tiếng rồi ngã lăn ra đất. Bảo vệ đánh người rồi. Bảo vệ đánh người rồi. Ba Hoàng Mao đi đầu la lớn, bảo vệ đánh người ra nông nổi này rồi. Cố Bưu cười gằn một tiếng, Lôi Tổng, bọn này chính là biết chắc các nhà hàng, khu du lịch không muốn làm to chuyện để ảnh hưởng đến việc làm ăn, cuối cùng bao nhiêu cũng sẽ được bồi thường một ít. nếu thật sự đưa chúng đến bệnh viện kiểm tra toàn bộ, cũng tốn gần bằng số tiền đó. Lôi Hoan Hỷ gật đầu, vẫn chưa nhúng tay vào việc này. Tiểu Thất Tử vẫn luôn kiềm chế, nhưng đến lúc này cũng không nhịn được nữa, trừng mắt, ba Hoàng Mao, ngươi thật sự muốn chơi tới cùng sao? Mặt ba Hoàng Mao có chút cứng lại. Sự liều mạng khi đánh nhau của Tiểu Thất Tử trước đây, trong giới giang hồ này ai mà không biết. Nếu thật sự chọc giận hắn, lại thêm nhiều nhân viên an ninh như vậy, tám người bọn mình sao mà đánh lại? Vốn tưởng khu danh thắng Tiên Nữ Sơn chỉ có vài nhân viên an ninh quèn, ai ngờ một người như Tiểu Thất Tử lại cũng ở đây. Tiểu Thất Tử thò tay vào túi. Ba Hoàng Mao tưởng hắn định rút hung khí, sợ đến mức lùi lại một bước. Nhưng ai ngờ Tiểu Thất Tử chỉ rút ra một chiếc điện thoại, hắn bấm số, 110 à, tôi muốn báo án, tôi ở khu danh thắng Tiên Nữ Sơn, chúng tôi phát hiện có người sử dụng vé vào cửa giả, có khả năng trên người họ còn có tiền giả. Cúp điện thoại, hắn lạnh lùng nhìn ba Hoàng Mao. Ba Hoàng Mao có chút ngơ ngác. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tiểu Thất Tử lừng danh một thời, kẻ đánh nhau không màng sống chết, lại chọn cách báo quan như vậy. Trên người bọn chúng quả thật có mang theo tiền giả. Được, Tiểu Thất Tử, coi như ngươi lợi hại. Ba Hoàng Mao không dám ở lại thêm một phút nào, tiểu tử ngươi lại dám báo quan, chúng ta đi xem sao. Mấy tên côn đồ vội vàng bỏ chạy, bao gồm cả gã vừa rồi còn nằm trên đất kêu la thảm thiết. Nếu rơi vào tay cảnh sát, tìm ra tiền giả trên người, thì tội danh đó khó mà thoát được. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười. Hắn vốn còn lo lắng những người như Tiểu Thất Tử, vốn từng lăn lộn giang hồ, sẽ dễ bị kích động mà đánh nhau với đối phương, nhưng bây giờ mới thấy những lo lắng đó của mình hoàn toàn thừa thải. Thưởng cho hắn thêm một tháng lương, khoản này công ty nhân tâm chi. Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng nói, còn các nhân viên an ninh khác cũng thưởng thêm nửa tháng lương. Lôi tổng, không cần đâu, chuyện nhỏ thôi. Cố Bưu vội vàng từ chối. Lôi Hoan Hỷ lại rất nghiêm túc nói, đây không phải chuyện nhỏ, nếu đánh nhau thì tính chất đã hoàn toàn khác. Báo quan xử lý rất đẹp, bây giờ là xã hội pháp trị, ta không tin mấy tên côn đồ tép riêu này thật sự có thể lật trời. Cảnh sát sắp đến. Tiểu Thất Tử và các nhân viên an ninh khác rất phối hợp, kể lại đầu đuôi sự việc, sau đó còn giao 8 tấm vé giả cho cảnh sát. Hoan Hỷ, xử lý không tồi. Một giọng nói vang lên từ phía sau, Lôi Hoan Hỷ quay đầu lại, Tả bí thư, Diêm chủ nhiệm. Ta đều nhìn thấy cả rồi, xử lý rất tốt. Tả bí thư khen không ngớt lời, bây giờ xem ra, không chỉ có ngươi, Lôi Hoan Hỷ, mà cả người dưới trướng ngươi cũng rất biết cách xử lý sự cố. Câu ngươi vừa nói rất đúng, bây giờ là xã hội pháp trị, ta cũng không tin mấy tên côn đồ tép riêu này có thể lật trời. Lôi Hoan Hỷ lập tức cười hì hì, Tả bí thư, sao ngài lại có nhã hứng giá lâm thế này? Mặt Tả bí thư lập tức sa sầm, ta đến đây thế nào còn phải hỏi ngươi sao? Ngươi, Lôi tổng bây giờ ghê gớm lắm rồi, thấy mấy cuộc gọi của ta mà cũng coi như không thấy. Làm sao đây, ta có thể quản được đám cán bộ kia, chứ làm sao quản được Lôi tổng đường đường như ngươi? Hết cách rồi, ta chỉ đành cùng Diêm chủ nhiệm đích thân đến đây thôi. Lôi tổng, ngài xem ngài có thời gian tiếp chúng tôi một lát không? Ôi, Tả bí thư của tôi ơi, ngài đúng là oan cho tôi quá, chẳng phải là do điện thoại di động tôi để quên ở văn phòng sao? Lời của Lôi Hoan Hỷ vừa dứt, chiếc điện thoại trong túi hắn đã không đúng lúc vang lên. Cố Bưu đứng bên cạnh phải cố nén lắm mới không bật cười. Là một chiếc điện thoại khác, một chiếc khác. Lôi Hoan Hỷ lúng túng nói. Tả bí thư cười khổ lắc đầu, thôi, ngươi cũng đừng diễn kịch với ta nữa, đến văn phòng của ngươi đi, ta có chuyện rất quan trọng cần tìm ngươi. Để ta làm trưởng thôn tạm quyền của Tiên Đào thôn. Ta không nghe lầm chứ? Hoan Hỷ ca trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Đúng vậy, đây là quyết định chung của ta và Diêm chủ nhiệm. Vẻ mặt Tả bí thư trông rất nghiêm túc, chuyện của bàn kim hoa ta nghĩ ngươi còn rõ hơn chúng ta. Vừa rồi ta và Diêm chủ nhiệm đã đi xem một vòng trong thôn, kinh tế và trật tự của Tiên Đào thôn vẫn tốt, nhưng ủy ban thôn thì hoàn toàn ngưng hoạt động. Tình trạng này không thể tiếp diễn ở Tiên Đào thôn được. Hoan Hỷ ca cười hì hì không nói một lời. Tả bí thư thở dài, ủy ban thôn là tổ chức cơ sở nhất của chúng ta, nhất định phải vận hành có trật tự. Lôi Hoan Hỷ, ngươi đừng có cười cợt với ta, ta biết công ty nhân tâm của ngươi được gọi là ủy ban thôn thật sự của Tiên Đào thôn. Thật với giả cái gì, không có sự bổ nhiệm chính thức từ cấp trên, cái ủy ban thôn của ngươi chính là giả. Sao nào, Lôi Hoan Hỷ, có phải còn muốn ta phải cầu xin ngươi không? Hoan Hỷ ca thu lại nụ cười, chỉ nói một câu, các người không thể nào lúc không cần thì đá ta đi, lúc cần thì lại muốn ta răm rắp làm theo lời các người được. Chỉ một câu này đã khiến Tả bí thư và Diêm Dược Tiến nghẹn họng không nói nên lời. Tả bí thư cũng đã nghĩ đến vấn đề này, nhưng không ngờ Lôi Hoan Hỷ lại nói ra một cách thẳng thừng như vậy. Lôi Hoan Hỷ, ta biết ngươi chịu ấm mức. Tả bí thư cũng không biết nên nói gì cho phải, nhưng tình hình lúc đó vô cùng đặc thù. Lần này bổ nhiệm lại ngươi làm trưởng thôn tạm quyền của Tiên Đào thôn, thực ra cũng đã tốn không ít công sức. Diêm Dược Tiến vô cùng lúng túng. Lời này của Tả Bí Thư rõ ràng là đang nói y đã ngán đường trong chuyện này. Hoan Hỷ Ca trên mặt lại nở nụ cười. Tả Bí Thư, ta dựa vào cái gì mà phải làm cái chức trưởng thôn này? Ta bây giờ là tổng giám đốc công ty Nhân Tâm, dưới trướng còn có mấy công ty con. Cuộc sống của ta đang rất tốt đẹp. Làm trưởng thôn có gì hay? Vất vả trăm bề, làm tốt thì là chuyện đương nhiên, làm không tốt thì bị các người mắng cho một trận xối xả. Khó khăn lắm mới làm ra được chút thành tích, các người nói cách chức là cách chức ngay. Tổn thương lắm, không muốn làm nữa. Từng câu từng chữ đều khiến Tả Bí Thư và Diêm Dược Tiến á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, trưởng thôn đâu phải chức quan to tát gì, chỉ là người phụ trách của một tổ chức cơ sở nhất. Người ta làm tổng giám đốc công ty sung sướng như vậy, ngày ngày kiếm bộn tiền, dựa vào cái gì mà phải đi làm cái chức trưởng thôn thường xuyên vất vả mà chẳng được gì này. Nhưng trong mắt Diêm Dược Tiến, lời nói của Lôi Hoan Hỷ không khỏi quá kiêu ngạo. Lôi Hoan Hỷ, chúng ta không có miễn chức trưởng thôn của ngươi, là chính ngươi chủ động từ chức. Tình hình lúc đó nếu ta không chủ động từ chức, ngươi nghĩ sẽ không bị miễn chức sao? Hoan Hỷ ca hỏi ngược lại, thà tự mình thông minh một chút mà từ chức, còn hơn là chờ chịu nhục. Lôi Hoan Hỷ, ngươi có thái độ gì vậy? Diêm Dược Tiến không nhịn được nữa, giọng nói cao lên, coi như đúng là miễn chức ngươi, đó cũng là sự sắp xếp của tổ chức. Bây giờ bổ nhiệm lại ngươi, cũng là do tổ chức đã cân nhắc kỹ lưỡng. Ngươi không có quyền mặc cả, việc ngươi cần làm chỉ có một, đó là vô điều kiện tuân theo sự sắp xếp của tổ chức. Hoan Hỷ ca đầy hứng thú nhìn vị chủ nhiệm này, Diêm chủ nhiệm, ngài không sao chứ? Ta không phải người trong tổ chức, ở trong trấn cũng chẳng có quan hệ gì, cũng chưa từng nhận một đồng lương nào của trấn. Ngài dựa vào cái gì mà mở miệng ngậm miệng lôi tổ chức ra để ép ta? Nói thật không dễ nghe, đây là văn phòng của ta, không phải văn phòng ủy ban thôn. Ta mời các người ra ngoài cũng là quyền tự do của ta. Ngươi ngươi! Diêm Dược Tiến bị hắn chọc cho tức đến không nói nên lời. Được rồi, Lôi Hoan Hỷ. Tả Bí Thư thoáng cao giọng, ngươi có ấm ức gì thì cứ trút lên đầu ta, ta là Bí Thư Trấn Chúc Nam, mọi quyết định liên quan đến ngươi ta đều sẽ gánh vác trách nhiệm. Ngươi có thể để ta nói vài lời từ tận đáy lòng sau khi ra quyết định được không? Lôi Hoan Hỷ gật đầu. Diêm chủ nhiệm, có muốn ra ngoài hút điếu thuốc không? Tả Bí Thư vừa mở miệng đã nói như vậy. Diêm Dược Tiến ngẩn ra, lập tức hiểu rằng Tả Bí Thư muốn nói những lời này sau lưng mình. Hắn tức giận đứng dậy, trừng mắt nhìn Lôi Hoan Hỷ một cái rồi nhanh chân bước ra ngoài. Tả Bí Thư đứng dậy đóng cửa văn phòng lại rồi ngồi xuống, những lời này vốn không nên do một bí thư như ta nói ra, nhưng ta vẫn phải nói. Ta biết, Tiên Đào Thôn là mảnh đất của ngươi, mọi chuyện đều do ngươi quyết định. Dân làng yêu mến ngươi, kính trọng ngươi, là vì ngươi có thể mang lại lợi ích thực sự cho họ. Ai muốn làm trưởng thôn ở đây đều phải được sự cho phép của ngươi, nếu không một ngày cũng không trụ nổi. Ngài nói ta giống như một ác bá vậy. Hoan Hỷ ca bất giác lẩm bẩm. Nếu mỗi trưởng thôn ở trấn Chúc Nam chúng ta đều là ác bá như ngươi, thì cái chức bí thư này của ta cũng đỡ lo đi không ít. Tả Bí Thư thở dài một tiếng, Bàn Kim Hoa chính là một ví dụ sống. Ta luôn có cảm giác, những chuyện xấu mà Bàn Kim Hoa làm bị phanh phui, trong đó chắc chắn không thể thiếu bóng dáng của ngươi. Nhưng lần này ngươi làm vậy ta rất tán thành, đã giúp chúng ta đào ra một con sâu mọt. Từ khi Diêm Dược Tiến và Bàn Kim Hoa đến trấn Chúc Nam, trật tự vốn có đã hoàn toàn bị xáo trộn, sự phát triển của trấn bị trì trệ nghiêm trọng. Chúng ta không thể lãng phí thêm nữa. Các trưởng thôn đều oán thán về việc sáp nhập thôn, người dân cũng không vui, nhưng có cách nào đây? Đây là chính sách mà cấp trên ép xuống. Người không có quyền chống đối, ta cũng không có quyền chống đối. Chúng ta phải làm sao đây? Buông xuôi mặc kệ, hay là trong tình huống tuân theo đại chính sách mà cố gắng duy trì sự toàn vẹn của thôn? Ta thấy vế sau tốt hơn. Lôi Hoan Hỷ, công ty Nhân Tâm dù sao cũng không phải là ủy ban thôn thực sự, trong nhiều chuyện không có quyền lên tiếng. Ngươi nếu thật sự vì Tiên Đào Thôn, hãy một lần nữa gánh vác trọng trách này, coi như là giúp Tiên Đào Thôn cũng được, giúp ta, bí thư này, cũng được. Hãy vứt bỏ ấm ức trong lòng, một lần nữa lên ngựa nhậm chức, được không? Hoan Hỷ ca cẩn thận lắng nghe từng lời của Tả Bí Thư, được thôi. Lôi Hoan Hỷ à, ngươi nói gì? Tả Bí Thư ngược lại nhất thời không phản ứng kịp. Hoan Hỷ ca nhếch miệng cười, Tả Bí Thư, ngài vừa đến là ta đã biết ngài đến để làm gì, và ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để làm lại trưởng thôn rồi. Những lời vừa nãy, thực ra là nói cho Diêm Dược Tiến nghe. Theo ngài thì ta không có vấn đề gì, nhưng theo hắn thì ta thật sự không có hứng thú. Lôi Hoan Hỷ, ta đánh ngươi bây giờ. Tả Bí Thư cuối cùng cũng nở nụ cười, tiểu tử nhà ngươi bây giờ gan càng ngày càng lớn, càng ngày càng vô pháp vô thiên, lại dám trêu chọc cả ta nữa phải không? Cái đó, Tả Bí Thư, sao lại nói trở mặt là trở mặt ngay vậy? Hoan Hỷ ca đưa ra điều kiện của mình, chức trưởng thôn này ta tiếp tục làm, nhưng ngài phải đồng ý cho ta mấy điều kiện. Ngươi nói đi. Tả bí thư sảng khoái đáp. Ngươi nói đi. Tả bí thư sảng khoái đáp. Thứ nhất, sau này phải cho ta quyền tự chủ lớn hơn. Hoan Hỷ Ca bắt đầu đưa ra điều kiện, có lúc trong đầu ta nảy ra một ý tưởng rất hay, nói làm là làm ngay, thật không có thời gian để xin chỉ thị báo cáo ngài. Ta vừa xin chỉ thị, vừa báo cáo, ngài ở đó lại nghiên cứu, chuyện gì cũng lỡ dở hết. Được, điểm này ta đồng ý với ngươi. Thứ hai, công ty Nhân Tâm vẫn sẽ vận hành bình thường, việc hợp tác với thôn Thượng Bờ, thôn Nhạn Hồ và thôn Lê Hoa cũng sẽ tiếp tục. Về mặt chính sách, ngài phải ưu ái cho ta nhiều hơn, và trong trấn tốt nhất đừng can thiệp quá nhiều vào sự hợp tác của chúng ta. Mấy chuyện làm ăn này có các người nhúng tay vào thì 10 chuyện hết 9 chuyện sẽ hỏng bét. Lôi Hoan Hỷ, ta thật sự hận không thể ném ngươi xuống hồ nhạn bây giờ. Tả bí thư hậm hực nói, đồng ý với ngươi, điểm này cũng đồng ý với ngươi. Hoan Hỷ Ca của chúng ta khí thế hừng hực, chuyện sáp nhập thôn, ngài có thể ngăn thì cố gắng ngăn, nếu không ngăn được, ta tham gia tranh cử, ngài nhất định phải đồng ý cho ta, là do toàn bộ dân làng của các thôn sáp nhập bỏ phiếu, không thể do cấp trên chỉ định. Chuyện này đối với mọi người đều không công bằng. Có thuốc không? Tả bí thư hỏi xin Lôi Hoan Hỷ một điếu thuốc, hút một hơi hơn nửa điếu rồi mới hạ quyết tâm, ngày mai ta sẽ lên thành ủy, trình bày ý kiến này. Ngươi yên tâm, ta sẽ đấu tranh đến cùng. Nếu thành phố không đồng ý, ta thà rằng không làm cái chức bí thư này nữa. Đừng mà, chức bí thư này vẫn phải là ngài làm, chẳng lẽ lại để cho cái gã Diêm Dược Tiến kia làm sao? Hoan Hỷ Ca lại trở lại vẻ cợt nhã, điều kiện cuối cùng, sau này trong trấn có tổ chức hội nghị thì đừng bắt ta tham gia nữa nhé. Cút. Tả bí thư vừa cười mắng vừa đứng dậy, điểm này thì ngươi đừng có mơ. Ngươi thiếu tham gia một cuộc họp, ta liền đánh gãy chân ngươi. Được rồi, điều kiện của ngươi ta cơ bản đều đã đồng ý, quyết định bổ nhiệm chính thức sẽ được ban hành trong vòng 3 ngày. Trong thời gian này, ngươi có thể bắt đầu công việc được rồi. Hoan Hỷ Ca của chúng ta càng nghĩ càng không cam lòng, Tả bí thư, ngài nói xem ta có oan không? Ta vốn là trưởng thôn tạm quyền, khó khăn lắm mới được chính thức, sao bây giờ lại phải bắt đầu lại từ trưởng thôn tạm quyền? Ngươi đừng có được tiện nghi rồi còn ra vẻ. Tả bí thư vừa đi ra ngoài vừa nói, ngươi nghĩ ta không biết từ ngày đầu tiên bàn Kim Hoa vào thôn, ngươi đã tính toán làm sao để đuổi hắn đi phải không? Mấy cái trò vặt trong bụng ngươi có thể giấu được ta sao? Của ngươi chính là của ngươi, ai cũng cướp không đi được. Lời này là ai nói? À, cái này thời tiết hôm nay, ha ha ha, ra đến bên ngoài, Diêm Dược Tiến vừa nhìn vẻ mặt của họ là biết chuyện đã xong. Tuy trong lòng hận Lôi Hoan Hỷ đến mức nào, nhưng vẫn có cảm giác như trút được gánh nặng. Tả bí thư lại dặn dò Lôi Hoan Hỷ vài câu cẩn thận, rồi mới cùng Diêm Dược Tiến rời đi. Lôi Hoan Hỷ nhìn một lượt Tiên Đào thôn, đây là thôn của mình. Bây giờ cuối cùng cũng có thể chính thức trở lại trong tay mình. Hắn biết mình sẽ không làm trưởng thôn mãi mãi, nhưng hắn tuyệt đối không muốn hạng người chỉ biết phá hoại như bàn Kim Hoa đến làm trưởng thôn. Tương lai của Tiên Đào thôn, mình sẽ giao cho một người đáng tin cậy hơn. Của ta chính là của ta, bất luận kẻ nào cũng cướp không đi được. Trừ phi là Hoan Hỷ Ca nhà ngươi tự mình đồng ý từ bỏ mà thôi. Lôi Hoan Hỷ lần thứ hai nhậm chức trưởng thôn tạm quyền của Tiên Đào thôn. Khi quyết định bổ nhiệm này được chính thức truyền đạt, cả Tiên Đào thôn một mảnh vui mừng. Đáng lẽ phải như vậy từ lâu rồi, cái gã bàn Kim Hoa kia chạy đến Tiên Đào thôn xem náo nhiệt cái gì chứ. Bây giờ, tất cả mọi thứ đều có thể tiến hành theo suy nghĩ của Lôi Hoan Hỷ, không cần phải lo lắng có ai đến quấy rối, cũng không cần lo lắng gặp phải trở ngại vô lý nào. Về phần bàn Kim Hoa, gã này rất nhanh đã nhận tội, khai ra mình đã trộm nhân sâm như thế nào và giấu ở đâu. Cơ quan công an cũng đã tìm thấy hai củ nhân sâm ở nơi hắn cất giấu và sau khi định giá đã trả lại cho Lôi Hoan Hỷ không lâu sau đó. Vụ án tham ô 55 vạn công quỹ cũng đã được xác thực, lần này bàn Kim Hoa e rằng phải ở trong tù một thời gian dài. Hơn nữa, từ trong thành phố còn mơ hồ truyền ra một vài tin đồn. Bàn Kim Hoa vì muốn lập công chuộc tội đã khai ra rất nhiều chuyện, trong đó có liên lụy đến Diêm Dược Tiến. Nghe nói trên thành phố đã tìm Diêm Dược Tiến để nói chuyện. Diêm Dược Tiến sẽ có kết cục thế nào, Lôi Hoan Hỷ một chút cũng không quan tâm, việc cấp bách của mình là khôi phục lại hoạt động bình thường của Ủy ban thôn Tiên Đào. Mạc Bàn Tử được hắn bổ nhiệm làm trợ lý trưởng thôn, An Ni được bổ nhiệm làm liên lạc viên đối ngoại và Tề Lộ đang một lần nữa kiêm nhiệm kế toán của Ủy ban thôn. Mọi thứ đã đi vào quỹ đạo. Chỉ đúng lúc này lại xảy ra một chuyện mà Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn không ngờ tới, tiểu thất tử Quý Đống Sơn bị người ta đánh trọng thương, hiện đã được chuyển từ bệnh viện Trấn Chúc Nam lên bệnh viện Nhân dân thành phố Vân Đông để cứu chữa. Lôi Hoan Hỷ không chậm một phút nào, lập tức chạy đến đó. Cố Bưu, Hoành Ca đều đã đến, ngay cả Hạ Kiến Quân cũng tới. Tiểu thất tử trước đây là một trong những tay chân đắc lực nhất của Hạ Kiến Quân. Khi Hạ Kiến Quân quyết định chuyển sang làm ăn chân chính, tiểu thất tử cũng là người đầu tiên đăng ký, trung thành tuyệt đối với Hạ Kiến Quân. Tình hình thế nào rồi? Vừa vào bệnh viện, Lôi Hoan Hỷ lập tức hỏi. Vỡ sọ, tụ máu trong não nhiều, tình hình rất không lạc quan. Hạ Kiến Quân lắc đầu, bác sĩ bảo chúng ta nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, tiểu thất tử có thể trở thành người thực vật. Tệ đến vậy sao? Lôi Hoan Hỷ có chút sững sờ, tiểu thất tử lại bị thương đến mức này. Là đám người của ba hoàng mau làm. Cố Bưu nghiến răng nghiến lợi, hôm nay tiểu thất tử và một nhân viên an ninh khác nghỉ, hai người đi trấn mua đồ. Mua nhiều đồ quá, lúc ra về người kia nhớ ra còn quên mua vài thứ, liền bảo tiểu thất tử đợi bên ngoài. Lúc quay ra thì đã thấy tiểu thất tử đầu đầy máu ngã trên đất, đám người của ba hoàng mau đang ở bên cạnh, còn hung hăng gào thét cái gì mà, người tiểu thất tử là cái thá gì, sau đó mới giải tán. Hạ Kiến Quân lại chỉ đơn giản ồ một tiếng. Quân ca, ta dẫn người đi đào đám ba hoàng mau kia ra, đánh gãy chân bọn chúng, báo thù cho tiểu thất tử. Cố Bưu nói xong liền định lao đi. Đây là bệnh viện, người nói nhỏ một chút. Hạ Kiến Quân lạnh lùng ngắt lời hắn, báo thù cái gì, giao cho cơ quan công an xử lý, các ngươi gây loạn cái gì. Chẳng dễ gì chuyển sang làm ăn chân chính, còn muốn quay lại con đường cũ sao. Tất cả đều ở yên trong bệnh viện cho ta, ai còn muốn báo thù, thì không phải là huynh đệ của Hạ Kiến Quân ta. Cố Bưu há miệng, nhưng lại không dám phản bác một lời nào. Được rồi, tất cả ở lại đây chăm sóc tốt cho tiểu thất tử, ta mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi một chút. Hạ Kiến Quân sửa sang lại quần áo. Lôi Hoan Hỷ bỗng nói, ta cũng mệt rồi, ta về trước đây. Hoành ca, ngươi và Cố Bưu ở lại đây, có nhu cầu gì lập tức gọi điện cho ta. Còn nữa, tiểu thất tử là vì chuyện của khu danh thắng tiên nữ Sơn mà bị thương, tất cả chi phí đều do công ty Nhân Tâm gánh chịu. Hạ Kiến Quân không nói gì, chỉ cười một cái rồi rời khỏi bệnh viện. Hết chương 496. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.